Giang giác giang giác. Phương Di Nhiên gặm nguyên vị khoai lát, dại ra mà nhìn chằm chằm đằng trước con đường. Vốn nên ngồi ở ghế điều khiển phụ Biên Nhã không thấy bóng dáng, cũng không biết nàng đi bộ đi nơi nào. Ăn xong khoai lát, Phương Di Nhiên dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay, kéo xuống cửa sổ xe ra bên ngoài vừa thấy, không có phát hiện Biên Nhã thân ảnh. Gia hỏa này chạy chạy đi đâu? Sẽ không sợ ta chân nhấn ga, trốn mất sao? Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên cũng không dám làm như vậy, bất quá nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, liền sợ có tang thi ở Biên Nhã không ở thời điểm đánh lén chính mình. Ước chừng qua 5 phút, Biên Nhã rầu rĩ không vui mà đã trở lại. Nàng cảm giác được chung quanh có tang thi, thừa dịp Phương Di Nhiên dừng lại nghỉ ngơi thời điểm đi tìm những cái đó tang thi, nguyên bản cho rằng có thể ở trên người chúng nó phát hiện có năng lượng tinh thể, không nghĩ tới những cái đó tang thi trên người thí đều không có, lãng phí chính mình thời gian không nói còn lãng phí nàng dị năng, thật là tức chết nàng. Biên Nhã càng nghĩ càng sinh khí, ngồi trên ghế điều khiển phụ thượng còn nhịn không được gào một tiếng, sợ tới mức Phương Di Nhiên tinh thần chấn động. Ngươi làm gì nha? Biên Nhã xoay đầu nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Sao lạ? Hô, tâm tình không tốt. Cái gì? Hô hô, tâm tình không tốt. Ân. Hô hô hô, ta tâm tình phi thường không tốt. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, từ Biên Nhã trong thanh âm cảm giác được nàng bực bội, ngươi tâm tình không hảo sao? Hô, không sai. Ngươi tâm tình vì cái gì không hảo nha? Hô hô, tìm không thấy tinh thể. Là vừa rồi đi ra ngoài gặp được không có mắt tang thi sao? Hô hô, không phải. Nếu là như thế này, lần sau ngươi cũng đừng đi ra ngoài đi bộ, hoặc là ngươi giống một giọng nói, chúng nó khẳng định không dám lại đây, như vậy ngươi liền sẽ không tâm tình không được rồi. Hô hô hô, không đúng không đúng không phải. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, nàng không nghe hiểu. Biên Nhã cứng đờ mặt cùng nàng đối diện. A, ông nói gà bà nói vịt khả năng nói được chính là các nàng đi. Tâm quá mệt mỏi. Chân trời mới vừa phiên bụng cá trắng, Phương Di Nhiên liền ở Biên Nhã xô đẩy hạ thanh tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt. Thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi nghẹn ngào, còn mềm mềm mại mại, cùng làm nũng không có gì hai dạng. Khi nào lạp? Hô hô, trời đã sáng. Có lẽ là tối hôm qua giống đến quá nhiều, Biên Nhã cũng nhiều vài phần bất chấp tất cả ý tưởng. Ở Phương Di Nhiên cùng chính mình nói chuyện khi nàng sẽ rông cái vài tiếng đáp lại, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không đến hiểu. Thực hiện nhiên, Phương Di Nhiên là không nghe hiểu, cho nên nàng xoa đôi mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nô, trời đã sáng. Phương Di Nhiên vỗ vỗ gương mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút, theo sau bỏ đến phía sau cầm điểm ăn, đồng thời không quên kiểm kê một chút chính mình vật tư. Ai, xem ra được đến tiếp theo cái phục vụ khu bổ sung rất vật tư, xe du cũng đến nhiều lộng mấy thùng. Phương Di Nhiên lầm bầm lầu bầu, suy ăn sau khi trở về lại nhìn mắt xe tái hướng dẫn. Ân, các nàng ly tiếp theo cái phục vụ khu không xa, đợi chút ăn no liền qua đi bổ sung vật tư. Á á á á, Tang thi. Thật nhiều tang thi a. Đừng tới đây. Tránh ra. A a a. Đừng tê ợ. Ngươi là tưởng đưa tới càng nhiều tang thi sao? Giải Dung Dung nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dao xẻ dưa hấu không chút do dự chém tới trước mặt tang thi trên đầu. Dư Quang thoáng nhìn Ngô Ánh Nghi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trong tay trường đao cùng gậy gộc giống nhau lung tung múa may, thiếu chút nữa liền cơ tim tắc nghẽn. Nàng vội vàng chạy tới nơi. Nhấc chân hung hăng đá văng tới gần Ngô Ánh Nghi nữ tính tang thi, đồng thời dao xẻ dưa hấu giơ tay chém xuống, đem nó nửa cái đầu đều tức không có. Hôm nay sáng sớm tinh mơ bọn họ liền rời đi phục vụ khu xuất phát, vốn dĩ tình hình giao thông cũng không tệ lắm, lại không nghĩ vui quá hóa buồn, từng bầy tang thi không biết từ nơi nào toát ra tới, nhai răng trợn mắt mà chiều bọn họ phát lại đây. Phương Nhất Nam là kẻ tàn nhẫn, chân nhấn ga đụng phải đi lên. Tức khắc, những cái đó chặn đường tang thi đã bị hắn đâm cho bay đi ra ngoài. Bất đắc dĩ chính là tang thi quá nhiều, trong đó có hai chỉ ghé vào trên kính chắn gió, như thế nào ném đều ném không ra, mà ngồi ở ghế phụ Ngô Ánh Nghi cũng là một cái kéo chân sau, sợ hãi đến túm chặt Phương Nhất Nam cánh tay, còn không dừng mà lay động, thét chói tai, nhào đến Phương Nhất Nam không có chảo ổn tay lái, bảy vận tám quải mà đụng phải phòng hộ lan, xe lập tức liền thả neo. Phương Nhất Nam thấy thế, nhanh chóng quyết định mà liền nắm trường đao xuống xe cùng tang thi vật lộn, bằng không tiếp tục ở trong xe xúc cũng là tử lộ một cái. Giải Dung Dung cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mài ép lôi kéo mà đem Khâu Dài Sâm cùng Ngô Ánh Nghi kéo ra tới, bốn người cùng nhau sát tang thi. Ngươi làm gì? Là không có ăn cơm sao? Không muốn chết liền dùng lực một chút. Chuyên chú một chút. Giải Dung Dung khí không đánh vừa ra tới, không chỉ có muốn giải quyết trước mặt tang thi, còn muốn phân ra tâm thần chiếu cố Ngô Ánh Nghi, nàng là làm cái gì nghiệt muốn quán thượng loại này nũng nịu đồng đội. Ngô Ánh Nghi bị mắng cũng thực quỷ khuất, nàng cũng rất tưởng dùng sức. Rất tưởng chuyên chú a. Chính là này đó tang thi thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nàng không dám. Nàng không dám a. Nàng khóc không ra nước mắt, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa Phương Nhất Nam đối phó tang thi khi thành thạo, nàng trong lòng an tâm một chút hoạt động nện bước, gian nan mà hướng Phương Nhất Nam bên kia cọ qua đi. Giải Dung Dung thấy nàng động, một chút liền minh bạch nàng ý tưởng, trong lòng khinh thường, cũng bất chấp chiếu cố này tìm đường chết nữ nhân, bởi vì tang thi lại nhiều. Thật không biết này đó tang thi đều là đánh nơi nào tới. Giống giống giống. Tang thi đàn trung đống nhiên buộc phát ra một tiếng cường hữu lực giống lên một tiếng, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, liền tính là tuổi trẻ lực tráng Phương Nhất Nam cũng có vài phần mềm nhũn, tuyệt vọng một chút mà mãn thượng trong lòng. Chẳng lẽ tỷ tỷ không cứu đến, chính hắn cũng muốn công đạo ở chỗ này sao? Ta như thế nào nghe được giống lên một tiếng? Biên Nhã, ngươi nghe thấy được sao? Hô hô, nghe thấy được. Phương Di Nhiên sờ sờ lỗ thai, cũng không biết vì cái gì nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an, giống như muốn phát sinh sự tình gì giống nhau. Biên Nhã, ta có điểm bất an, đằng trước nên sẽ không phát sinh sự tình gì đi. Biên Nhã đã sớm dùng tinh thần lực dò xét phía trước tình huống, tự nhiên là biết có bốn người loại bị tang thi đàn vây quanh, mà dẫn đầu kia chỉ tang thi cho nàng một loại thực vi diệu cảm giác, hấp dẫn nàng qua đi. Biên Nhã không hề răng, Phương Di Nhiên cũng càng nghĩ càng bất an. Nàng từ đi vào thế giới này sau còn không có không lý do mà bất an quá, mà này một cái lộ là đi trước thành phố A, nàng muốn đi tìm cũng là nguyên thân đệ đệ Phương Nhất Nam, chẳng lẽ là Phương Nhất Nam đã xảy ra chuyện nàng mới có thể như vậy. Phương Di Nhiên cảm thấy cái này khả năng tính cực đại, không chút nghĩ ngợi mà liền đề cao tốc độ xe. Biên Nhã rất là vừa lòng Phương Di Nhiên hành vi, nàng cũng rất tưởng gặp một lần có thể hấp dẫn chính mình tăng thi. Thượng một cái hấp dẫn chính mình tang thi trên người cũng là có chất chứa năng lượng tinh thể. Chẳng lẽ cái này cũng là? Nghĩ như thế, Biên Nhã kính dâm hạ đôi mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Gần, gần. Phương Di Nhiên thấy được mười mấy chỉ tang thi đang ở vây khốn bốn người loại, nàng khẩn trương mà nhéo tay lái, ánh mắt cẩn thận mà đảo qua kia bốn người mặt, thẳng đến nàng nhìn đến cầm trường đao, mặt mày tinh xảo đến kỳ cục nam nhân khi, nàng kia một khắc trái tim phanh phanh phanh mà nhanh hơn tốc độ. Là Phương Nhất Nam. Là nguyên thân đệ đệ Phương Nhất Nam. Phương Di Nhiên còn không kịp vui sướng, nàng liền thấy được ai đến Phương Nhất Nam rất gần nữ nhân phải bị tang thi bắt được. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nữ nhân kia dùng hết an mại sức lực tốn qua Phương Nhất Nam, chặn tang thi công kích. Phương Nhất Nam bả vai bị tang thi hung hăng bắt được, bả vai chỗ quần áo bị tang thi xé rách, lộ ra phía dưới trắng non da thịt cùng với máu chảy đầm địa vết chảo. Một màn này xem đến Phương Di Nhiên khỏe mắt muốn nước ra, nguyên thân tàn lưu tình cảm cũng nháy mắt thổi quét nàng. Biên Nhã, giết những cái đó tăng thi. Giết những cái đó tăng thi. Phương Di Nhiên cơ hồ là giống ra tới, thanh âm mang theo run rẩy, kia một đôi vốn nên trong trẻo tươi đẹp mắt đen cũng lây dính thượng lệ khí, mang theo quỷ dị màu đỏ tươi. Biên Nhã cũng nhạy bén cảm giác được Phương Di Nhiên không thích hợp, cho nên ở nàng nói xong lúc sau, nàng tinh thần lực thuấn phát mà ra, bị tinh thần lực chạm vào tăng thi đầu cơ hồ đều nhiều ra một cái huyết lỗ thủng, ầm ầm ngã xuống đất. Vốn dĩ đã lâm vào hiểm cảnh bốn người nhìn đến cái này tình hình, trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười. Phương Nhất Nam trên mặt tươi cười thực mau trôi đi, hắn nhìn mắt chính mình trên vai miệng vết thương, lạnh băng ánh mắt đảo qua Ngô Ánh Nghi khuôn mặt, trong tay trường đao nắm chặt, không có bổ về phía Ngô Ánh Nghi, mà là đối với trước mặt Tang Thi huy đi. Còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, chờ Tang Thi rửa sạch xong rồi hắn ở đi sửa chữa cái này lấy chính mình chắn đao nữ nhân. Tang Thi thực mau đã bị rửa sạch sạch sẽ. Mà nguyên bản là dẫn đầu tang thi cũng nhạy bén mà cảm giác được nguy hiểm, vốn muốn trốn mất, lại bị Biên Nhã dùng tinh thần lực vây được gắt gao, cuối cùng chết ở Biên Nhã tinh thần công kích hạ. Ở Biên Nhã ra tay là lúc, Phương Di Nhiên cũng dẫn theo gậy bóng chảy xuống xe, trên đường có mấy cái không có mắt tang thi chiều nàng phát lại đây, đều bị nàng dùng gậy bóng chảy đập nát đầu. Một đường đi qua đi, có thể nói là hùng hổ. Giải Dung Dung cùng Khâu Giai Sâm cũng chú ý tới Phương Di Nhiên, không cấm cảm thán nữ nhân này không chỉ có lớn lên xinh đẹp, ra tay còn thực tàn nhẫn, quả thực không thể lại táp. Phần 155. Vài giây sau, Nô Ánh Nghi dư quang thoáng nhìn có một người chính trực điều điều mà chiều chính mình đi tới, nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn chăm chú nhìn lại, thấy rõ ràng người đến là ai sau, trên mặt huyết sắc tẫn khởi. Phương, Phương Di Nhiên. Như thế nào sẽ là Phương Di Nhiên? Nàng như thế nào sẽ ở nơi nào? Nô Ánh Nghi nhịn không được hướng Phương Nhất Nam phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phương Nhất Nam đưa lưng về phía bọn họ, còn không có phát hiện Phương Di Nhiên. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời một lòng cũng cao cao treo lên. Không được, nàng không thể ở chỗ này đợi, nàng lừa Phương Nhất Nam, nói cho hắn Phương Di Nhiên đã chết, vừa mới còn lôi kéo Phương Nhất Nam chặn tang thi công kích, đợi chút tang thi rửa sạch sạch sẽ, bọn họ khẳng định sẽ thu sau tính sổ. Nô Ánh Nghi kinh hoàng thất thố, cũng bất chấp chính mình chạy thoát lúc sau hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, trường đao hung hăng bổ về phía chặn đường tăng thi, theo sau cất bước liền phải chạy. Vẫn luôn lưu tâm quan sát nàng Phương Di Nhiên thấy nàng muốn chạy, cười lạnh liên tục. Muốn chạy? Môn đều không có. Kết quả là, Giải Dung Dung cùng Khâu Giai Sâm thấy được táp khí bức người mỹ nữ ném trong tay gậy bóng chảy, rất có chính xác tạp tới rồi Ngô Ánh Nghi cái hót. A. Ngô Ánh Nghi ăn đau, đồng thời trước mắt tối sầm, cả người đều ngã ở trên mặt đất. Cái này biến cô xem đến Giải Dung Dung cùng Khâu Giai Sâm hai người trợn mắt há hốc mồm, vừa lúc này Tang Thi cũng bị Biên Nhã giải quyết sạch sẽ. Khâu Giai Sâm phục hồi tinh thần lại, muốn vội vàng đem chính mình thích nữ sinh nâng dậy tới, lại không nghĩ mới vừa duỗi tay, hắn đầu gối cong tê dần, quỳ một gối ở trên mặt đất. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chạm vào nàng. Phương Di Nhiên thu hồi đá hướng Khâu Giai Sâm chân, thanh âm lạnh băng đến xương, liền dư thừa ánh mắt đều không có dừng ở Khâu Giai Sâm trên người, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm té ngã trên mặt đất Ngô Ánh Nghi. Giải Dung Dung lúc này cũng biết tình huống không thích hợp, chỉ thấy Ngô Ánh Nghi bạch một khuôn mặt lung lay sắp đổ mà đứng lên. Đứng ở nàng trước mặt nữ nhân giơ lên cao tay phải, một cái bàn tay hung hăng mà ném tới rồi Ngô Ánh Nghi trên mặt. Bang mà một tiếng giòn vang, Ngô Ánh Nghi bị Phương Di Nhiên phiến ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì đánh người? Khâu Giai Sâm là cái thứ nhất phản ứng lại đây, tức giận nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nhặt lên trên mặt đất lây dính huyết ô gậy bóng chày, chỉ vào Khâu Giai Sâm thả tàn nhẫn lời nói, ngươi nói thêm nữa một câu ta liền ngươi cùng nhau đánh. Tiếng nói vừa dứt, Khâu Giai Sâm run run thân mình, quyết đoán mà câm miệng. Ngô Ánh Nghi lấy lại tinh thần, bưng kín chính mình sưng đỏ gương mặt, nước mắt rơi như mưa, gì, vui mừng, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn làm như vậy. Nói chuyện khi tác động trên má miệng vết thương, đau đến Ngô Ánh Nghi khuôn mặt vặn mẹo, nơi nào có thể nghĩ đến bình thường nũng nịu Phương Di Nhiên đánh người sẽ dùng ra như vậy đại sức lực. Vui mừng. Giải Dung Dung cùng Khâu Giai Sâm ngây ngẩn cả người, vẫn là Giải Dung Dung dẫn đầu phản ứng lại đây, vui mừng, nhưng còn không phải là Phương Nhất Nam tỷ tỷ Phương Di Nhiên sao. Nhưng Ngô Ánh Nghi không phải nói Phương Di Nhiên ở thành phố A bị cắn trở thành tang thi sao. Nàng kinh nghi liên tục, ánh mắt ở Ngô Ánh Nghi cùng Phương Di Nhiên chi gian xem, lại nhìn đến Ngô Ánh Nghi ánh mắt lập lòe, trong nháy mắt kia còn có cái gì không rõ. Ngô Ánh Nghi nói dối lừa bọn họ. Nữ nhân này thật sự là thật quá đáng. Ngược lại là Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, nữ nhân này cư nhiên biết chính mình gọi là gì. Lại cẩn thận nhìn lên, ân, có điểm quen mắt. Nàng hồi tưởng một ngày nguyên thân ký ức, Nga. Nàng nghĩ tới, cái này là nguyên thân đồng học kiêm bạn cùng phòng Ngô Ánh Nghi, cùng nguyên thân quan hệ giống nhau. Liên ở Phương Di Nhiên trầm tư hết sức, Phương Nhất Nam cũng chú ý tới nàng, hắn nhìn kia quen thuộc bóng dáng, một chút liền quên mất trên vai đau đớn, hốc mắt đỏ bừng. Tỷ tỷ, hắn kêu đến cẩn thận, sợ là chính mình biến thành tang thi trước ảo giác. Phương Di Nhiên tại đây thanh kêu gọi chung lấy lại tinh thần, thân mình nhẹ nhàng lay động một chút, ở Phương Nhất Nam chờ mong dưới ánh mắt chuyển qua đầu, nhìn thấy hắn giờ phút này biểu tình yếu ớt. Hốc mắt đỏ, trái tim cũng ở nguyên thân tàn lưu tình cảm dưới tác dụng thứ đau. Một nam. Nàng cong cong khỏe môi, muốn trấn an trước mắt nam nhân, lại cứ như vậy càng là làm Phương Nhất Nam khổ sở. 1m8 mấy nam nhân liền cùng mới vừa học được đi đường tiểu hài nhi giống nhau nghiêng ngả lảo đảo mà chiều nàng chạy tới, một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Tỷ tỷ ngươi thật sự còn sống sao? Phương Nhất Nam từ nhỏ chính là tỷ khống. Vưu ái dán so với chính mình lớn một tuổi đường tỷ, chỉ cần chính mình có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình đường tỷ. Hiện giờ nhìn thấy nàng sống sờ sờ mà ở chính mình trước mặt, hắn nơi nào không kích động. Nhưng lại sợ đây là chính mình biến thành tang thi trước ảo giác, một đại nam nhân ôm Phương Di Nhiên khóc đến thảm hề hề. Biên Nhã mới vừa đem dẫn đầu tang thi trong cơ thể tinh hoạch lấy ra, liền thấy được chính mình chăn nuôi nhân loại bị nam nhân thúi cấp ôm lấy, cùng ngày giận không thể ác. Muốn tiến lên đem bọn họ hai người cấp tách ra, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng liền nghe thấy Phương Di Nhiên kêu cái kia nam nhân thúi vì một nam. Nàng động tác một đốn, chậm rãi nhớ tới một nam còn không phải là Phương Di Nhiên vẫn luôn lải nhải đệ đệ sao. Lần này, Biên Nhã tức giận đi xuống không ít, chỉ là nhìn Phương Nhất Nam vẫn là không vừa mắt. Kia rõ ràng là chính mình dưỡng nhân loại, hắn như thế nào có thể nói ôm liền ôm đâu. Tính xem hắn khóc thành như vậy, chính mình liền hào phóng một chút làm hắn ôm đi. Bất quá hắn cũng thật vô dụng. Một đại nam nhân khóc thành cái này đức hạnh. Biên Nhã chính mình ở một bên buồn bực, nếu là ánh mắt có thể giết người, Phương Nhất Nam không chừng đều bị Biên Nhã dùng ánh mắt cấp lăng trì. Phương Di Nhiên chụp phủi Phương Nhất Nam phía sau lưng trấn an hắn, nghe Phương Nhất Nam lẩm bẩm nằm mơ tồn tại tử, trong lòng đã cảm giác được không thích hợp. Một nam ngươi đang nói cái gì đâu? Tỷ tỷ đương nhiên còn sống, ngươi xem tỷ tỷ này không phải đứng ở ngươi trước mặt sao? Nói xong, Phương Di Nhiên lúc này mới cảm thấy Phương Nhất Nam nhiệt độ cơ thể năng đến kinh người, vội vàng trong lòng ngực người kéo ra, chỉ thấy Phương Nhất Nam gương mặt phiếm không bình thường ửng hồng, lại duỗi tay xem xét hắn cái chán. Không xong. Phương Nhất Nam phát sốt. Lúc này Khâu Giai sâm mắt thấy phát hiện Phương Nhất Nam trên vai miệng vết thương, thét chói thai ra tiếng, Phương Nhất Nam bị tang thi chảo bị thương. Hắn muốn biến thành tang thi. Người câm miệng cho ta. Phương Di Nhiên hung hăng mà quét Khâu Giai sâm liếc mắt một cái, lần đầu kiến thức đã có nam nhân như thế ồn ào. Dư quang thoáng nhìn đã là lấy lại tinh thần Ngô Ánh Nghi muốn chạy trốn, nàng vội kêu Biên Nhã cho ta khống chế được chính mình xú nữ nhân. Đừng làm nàng chạy trốn. Biên Nhã tâm tình vốn dĩ liền không được tốt, nghe được Phương Di Nhiên phân phó, tự nhiên mà vậy liền đem khí rơi tại Ngô Ánh Nghi trên người, tinh thần lực không chút do dự đâm xuyên qua Ngô Ánh Nghi đuổi. Giải Dung Dung cùng Khâu Giai Sâm chỉ nghe được Ngô Ánh Nghi kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Ánh Nghi đuổi chợt nhiều ra một cái huyết lỗ thủng, miệng vết thương chính chảy nhỏ giọt chảy máu tươi. A! Khâu Giai Sâm lại lần nữa kêu sợ hãi, các ngươi làm gì? Ánh Nghi, ngươi không sao chứ? Giải Dung Dung nhưng thật ra không có Khâu Giai Sâm như vậy đại phản ứng, ánh mắt kinh nghi bất định mà dừng ở toàn bộ võ trang đến thấy không rõ khuôn mặt Biên Nhã trên người, nghĩ lúc trước vây quanh bọn họ tang thi không biết như thế nào liền đã chết, một cái lớn mật suy đoán nổi lên trong lòng. Dị năng. Cái kêu kêu Biên Nhã người khẳng định là giống mặt thế trong tiểu thuyết đầu miêu tả như vậy thức tỉnh rồi dị năng. Giải Dung Dung chân tướng, một bên Khâu Giai Sâm vội vàng đem ngã trên mặt đất khóc lóc thảm thiết Ngô Ánh Nghi ôm vào trong lòng ngực, phẫn hận mà nhìn chằm chằm Biên Nhã. Các ngươi làm gì? Ánh Nghi làm cái gì các ngươi muốn như vậy đối nàng? Làm gì? Phương Di Nhiên đem lúc này đã thiêu đến thần trí không rõ Phương Nhất Nam đỡ trên mặt đất ngồi xong, lạnh băng lánh mà ngưng Ngô Ánh Nghi cùng Khâu Giai Sâm, ngươi trong lòng ngực nữ nhân kia thật không phải giống nhau ác độc. Nếu không phải nàng ta đệ đệ sao lại có thể sẽ bị tang thi chảo thương? Ta chính là chính mắt thấy nàng bắt ta đệ đệ che ở nàng trước mặt. Lời này vừa nói ra, Giải Dung Dung sửng sốt, Khâu Giai Sâm cũng ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ ôm Ngô Ánh Nghi lực đạo cũng tặng vài phần, bị Ngô Ánh Nghi nhận thấy được sau, năm ngón tay nắm chặt cánh tay hắn, khóc sướt mướt, ta không có, ta không phải cố ý, ta chỉ là, không phải cố ý, ta xem ngươi là cố ý. Nếu không phải nàng, Phương Nhất Nam như thế nào sẽ bị tang thi chảo thương? Nếu chính mình đã tới chậm một bước, Phương Nhất Nam không chừng đã bị Ngô Ánh Nghi cái này ác độc nữ nhân cấp hại chết. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên tức giận đến cả người đều ở phát run. Không phải như thế Ngô Ánh Nghi chỉ biết nhắc mãi những lời này, xương đỏ gương mặt xứng với lã chả nếu khóc bộ dáng thật sự là mảnh mai, Khâu Giai Sâm một chút liền mềm lòng, căng ra đầu đối Phương Di Nhiên nói, Ánh Nghi đều nói không phải cố ý, ngươi làm gì như vậy không thuận theo không buông tha. Việc đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ muốn Ánh Nghi lấy mạng đền mạng sao? Vốn dĩ Khâu Giai Sâm chỉ là nói, không nghĩ tới Phương Di Nhiên chém đinh chặt sắt mà trả lời nàng, không tồi, ta chính là muốn nàng lấy mạng đền mạng. Khâu Giai Sâm trợn tròn mắt, Ngô Ánh Nghi nhất thời mặt như giấy vàng, sao có thể nghĩ đến Phương Di Nhiên sẽ làm được như vậy tuyệt. Ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy tàn nhẫn độc ác. Nàng tàn nhẫn độc ác. Phương Di Nhiên thiếu chút nữa liền khí cười, nếu Ngô Ánh Nghi không làm kia chờ thiếu đạo đức chuyện này, nàng sẽ đối nàng đuổi tận giết tuyệt sao. Còn có, lúc trước Phương Nhất Nam lẩm bẩm tự nói, nàng còn không có trải vớt rõ ràng đâu. Vừa mới ta đệ đệ vì cái gì nhìn đến ta như vậy kinh ngạc. Có phải hay không nữ nhân này cùng ta đệ đệ nói gì đó? Tới, rốt cuộc tới. Ngô Ánh Nghi chịu đựng đau đớn hướng Khâu Giai Sâm trong lòng ngực rụt. Khâu Giai Sâm trương trương môi, không dám ở lúc này đem Ngô Ánh Nghi bán. Lập loè này từ nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phương Di Nhiên cũng không thèm nhìn tới nàng, ánh mắt dừng ở hiểu biết Dung Dung trên người. Giải Dung Dung lúc này đã biết Ngô Ánh Nghi nữ nhân này ghê tởm thao tác, hơn nữa chính mình phía trước mệnh là Phương Nhất Nam cứu, trước mắt lại bị Phương Di Nhiên cứu. Tự nhiên ăn ngay nói thật. Ngô Ánh Nghi cùng Phương Nhất Nam nói nàng là ngươi bạn cùng phòng, mà ngươi ở thành phố A thời điểm bị tang thi cắn thành tang thi, khuyên Phương Nhất Nam không cần lại đi thành phố A mạo hiểm. Phương Di Nhiên lúc này đôi mắt đều đỏ, sao có thể nghĩ đến Ngô Ánh Nghi sẽ làm như vậy vô sỉ. Ngô Ánh Nghi là ta bạn cùng phòng không giả, nhưng ta sáng sớm liền từ ký túc xá dọn đi rồi. Còn bị cắn thành tang thi. Ngô Ánh Nghi ngươi thật lợi hại. Cuối cùng kia một câu. Phương Di Nhiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Ngô Ánh Nghi trong lòng tuyệt vọng, vội cầu Khâu Giai Sâm giúp chính mình. Khâu Giai Sâm nghe ngôn, căng ra đầu tưởng nói điểm cái gì, nhưng mà Phương Di Nhiên không cho hắn cơ hội này, gàn từng chữ một nói, đây là tư nhân ân oán, nếu ngươi tưởng giúp Ngô Ánh Nghi nói chuyện, ta không ngại lại thêm một cái muốn trả thù người. Khâu Giai Sâm ngây ngẩn cả người. Giải Dung Dung thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên biết Phương Di Nhiên nói được là thật sự, xem tại đây trận cùng Khâu Giai Sâm ở chung đến cũng không tệ lắm, nàng vội đem Khâu Giai Sâm từ trên mặt đất kéo lên, âm thầm nói, ngươi tốt nhất đừng chảy vũng nước đục này. Nhưng, Nô Ánh Nghi nữ nhân này tâm thuật bất chính, hôm nay có thể kéo Phương Nhất Nam chắn tang thi. Ngày mai là có thể kéo ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Khâu Giai Sâm run run một chút, đầu tiên là nhìn thoáng qua Nô Ánh Nghi, lại nhìn thoáng qua thần trí không rõ Phương Nhất Nam, trong lòng thiên bình lắc lư không chừng, cuối cùng thiên hướng hiểu biết rung rung kia đầu. Nô Ánh Nghi thấy thế, chịu đựng đùi đau đớn lay ở Khâu Giai Sâm chân. Giai Sâm, cứu ta cứu ta. Ta thật không phải cố ý. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết ta. Không muốn chết. Chẳng lẽ ta đệ đệ liền muốn chết sao? Hiện tại Phương Nhất Nam tình huống thật không tốt, Phương Di Nhiên nhiều xem một cái liền cảm thấy đau lòng. Khâu Giai Sâm theo Phương Di Nhiên nói lại liếc Phương Nhất Nam liếc mắt một cái, cuối cùng hung hăng ném ra Ngô Ánh Nghi đôi tay, một mặt nói thực xin lỗi một mặt ly đến nàng rất xa. Phương Di Nhiên thấy thế, cảm thấy Khâu Giai Sâm người này cũng bất quá như thế. Các ngươi đi thôi. Nàng nói. Giải Dung Dung nghe minh bạch, có chút tiếc nuối không thể cùng Phương Di Nhiên bọn họ đồng hành, nhưng nàng nhặt về một cái mệnh đã không tồi, nơi nào còn dám lại yêu cầu cái gì. Lôi kéo Khâu Giai Sâm ở ven đường tìm một chiếc cắm. Chìa khóa ô tô, nên ngang mà đi. Kết quả là, ở đây chỉ còn lại có ba người một tang thi. Phương Di Nhiên xem đều không nghĩ xem Ngô Ánh Nghi liếc mắt một cái, hướng tới không biết đi khi nào đến chính mình phía sau biên nhã nhàn nhạt nói, đem nữ nhân này ném cho tang thi đi, làm nàng bị tang thi chảo một chút, đến lúc đó sống hay chết xem nàng chính mình. Biên nhã nghe hiểu, không chút do dự đi qua đi nắm lấy Ngô Ánh Nghi cổ áo, kéo nàng hướng có tang thi địa phương đi đến. Phần 156. Ngô Ánh Nghi sợ hãi, sử ăn mại sức lực dãy rủa. Không. Không. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ta không muốn chết. Không muốn chết ta. Phương Di Nhiên ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ngươi như thế nào không chết đi. Ngươi như thế nào không chết đi a? Nàng bén nhọn thanh âm nháo đến biên nhã một trận đau đầu, tinh thần lực vừa ra, Ngô Ánh Nghi yết hầu đau xót, nhất thời liền ra không được thanh. Thế giới an tĩnh, Phương Di Nhiên cũng lao lực nhì mà đem Phương Nhất Nam đỡ tới rồi trên xe, nhìn hắn trên vai máu chảy đầm địa miệng vết thương, nước mắt lạch cạch mà rơi xuống ở Phương Nhất Nam trên quần áo. Một nam, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng cắn răng, từ cốp xe lấy ra nước khoáng rửa sạch Phương Nhất Nam miệng vết thương, đồng thời ở trong lòng cùng hệ thống 1748 giao lưu. Hệ thống, Phương Nhất Nam sẽ biến thành tang thi sao? Hệ thống 1748 có thể cảm giác được Phương Di Nhiên tâm tình trầm trọng, nhưng Phương Nhất Nam ở trong nguyên tắc không có xuất hiện quá, liền người qua đường giáp đều không tính là, nó cũng không biết Phương Nhất Nam cuối cùng vận mệnh. Ký chủ xin lỗi, ta cũng không biết. Phương Di Nhiên cắn chặt môi dưới, nước mắt mãnh liệt. Ký chủ, nếu không ngươi trước đem Phương Nhất Nam cấp bó trụ đi, bằng không ta sợ hắn dị biến cắn ngươi. Phương Di Nhiên không nghĩ làm như vậy, nhưng nàng cũng biết hệ thống 1748 nói được có đạo lý. Chỉ có thể chịu đựng khổ sở, dùng quần áo của mình đem Phương Nhất Nam đôi tay bó đến vững chắc. Một nam thực xin lỗi, tỷ tỷ cũng không nghĩ như vậy, ngươi nhất định phải cố nhịn qua a, thúc thúc thẩm thẩm đều ở chỗ tránh nạn chờ ngươi đâu. Nhất định phải cố nhịn qua. Nhất định. Chương 148 ác độc dự trữ lương 18. Người thường bị tang thi chảo thương cắn thương sau, tang thi virus sẽ ẩn núp trên cơ thể người ước nửa giờ, nếu là thể chất không tốt, có lẽ không đến nửa giờ liền sẽ cảm nhiễm thành tang thi. Mà hiện giờ Phương Nhất Nam bị tang thi chảo bị thương đã có 20 phút, bên ngoài thân độ ấm chỉ thăng không hàng, Phương Di Nhiên xem đến lòng tràn đầy nôn nóng, một đôi mắt đẹp liên tiếp hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, muốn nhìn một chút đi bắt Ngô Ánh Nghi rời đi biên nhã đã trở lại. Không có. Ước chừng qua 3 phút, biên nhã đã trở lại, bên cạnh không thấy Ngô Ánh Nghi bóng dáng. Giờ phút này Phương Di Nhiên cũng bất chấp cái này đầu sỏ gây tội sinh tử, chảo một cái đã bắt được biên nhã cánh tay, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vội vàng hỏi nàng. Biên nhã, ta đệ đệ hắn. Ta đệ đệ hắn thế nào? Hắn có thể hay không biến thành tang thi A? Hệ thống 1748 không biết Phương Nhất Nam vận mệnh, Phương Di Nhiên chỉ có thể có bệnh thì vái tứ phương mà xin giúp đỡ biên nhã. Biên nhã là sớm nhất biến dị tang thi, đồng thời cũng là tương lai tang thi vương, nàng có thể hay không? Có thể hay không so hệ thống 1748 còn muốn càng thêm hiểu biết Phương Nhất Nam tình huống hiện tại đâu? Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên ngưng vào để nhã ánh mắt nhiều mấy mạt hy vọng. Tâm tình của nàng biên nhã hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được đến, đặc biệt là biết Phương Nhất Nam là chính mình chăn nuôi nhân loại thân nhân, mặc dù là không thích cái này bị thương nhân loại, nàng cũng phóng xuất ra tinh thần lực, tới lui lui mà ở Phương Nhất Nam trên người xem xét. Không bao lâu, biên nhã ánh mắt ngưng ở Phương Nhất Nam bả vai miệng vết thương thượng, nàng tuy rằng thấy không rõ, nhưng từ tinh thần lực truyền đạt trở về tin tức tới xem, Phương Nhất Nam miệng vết thương cũng không có cái gì không ổn chỗ, hơn nữa hắn trong cơ thể còn ẩn ẩn có năng lượng ở bạo động. Biên Nhã nhìn đến xuất thần, thẳng đến một bên chờ không kịp Phương Di Nhiên nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của nàng, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, kính dâm hạ đôi mắt chuyển tới Phương Di Nhiên trên mặt. Biên Nhã, ta đệ đệ thế nào? Nàng thanh âm thật cẩn thận, cũng mang theo khó có thể che giấu lo lắng. Biên Nhã không hề răng, chỉ là chỉ Phương Nhất Nam miệng vết thương. Phương Di Nhiên thuận thế nhìn qua đi, vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn. Ta đệ đệ miệng vết thương làm sao vậy? Nói xong, Biên Nhã liền nhẹ nhàng chọc chọc Phương Di Nhiên gương mặt, kính dâm hạ đôi mắt lộ ra một mặt nhân tính hóa cảm xúc, tựa hồ muốn nói Phương Di Nhiên quá ngu ngốc, này đều nhìn không ra tới. Đương nhiên, ở kính dâm che đậy hạ, Phương Di Nhiên tự nhiên mà vậy mà cũng không có chú ý tới Biên Nhã nho nhỏ ghét bỏ. Phương Di Nhiên lại liếc mắt một cái Phương Nhất Nam miệng vết thương, mắt trông mong mà nhìn lại Biên Nhã, tựa hồ muốn Biên Nhã giải thích cái gì, nhưng nàng quên mất Biên Nhã giờ phút này còn sẽ không nói. Một người một tang thi liền như vậy tương vọng, ghế sau nằm Phương Nhất Nam lại đau ngâm một tiếng, dẫn trở về các nàng lực chú ý. Một nam ngươi thế nào? Chính ở vào cực nóng trạng thái Phương Nhất Nam căn bản nghe không thấy Phương Di Nhiên thanh âm, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ở đau đến hắn sắp chống đỡ không được, có thể tưởng tượng đến chết mà sống lại tỉ tỉ, còn có ở chỗ tránh nạn chờ đợi bọn họ trở về cha mẹ, hắn liền lại không cam lòng lên. Không cam lòng cứ như vậy chết đi, không cam lòng cứ như vậy biến thành tang thi. Hắn theo bản năng mà cắn răng nhẫn lại, không bao lâu, đau nhức tan đi, hắn vẫn luôn căng chặt thân mình hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, ý thức chìm vào hắc ám. Đương nhiên, này hết thể là Phương Di Nhiên không thể hiểu hết, nhưng thật ra Biên Nhã như có cảm giác mà quét Phương Nhất Nam liếc mắt một cái, có một tia hiểu rõ. A, cái này khóc sướt mướt nam nhân cùng chính mình giống nhau có đặc thù năng lực. Ân, tuy rằng không thế nào cao hứng, nhưng chính mình chăn nuôi nhân loại hẳn là sẽ cao hứng đi. Nghĩ như thế, Biên Nhã chọc chọc Phương Di Nhiên mềm mại gương mặt, ở nàng nhìn qua lúc sau, lắc lắc đầu. Phương Di Nhiên sửng sốt, cái gì? Biên Nhã tiếp tục lắc đầu. Phương Di Nhiên làm như nghĩ tới cái gì thứ không tốt, hàn ý từ bản chân thẳng tắp thoán thượng đỉnh đầu, mặt cũng càng trắng. Có phải hay không ta đệ đệ muốn biến thành tăng thi? A, nàng dưỡng nhân loại thật là quá ngu ngốc. Đơn giản như vậy ý tứ cũng đều không hiểu. Biên Nhã rầu rĩ, tiếp tục lắc đầu. Lần này, Phương Di Nhiên sắc mặt khá hơn nhiều. Theo sau nghĩ đến hệ thống 1748 nói người sống sót bị tang thi chảo thương cắn thương sau tiểu xác suất có thể thức tỉnh, như vậy Phương Nhất Nam sẽ không thay đổi thành tang thi đó có phải hay không muốn thức tỉnh rồi. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên nôn nóng tâm tình trở thành hư không, nhưng liếc đến Phương Nhất Nam máu chảy đầm địa miệng vết thương khi vẫn là có một ít đau lòng. Phương Nhất Nam sẽ không thay đổi thành tang thi, nhưng là miệng vết thương chung quy là muốn xử lý. Phương Di Nhiên nhìn lướt qua xe tái hướng dẫn, biết không nơi xa có một cái tiểu huyện thành, liền tính toán qua đi nhìn xem có cái gì phòng khám hoặc là bệnh viện có thể xử lý Phương Nhất Nam trên vai thương. Nói làm liền làm, Phương Di Nhiên cùng Biên Nhã đơn giản mà nói một chút, làm nàng lên xe ngồi song song, liền hướng tiểu huyện thành khai đi. 20 phút sau, Phương Di Nhiên bọn họ đi tới tiểu huyện thành, lại ở Biên Nhã cái này đùi vàng dưới sự trợ giúp thuận lợi đi tới tiểu huyện thành phòng khám. Đem phòng khám tang thi đều xua đuổi sau. Phương Di Nhiên cùng Biên Nhã hợp lực đem Phương Nhất Nam đỡ vào phòng khám, theo sau ở hệ thống 1748 chỉ đạo hạ, Phương Di Nhiên ở phòng khám tìm được rồi dược phẩm, tay chân nhẹ nhàng mà cấp Phương Nhất Nam miệng vết thương tiêu độc lại thượng dược. Làm xong này hết thảy, Phương Nhất Nam còn ở hôn mê chung, mà vẫn luôn lo lắng để phòng Phương Di Nhiên đã mệt đến chảy một thân hãn, nằm liệt một khắc sườn trên giường bệnh vẫn không núp ních. Nàng lau lau trên trán mồ hôi, lúc này mới nhớ tới Ngô Ánh Nghi cái kia ác độc nữ nhân. Không khỏi hỏi ngồi ở giường đuôi giống như một tòa điêu khắc Biên Nhã. Biên Nhã, Nô Ánh Nghi nữ nhân kia thế nào? Biên Nhã nghiêng đầu xem Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên sợ nàng nghe không hiểu, lại giải thích một lần, chính là ta làm ngươi lôi đi nữ nhân kia, nàng thế nào? Tuy rằng nói Ngô Ánh Nghi 10 có 8 9 là biến thành tăng thi, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một câu, cứ như vậy nàng cũng yên tâm một ít. Biên Nhã lúc này minh bạch, há mồm muốn nói cái gì, nhưng xuất khẩu lại là hô hô thanh âm, lần này, Biên Nhã có chút buồn bực. Câm miệng không hé răng. Thấy thế, Phương Di Nhiên liền chỉ có thể một câu hỏi Biên Nhã. Kia nữ nhân có phải hay không biến thành tang thi? Biên Nhã gật gật đầu. Đúng vậy đâu, nữ nhân kia quả thực nhược đến bất kham một kích, bị tang thi bắt một chút sau không đến 20 phút liền cảm nhiễm thành tang thi. Nghĩ đến này người chọc nàng chăn nuôi nhân loại không mau, nàng liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Ở kia nữ nhân cảm nhiễm thành tang thi sau giải quyết nàng. Ân. Này cũng coi như là chính mình cái này làm lão đại vì tiểu đệ hết giận. Như vậy tưởng, Biên Nhã liền có chút đắc ý, hơi hơi dơ dơ lên cằm, chờ Phương Di Nhiên khen nàng, lại không nghĩ Phương Di Nhiên được đến đáp án sau không có chút nào ngoài ý muốn, còn phun ra một câu báo ứng khó chịu liền đã không có bên dưới, chọc đến Biên Nhã liên tục trừng mắt nhìn nàng vài mắt. Phương Di Nhiên không nhìn thấy, nằm trong chốc lát, thả lỏng lại sau liền cảm thấy bụng đói kêu vang. Nàng bò dậy, đi theo Biên Nhã một đạo từ trong xe lấy ra ăn trở về phòng khám. Tới rồi buổi chiều, Phương Nhất Nam còn ở hôn mê chung, Phương Di Nhiên cảm thấy hiện tại cái này tình huống là không thể tiếp tục lên đường, dù sao Phương Nhất Nam cũng không có gì nguy hiểm, như vậy vãn một ít lảng tránh khó sở cũng không có quá lớn vấn đề. Phương Di Nhiên âm thầm suy nghĩ, đem quyết định nói cho Biên Nhã. Biên Nhã tắc đôi những việc này không có hứng thú, nhìn Phương Di Nhiên thủ Phương Nhất Nam, ánh mắt đều không có như thế nào hướng chính mình trên người phiêu, nàng không lý do mà cảm thấy tâm buồn, lưu lại một tinh thần cái chắn sau, nàng liền ra cửa giải sầu đi. Đương nhiên, nói là giải sầu, trên thực tế là muốn tìm mấy cái không có mắt ngu xuẩn tang thi đương nơi chút giận thôi. Bất quá một chuyến cũng không phải không có thu hoạch, nàng lại làm đã chết một con trong óc có tinh thể tang thi, đồng thời còn giải quyết phòng khám phụ cận một con bị cảm nhiễm tang thi cẩu. Tang thi cẩu trong cơ thể cũng là có tinh thể, bên trong chất chứa năng lượng so tang thi trong óc còn cường, kết quả là Biên Nhã không chút nghĩ ngợi mà đương trường hấp thu tang thi cẩu trong cơ thể tinh thể, lưu lại tang thi trong óc tinh thể còn lại là tính toán cấp Phương Di Nhiên nhìn một cái, trường một trường kiến thức. Tới rồi chặng vạng, Phương Nhất Nam vẫn là không tỉnh, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, môi khô ráo, nàng liền dùng tăm bông giúp hắn nhuận nhuận môi. Làm xong sau lại cảm thấy như vậy không được, do hỏi có nhất định chữa bệnh thường thức hệ thống 1748 sau, nàng thật cẩn thận mà cấp Phương Nhất Nam điếu một lọ đường gỡ lủ cổ sở. Làm xong này hết thảy, Phương Di Nhiên mạc danh có một loại cảm giác thành tựu. Ta có hay không nói qua ta đã từng cũng có một cái muốn làm hộ sĩ nguyện vọng? Không có. Hệ thống 1748 dừng một chút, sau lại vì cái gì không có làm? Nga, chính là 3 phút nhiệt độ, muốn đi làm lão sư. Làm lão sư? Hệ thống 1748 im lặng, sợ là sẽ lầm người con cháu đi. Phương Di Nhiên cũng không thèm để ý, ở phòng khám dược phòng dạo qua một vòng, cảm thấy có chút dược phẩm nàng vẫn là có thể mang về chỗ tránh nạn. Vì thế, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở hệ thống 1748 dưới sự trợ giúp, đem một ít có thể mang về chỗ tránh nạn dược phẩm đều cấp sửa sang lại ra tới. Màn đêm buông xuống, đi ra ngoài vài tiếng đồng hồ Biên Nhã cũng khoác bóng đêm đã trở lại. Phương Di Nhiên thấy thế, hút lưu một ngụm mặt, ăn xong sau mới hỏi nói, đã trở lại. Như thế nào đi lâu như vậy? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Biên Nhã đã thói quen Phương Di Nhiên thường thường mà liền sẽ ném vài cái vấn đề cho chính mình. Nàng đầu tiên là gật gật đầu, xem đối phương tựa hồ còn muốn mở miệng, liền duỗi tay, ở nàng trước mắt mở ra bàn tay. Trong nháy mắt, Phương Di Nhiên lực chú ý đều dừng ở nằm ở Biên Nhã lòng bàn tay bất quy tắc tinh thể. Kia bất quy tắc tinh thể rất là xinh đẹp, nó là màu trắng, lại cẩn thận nhìn lên, bên trong giống như lưu quang di động. Chỉ một chút, Phương Di Nhiên liền minh bạch đây là cái gì? Tinh hoạch. Tang thi tiến hóa sau đầu nhiều ra tới đồ vật, nhưng cung dị năng giả cùng tang thi hấp thu đồ vật. Hiện tại vẫn là mạt thế lúc đầu, có được tinh hoạch tang thi thiếu chi lại thiếu. Biết được Biên Nhã đi ra ngoài một chuyến được thứ tốt, Phương Di Nhiên mặt mày ập lên ý cười, nhưng ngoài miệng lại là như vậy nói, đây là thứ gì? Nơi nào tới? Biên Nhã chỉ bên ngoài, sau đó lại chỉ chính mình, tựa hồ ở cùng nàng truyền đạt cái gì? Nếu là Phương Di Nhiên không biết tinh hoạch ngọn nguồn, nàng không chừng đều không rõ Biên Nhã muốn biểu đạt cái gì, này đây nàng ra vẻ trầm tư trạng, chậm rãi nói. Ngươi là nói đây là từ tang thi trên người được đến. Phần 157. Biên Nhã gật gật đầu. Ân, nhà nàng tiểu nhân loại còn không tính quá buồn sao. Có ích lợi gì đâu. Biên Nhã nghĩ nghĩ, theo sau ở Phương Di Nhiên trước mặt làm mẫu một chút. Nhìn thấy tinh hoạch lưu quang chậm rãi ảm đạm, sau đó không lâu vỡ thành bột phấn. Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, cảm thấy một màn này thật sự là quá thần kỳ. Hảo sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Hảo thần kỳ, thứ này là bị ngươi hấp thu sao? Biên Nhã gật gật đầu. Phương Di Nhiên liếm liếm hơi khô ráo môi, cảm thấy Biên Nhã này chỉ tang thi thật sự là quá thông minh, không riêng gì phát hiện tinh hoạch, lại còn có học xong như thế nào hấp thu tinh hoạch năng lượng, thật không hổ là nữ chủ. Tương lai tang thi vương. Chương 149 ác độc dự trữ lương 19. Còn có sao? Phương Di Nhiên thu hồi tâm thần, hỏi một tiếng. Biên Nhã nhanh chóng mà lắc đầu, tuy rằng lúc này xem Phương Di Nhiên xem đến còn không rõ lắm. Nhưng nàng không lý do cảm thấy Phương Di Nhiên hẳn là thích nàng từ tang thi trên người được đến đồ vật, nàng nghĩ nghĩ, quyết định đến lúc đó nàng ở gặp được loại đồ vật này, vậy cố mà làm mà phân nàng một ít đi. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Biên Nhã liền tưởng thừa dịp đêm tối lại đi ra ngoài lắc lư ý niệm, chỉ là liếc liếc mắt một cái còn ở ăn mì Phương Di Nhiên, cái này ý niệm liền phai nhạt không ít. Tính, chờ nàng ngủ rồi chính mình lại ra cửa đi. Dư lại mì gói Phương Di Nhiên 3 năm hạ liền ăn xong rồi, đem rác rưởi ném lúc sau, nàng nhìn trên giường bệnh Phương Nhất Nam còn chưa thanh tỉnh, từ từ mà thở dài. Dư quang thoáng nhìn một bên Biên Nhã như láo tăng nhập định giống nhau ngồi, nàng mạc danh mà ngồi không được, phân phó Biên Nhã giúp đỡ xem Phương Nhất Nam sau, nàng cầm lấy phòng khám đèn tin, đi toilet đơn giản mà rửa sạch một chút thân mình. Màn đêm thượng điểm xuyết điểm điểm đầy sao, không bờ bến hắc ám bao phủ tiểu huyện thành, tiếng gió hô hô, ngẫu nhiên cùng với tang thi vài tiếng gào giống. Tiểu phòng khám, Phương Di Nhiên đã là ngủ yên, lúc này vẫn luôn bảo hộ nàng Biên Nhã động, nàng dùng chính mình tinh thần lực bao phủ ở toàn bộ phòng khám. Theo sau tinh thần lực lấy phòng khám vì trung tâm, bốn phương tám hướng mà ra bên ngoài kéo dài đi ra ngoài, nàng muốn nhìn xem chính mình cắn nuốt tang thi cẩu tinh hạch sau chính mình tinh thần lực có thể kéo dài đến kia một bước. Không bao lâu, chờ nàng cảm giác được chán đau xót, tinh thần lực đã kéo dài đến cực hạn lúc sau, nàng lúc này mới thu trở về, trong bóng đêm kia một đôi dại ra đôi mắt ngân quang điểm điểm, đại ánh sáng nhạt tạm đạm đi xuống, Biên Nhã liền cảm giác chính mình dị năng tiêu hao hơn phân nửa, nàng an tĩnh xuống dưới không hề nhúc nhích. Chờ dị năng khôi phục. Lúc này, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình dị năng sắp đột phá, nhưng còn kém một cái cơ hội. Sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc đại địa, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Phương Nhất Nam động, hắn rên rỉ một tiếng, từ từ chuyển tỉnh, ký ức còn chưa thu hồi, hắn liền cảm giác được trên vai đau đớn, tê mà một tiếng, lâm vào hắc ám giữa ký ức đột nhiên nhảy đến chính mình trong đầu. Tỷ tỷ, hắn tỷ tỷ không chết. Như vậy hắn đâu? Hắn có hay không biến thành tang thi? Nghĩ như thế, Phương Nhất Nam đột nhiên giơ lên chính mình không có bị thương tay trái, xuyên thấu qua bên ngoài ánh sáng thấy rõ chính mình cánh tay thượng là bình thường màu da sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, hắn liền nhớ tới tỷ tỷ, vốn định kêu gọi một tiếng, nhưng một bên đầu liền thấy được tâm tâm niệm niệm tỷ tỷ đang nằm ở ly chính mình gần nhất trên giường bình yên đi vào giấc ngủ, mà giường đuôi chỗ lại ngồi một người. Phương Nhất Nam tâm dùng mình, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia thấy không rõ khuôn mặt người, mà người nọ cũng ở hắn nhìn chăm chú hạ chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra mang mũ, kính râm, khẩu trang mặt. Phương Nhất Nam. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, này đều khi nào còn chụp mũ kính râm khẩu trang. Biên Nhã cũng nhạy bén mà cảm giác được Phương Nhất Nam ghét bỏ, tâm sinh không vui, nhưng nàng không ra tay giáo huấn hắn, ai làm người này là chính mình dưỡng nhân loại đệ đệ đâu. Ân, nàng đến yêu ai yêu cả đường đi. Như thế nghĩ đến, Biên Nhã duỗi tay đẩy đẩy Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên cũng bởi vậy từ trong ngộng bừng tỉnh, buồn ngủ ngông lung mà nỉ non, như thế nào làm? Như thế nào lạ? Thanh âm vừa ra, Phương Nhất Nam cũng bất chấp ghét bỏ Biên Nhã, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Tỷ tỷ. Này một tiếng trực tiếp đem Phương Di Nhiên sâu ngủ kể hết cưỡng chế di rời, một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên, khẩn trương mà nhìn chằm chằm trên giường nằm Phương Nhất Nam. Một nam, ngươi tỉnh a? Phương Nhất Nam hồng nhãn điểm gật đầu. Cảm giác thế nào a? Bả vai đau không đau? Phương Nhất Nam vốn dĩ tưởng nói không đau, dư quang thoáng nhìn giường đuôi Biên Nhã. Không biết sao liền làm nũng lên, đau, tỷ tỷ ta đau quá. Lần này, Phương Di Nhiên đau lòng không thôi, vội xuống giường nhìn thoáng qua Phương Nhất Nam miệng vết thương, nô, hẳn là đổi dược. Dứt lời, Phương Di Nhiên liền chuẩn bị cho hắn đổi dược. Phương Nhất Nam nhìn Phương Di Nhiên lo lắng cho mình bộ dáng, ý cười bò lên trên đuôi lông mày khỏe mắt, nhưng cũng không quên vẫn luôn chưa hé răng Biên Nhã, ra tiếng hỏi, tỷ tỷ, đây là ai nha? Phương Di Nhiên đột nhiên một đốn. Không xong. Nàng như thế nào đem Biên Nhã cấp quên mất. Nàng vội vàng liếc liếc mắt một cái Biên Nhã, chỉ thấy nàng mũ kính râm khẩu trang đều mang, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem lúc trước kia một bộ lý do thoái thác còn nguyên mà nói cho Phương Nhất Nam. Úc, đây là ta học tỷ Biên Nhã, bởi vì đối ánh nắng dị ứng cho nên thường xuyên mang mũ kính râm khẩu trang. Phương Nhất Nam tự nhiên mà vậy mà tin, đối với Biên Nhã nói, Biên Nhã học tỷ ngươi hảo, ta là Phương Nhất Nam. Nói xong, hắn chờ Biên Nhã đáp lại. Lại không nghĩ nàng lý cũng chưa lý chính mình. Phương Di Nhiên thấy vậy, vội vàng bổ thượng, đã quên nói, học tỷ bị kích thích, thất ngữ. Phương Nhất Nam im lặng, mơ hồ cảm thấy Biên Nhã không quá thích hợp, nhưng bởi vì nàng là chính mình tỷ tỷ học tỷ, cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, lên tiếng sau liền rời đi đề tài. Tỷ tỷ, ngươi là từ thành phố A chạy ra tới sao? Kiếm Ngô Ánh Nghi là chuyện như thế nào? Nói đến này, Phương Nhất Nam liền nghĩ đến Ngô Ánh Nghi kéo chính mình chắn tang thi sự tình, mắt đen hiện lên một tia lệ khí. Không phải. Phương Di Nhiên lắc đầu, một bên giúp Phương Nhất Nam đổi dược một bên nói chính mình từ thành phố A hồi thành phố C chỗ tránh nạn, lại về tới phản hồi tìm chuyện của hắn, đến nỗi Ngô Ánh Nghi. Ngô Ánh Nghi thật là ta đồng học, nhưng là ta cùng nàng quan hệ giống nhau, đại để là cảm thấy ta đã bị mất mạng, cho nên muốn dựa vào ngươi bảo hộ đi chỗ tránh nạn đi. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhưng Phương Nhất Nam lại là giận không thể ác, nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm. Nàng đâu? Tỷ tỷ ngươi đem nàng thả chạy. Không có, chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Phương Nhất Nam một chút liền minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, một đôi mắt đen bị nàng cảm động đến nước mắt lưng tròng. Tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Phương Di Nhiên có chút không biết theo ai, nàng ở thế giới hiện thực là con gái một, không có huynh đệ tỷ muội, cùng mặt khác thân thích hải tử cũng đều cách một tầng, cũng không giống nguyên thân cùng Phương Nhất Nam như vậy từ nhỏ một khối lớn lên, tình cùng thân tỷ đệ. Nàng thất thần một lát, Phương Nhất Nam cũng không có nhận thấy được nàng dị thường, đãi nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới tách ra đề tài, một nam, ngươi bị trảo thương sau không có biến thành tăng thi, vậy ngươi cảm giác thân thể thế nào? Phương Nhất Nam sửng sốt, tính hạ tâm tinh tế mà cảm giác thân thể của mình, tựa hồ phát hiện giống như có cái gì không giống nhau, nhưng rốt cuộc nơi nào không giống nhau đâu. Hắn nhíu mày, chỉ nghe nhẹ nhàng mà phanh mà một tiếng, trước mặt hắn bốc cháy lên một đoàn thành nhân nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa. Nay phiên kỳ dị cảnh tượng bị hai người một tang thi thu vào đáy mắt. Đây là tình huống như thế nào? Phương Nhất Nam nói xong, kia đoàn ngọn lửa một chút liền dập tắt, hắn trong lòng quính lên, ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện, lần này, hắn mơ hồ minh bạch cái gì? Tỷ tỷ, này nên không phải là dị năng đi. Chính là mặt thế trong tiểu thuyết miêu tả những cái đó. Ai không thấy qua mấy quyển tiểu thuyết đâu. Nhớ trước đây Phương Nhất Nam vẫn là cao trung sinh thời điểm cũng xem qua mấy quyển mặt thế tiểu thuyết. Hẳn là. Phương Di Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía ngọn lửa mắt đen xẹt qua vài phần hâm mộ. Hỏa hệ dị năng A, lực sát thương vẫn là có thể, nàng đệ đệ vận khí thật tốt, nếu là nàng cũng có thể thức tỉnh dị năng thì tốt rồi. Phương Di Nhiên từ từ mà thở dài một tiếng, trên mặt lại là lộ ra vì Phương Nhất Nam cao hứng tươi cười. Bởi vì Phương Nhất Nam có thương tích trong người, bọn họ ở tiểu huyện thành dừng lại mấy ngày. Mấy ngày nay, Phương Di Nhiên không dám cùng Biên Nhã như thế nào giao lưu, này liền dẫn tới Biên Nhã không cao hứng, hỏa khí không hảo phát tiết ở Phương gia tỷ đệ trên người, cho nên tiểu huyện thành tang thi liền xui xẻo, đương Biên Nhã nơi chút giận, hơn nữa tiểu huyện thành tiến hóa ra tinh hạch tang thi cũng bị nàng tiêu diệt đến sạch sẽ, bằng vào tinh hạch cùng sử dụng dị năng thuần thục độ thành công tiến giai tới rồi nhị giai tang thi. Như thế làm Biên Nhã vừa lòng không ít. Đến nỗi trên vai có thương tích Phương Nhất Nam không đến khám bệnh tại nhà sở, nhàm chán khi luyện luyện dị năng, đảo cũng rất thỏa mãn. Chỉ là nhật tử một trường, hắn liền cảm thấy Biên Nhã càng thêm cổ quái, mấy phen quan sát xuống dưới, hắn phát hiện nhà mình tỉ tỉ ở chính mình nhắc tới Biên Nhã lúc sau thái độ che che giấu giấu, càng là làm hắn tâm sinh hoang mang. Mà ngày này, Biên Nhã ra cửa, phòng khám chỉ còn Phương Di Nhiên hai người, Phương Nhất Nam cũng kìm nén không được, đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng. Tỉ tỉ, Biên Nhã rốt cuộc sao lại thế này? Ta cảm thấy nàng cổ cổ quái quái. Quả nhiên, vấn đề vừa ra, Phương Nhất Nam liền nhìn đến Phương Di Nhiên thân mình cứng lại rồi, hai tròng mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm nàng mặt, không nghĩ buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Cổ quái? Không có a, ngươi có phải hay không phía đối diện Nhã có thành kiến? Ta sao có thể đối nàng có thành kiến? Biên Nhã rất lợi hại, đây là Phương Nhất Nam quan sát đến, hơn nữa ở tỉ tỉ trong miệng. Hắn cũng biết tỷ tỷ có thể an toàn hồi thành phố C, lại từ thành phố C trở về tìm chính mình đều có Biên Nhã trợ giúp, chỉ là cái này Biên Nhã hành vi cử chỉ quá mức cổ quái, hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Biên Nhã nàng cả ngày mang mũ kính râm khẩu trang, thậm chí là như vậy nhiệt thiên cũng bộ áo khoác, ngươi nói nàng đối ánh nắng dị ứng ta tin, nhưng ở trong phòng nàng cũng như vậy, này liền không lớn bình thường đi. Hơn nữa mỗi ngày đều từ buổi sáng đi ra ngoài đến buổi tối mới trở về, ngủ thời điểm cũng không nằm. Liền ngồi trên giường đuôi vẫn không nhúc nhích, này quá kỳ quái đi. Phương Nhất Nam chậm rãi trải vớt vào đề nhã cổ quái chỗ, nói xong trong đầu linh quang chợt lóe, phát hiện Biên Nhã tựa hồ ở che lấp cái gì giống nhau. Che lấp? Đối. Biên Nhã ở che lấp. Nàng rốt cuộc ở che lấp cái gì đâu? Phương Nhất Nam suy nghĩ phân loạn, lại cảm thấy có cái gì muốn miêu tả sinh động. Phương Di Nhiên đã ngốc, không nghĩ tới Phương Nhất Nam có thể ở ngắn ngủn thời gian nội trải vớt ra như vậy nhiều dị thường. Xem ra nàng về sau không thể mang Biên Nhã ở chỗ tránh nạn đãi lâu lắm, Phương Nhất Nam đều quan sát ra tới, chỗ tránh nạn những người khác khẳng định cũng có thể quan sát ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Di Nhiên hoảng loạn, cũng không có kịp thời mà trả lời Phương Nhất Nam hoang mang. Nàng bất an hiển lộ ở trên mặt, Phương Nhất Nam thấy, vừa lúc gặp nơi xa truyền đến một tiếng tang thi gào giống thanh, trong chớp nhoáng, cùng Biên Nhã ở chung trước đoạn giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau xẹt qua hắn trong óc, một cái lớn mật khả năng đột phá trong lòng thổ nhưỡng. Cắm dễ nảy mầm. Tỷ tỷ, Biên Nhã làm như vậy có phải hay không ở che lấp cái gì? Phương Di Nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng phản bác cái gì, mà Phương Nhất Nam lại không cho nàng cơ hội này, nửa mang nghi hoặc nửa mang khẳng định hỏi, mũ, kính râm, khẩu trang, áo khoác. Nàng đem lộ ra tới làn da đều che đậy, nàng làn da có phải hay không có vấn đề? Còn có người nói nàng thất ngữ, kỳ thật là nàng sẽ không nói, đúng không? Chương 150 ác độc dự trữ lương 20. Phương Di Nhiên biểu tình hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng thực mau đã bị nàng đè ép xuống dưới, ra vẻ bất đắc dĩ mà liếc Phương Nhất Nam, một nam, ngươi đang nói chút cái gì đâu? Tỷ tỷ như thế nào nghe không hiểu? Phương Nhất Nam biểu tình chưa biến, vốn dĩ chỉ là ngờ vực, nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định chính mình trong lòng suy nghĩ. Biên Nhã hẳn là không phải người, như vậy nàng không phải người còn có thể là cái gì đâu? Tang thi. Phương Nhất Nam trong đầu bay nhanh mà hiện lên này hai chữ, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy không thể tưởng tượng. Tang thi A, vẫn là thông nhân tính tang thi. Này khả năng sao? Nếu là loại này tang thi lại đến cái, mấy chục cái, mấy trăm cái, như vậy ngày sau còn sẽ có nhân loại nơi dừng chân sao? Trong chớp nhoáng, Phương Nhất Nam tâm tư đã xoay vài cái cong, nhìn về phía Phương Di Nhiên ánh mắt cũng nhiều vài phần cẩn thận, tỷ tỷ, ngươi không chịu thừa nhận cũng không có quan hệ. Nếu là nàng đi theo chúng ta một khối lảng tránh khó sở, chưa chừng sẽ có người phát hiện nàng dị thường. Đến lúc đó chờ đợi các nàng, đã có thể không biết là cái gì. Phương Di Nhiên im lặng một lát, lại lần nữa nhìn về phía Phương Nhất Nam khi cũng nhiều phân nghiêm túc, vừa không thừa nhận Biên Nhã thân phận, cũng không phủ định, mà là nhàn nhạt nói, chờ đem ngươi mang về chỗ tránh nạn, ta liền cùng Biên Nhã ở bên ngoài đợi. Lại không ngờ Phương Nhất Nam đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Phương Di Nhiên, tỉ tỉ. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Cùng một con tang thi sinh hoạt ở bên nhau. Nàng là ngại chính mình mệnh không đủ trường sao? Phương Nhất Nam tức giận đến răng đau, hận không thể hung hăng giêu tỉnh chính mình tỉ tỉ, làm nàng thấy rõ hiện giờ tình thế. Ta đương nhiên biết ta chính mình đang nói cái gì. Đối phía trên một nam không ủng hộ biểu tình, Phương Di Nhiên tiếp tục nói, nếu không phải Biên Nhã, ta đã sớm mất mạng. Thấy hắn sửng sốt, nàng chậm rãi nói, vì rút bùng nổ kia một ngày, ta vừa lúc ở đi thử kính trên đường. Ta chính mắt thấy sơ biến thành tang thi ăn người tình cảnh, ta thực sợ hãi, ta trốn trở về chung cư. Dựa vào chung cư chứa đựng vật tư qua mấy ngày, nhưng ngươi cho rằng ta liền an toàn sao? Cũng không có. Mặt thế hậu nhân tính liệt căn hiển lộ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, ta liền tính ở chung cư nơm nớp lo sợ mà đợi, cũng không chịu nổi có lòng mang ý xấu người tới cửa đốt giết đánh cướp. Ta bị một đám người chảo trở về bọn họ lâm thời thành lập chỗ tránh nạn, nơi đó không thể so thành phố C chỗ tránh nạn. Bên trong nữ tính cơ hồ đều trở thành nam nhân phát tiết ngoạn vật, giống ta như vậy, đi vào khả năng không đến một ngày liền sẽ bị hủy đi ăn nhập bụng. Cảm giác được Phương Nhất Nam khí thế thay đổi, cùng nàng có vài phần tương tự mặt mày quanh quần thượng vài phần âm trầm, nàng hơi hơi một đốn, vẫn là tiếp tục nói, ta chỉ có thể làm bộ an phận, sấn bọn họ không thèm để ý thời điểm trốn ra chỗ tránh nạn, tuy là như thế, ta còn là bị bên ngoài tang thi theo dõi. Đó là một đám tang thi, không phải mấy chỉ, ta còn không có dị năng. Liền tính chạy trốn so tang thi mau, thể lực cũng có tiêu hao xong thời điểm, lúc ấy cũng là ta bị mất mạng thời điểm. Tỷ tỷ, Phương Di Nhiên không để ý tới hắn, nhưng tại đây loại thời điểm mấu chốt, Biên Nhã xuất hiện, nàng mang ta né tránh kia một đám tang thi, đem ta đưa đến an toàn địa phương. Vừa mới bắt đầu ta cũng thực sợ hãi, nhưng Biên Nhã hoàn toàn không có thương tổn ta ý niệm, trả lại cho ta mang ăn, bảo đảm ta an toàn, nếu như không phải như vậy. Ta một cái tay trói gà không chặt nữ nhân có thể ở mặt thế sống đến lúc này sao? Nàng nghiêng đầu nhìn Phương Nhất Nam, thấy hắn trong mắt mang theo rõ ràng đau lòng, nàng biểu tình nhàn nhạt, duy độc nàng biết vừa mới bắt đầu kia một đoạn thời gian nguyên thân quá đến có bao nhiêu gian nan. Nếu không có Biên Nhã, ta cũng không có khả năng bình yên vô sự mà trở lại thành phố C, không có khả năng lại từ thành phố C ra tới hồi thành phố A tới tìm ngươi, nếu không có tới tìm ngươi, càng không thể từ cứu bị tang thi trảo thương ngươi. Một nam, Biên Nhã là ta ân nhân, cũng là ngươi ân nhân. Phương Nhất Nam nghe minh bạch, hắn tuy hận chính mình không thể ở tỷ tỷ nguy hiểm thời điểm bảo hộ nàng, nhưng cũng cảm tạ Biên Nhã, tựa như tỷ tỷ nói như vậy, nếu không phải nàng, tỷ tỷ cũng sẽ không nguyên vẹn mà đứng ở chính mình trước mặt. Nhưng, Biên Nhã là tang thi a, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Hắn như thế nào có thể mặc kệ tỷ tỷ đại ở một cái bom hẹn giờ bên người. Tỷ tỷ, ta thực cảm tạ Biên Nhã, nhưng là ngươi không thể đi theo Biên Nhã ở một khối. Như vậy ta không yên tâm. Biên Nhã đối ta thực hảo, cũng thực ỷ lại ta, cùng nàng ở bên nhau ta sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chính là, đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết, chờ ngươi trở về chỗ tránh nạn ta liền cùng Biên Nhã rời đi. Ta không đồng ý. Tỷ tỷ ngươi thật sự phải vì Biên Nhã vứt bỏ chúng ta sao? Nếu là làm ba mẹ biết, bọn họ sẽ có bao nhiêu khổ sở. Phương Nhất Nam đôi mắt đã đỏ. Ta không có vứt bỏ các ngươi, rời đi chỗ tránh nạn sau ta sẽ không đi quá xa, ta nếu là tưởng các ngươi, ta sẽ trở về xem các ngươi. Phương Di Nhiên yên lặng nói, ngươi hiện tại thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, trong khoảng thời gian này lại thao luyện, khẳng định có thể bảo vệ tốt thúc thúc thầm thầm. Tỷ tỷ, Phương Nhất Nam vương vui mừng như thế cố chấp, một đoàn hỏa hoa trong lòng, như thế nào đều phát tiết không ra. Một nam, nghe lời hảo sao? Nghe lời. Ngươi làm ta như thế nào nghe lời? Biên Nhã thật sự đáng giá ngươi vì nàng làm được tình trạng này sao? Đáng giá. Phương Di Nhiên trịnh trọng gật gật đầu, ngay từ đầu nàng là bách với Biên Nhã áp lực mới đại ở nàng bên người, nhưng một đoạn này thời gian ở chung, Biên Nhã đối nàng hảo nàng đều xem ở trong mắt, hơn nữa Biên Nhã bướng bỉnh lại không chịu rời đi chính mình, nàng không thể làm Biên Nhã mạo nguy hiểm cùng chính mình đại ở chỗ tránh nạn, cho nên nàng chỉ có thể đi theo Biên Nhã rời đi đám người. Như vậy nàng cũng không cần lo lắng đề phòng, sợ Biên Nhã thân phận bị phát hiện. Tỷ tỷ, Biên Nhã đã cứu ta mệnh. Ngươi sẽ không sợ ta đem Biên Nhã thân phận thông báo thiên hạ. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, ngươi sẽ sao? Hắn đương nhiên sẽ không. Hắn lại không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Phương Nhất Nam bị nghẹn đến nói không ra lời, vừa lúc này đi ra ngoài đi bộ Biên Nhã đã trở lại. Mới vừa tiến phòng khám, Biên Nhã liền cảm giác được phòng khám không khí không thích hợp, chuẩn bị dùng tinh thần lực lại cảm giác, lại không nghĩ Phương Nhất Nam hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hắn quanh thân địch ý phảng phất muốn hóa thành thực chất. Biên Nhã cảm thấy rất kỳ quái, tuy rằng khó chịu Phương Nhất Nam trên người địch ý, nhưng nghĩ đến nàng là Phương Di Nhiên đệ đệ, nàng liền không thèm để ý, ai làm chính mình yêu ai yêu cả đường đi đâu. Phương Di Nhiên tự nhiên cũng cảm giác được Phương Nhất Nam địch ý, nàng nghiêng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người sau thu liễm vài phần địch ý, tinh xảo khuôn mặt vẫn là banh, vẻ mặt lao đại khó chịu bộ dáng. Phương Di Nhiên chỉ đương không nhìn thấy, ánh mắt dừng ở Biên Nhã trên người. Chỉ cần Biên Nhã không tức giận là được. Biên Nhã ngươi đã trở lại. Hôm nay như thế nào trở về đến như vậy sớm? Nói lên cái này, Biên Nhã mới nhớ tới chính mình phải làm sự tình, vội đi đến Phương Di Nhiên bên người, từ trong túi móc ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ tinh hạch. Tinh hạch là hỏa hồng sắc, tinh hạch lưu chuyển hỏa hồng sắc quang mang trông rất đẹp mắt. Cơ hồ là ở Biên Nhã móc ra tinh hạch trước tiên, Phương Di Nhiên cùng Phương Nhất Nam ánh mắt đều dừng ở tinh hạch thượng. Đây là cái gì? Phương Nhất Nam cũng quên mất phía đối diện nhã địch ý, cầm lòng không đầu hỏi. Phương Di Nhiên tiếp nhận rồi nguyên cốt truyện, tự nhiên biết trẻ con nắm tay lớn nhỏ tinh hạch khẳng định là từ tang thi động thực vật hoặc là biến dị động thực vật trên người đạt được. Xem ra Biên Nhã này một chuyến thật đúng là thu hoạch phong phú a. Biên Nhã cố kỵ Phương Nhất Nam không phát ra tiếng, nhưng thật ra Phương Di Nhiên đã nhận ra, thật cẩn thận mà cùng Biên Nhã nói, Biên Nhã, một nam đã biết thân phận của ngươi. Ngươi cái này tinh hạch là đánh nơi nào tới? Như thế nào như vậy đại một viên? Cứ việc biết tinh hạch lai lịch, nhưng Phương Di Nhiên vẫn là đến ra vẻ không biết mà dò hỏi một lần. Biết chính mình thân phận. Biên Nhã kính dâm hạ đôi mắt liếc Phương Nhất Nam liếc mắt một cái, theo sau cũng không hề cố kỵ, đem chính mình trên đầu mũ, trên mũi kính dâm, miệng thượng khẩu trang hái được xuống dưới. Đương Biên Nhã kia một trương than trì sắc người chết mặt cùng với hơi vẩn đục vô con ngươi đôi mắt thình lình xuất hiện ở Phương Nhất Nam trước mắt, vòng là hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý vẫn là bị hoảng sợ, lưng banh đến gắt gao. Biên Nhã thấy thế, chiều Phương Nhất Nam mắng một chút nha, thấy hắn càng thêm khẩn trương, lúc này mới vừa lòng vài phần, có chút đắc ý mà rung đùi đắc ý. Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, liền nàng đều chưa từng phát hiện chính mình nhìn về phía Biên Nhã hai tròng mắt nhiều vài phần nhu sắc. Biên Nhã, này tinh hoạch nơi nào tới? Hô hô! Ngưu! Tàng Thi Ngưu! Cái gì? Hô hô! Tàng Thi Ngưu! Vương vui mừng vẫn là không hiểu, Biên Nhã cũng có một ít sốt ruột. Muốn đem Tang Thi Ngưu ba chữ nói ra, nhưng mà xuất khẩu vẫn là kia nhất thành bất biến hô hô. Sau lại Biên Nhã từ bỏ, cứng đờ mà dùng tứ chi làm ra Ngưu động tác. Ngưu, ngươi là nói Ngưu sao? Biên Nhã vội gật gật đầu. Một bên Phương Nhất Nam nhìn một người một Tang Thi giao lưu, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Tỷ tỷ, ngươi bình thường đều là như vậy cùng Biên Nhã giao lưu sao? Kia ông nói gà bà nói vịt cảnh tượng, thật sự là làm người xấu hổ a. Phương Di nhiên không lý Phương Nhất Nam. Là Tang Thi Ngưu sao? Biên Nhã tiếp tục gật đầu. Lúc này Phương Nhất Nam cũng bất chấp chế nhạo nhà mình tỉ tỉ, vội nói, liền động vật đều bị vi rút cảm nhiễm sao? Kia ngày sau nhân loại sinh tồn không phải càng thêm bước đi duy gian. Ân, không riêng gì động vật, liền thực vật cũng sẽ bị cảm nhiễm. Phương Di Nhiên trả lời xong, nhìn mặt lộ vẻ trầm trọng Phương Nhất Nam, nhịn không được hỏi một miệng, ngươi ở tới trên đường không có gặp được quá sao? Phương Nhất Nam lắc đầu, cái này tinh hạch có ích lợi gì đâu? Hẳn là có thể thăng cấp dị năng đi. Nàng nói không phải thực xác định, Phương Nhất Nam lại là trước mắt sáng ngời. Nếu tang thi động vật cũng có tinh hạch, đó có phải hay không tang thi trong cơ thể cũng có? Ân, tang thi trong cơ thể cũng có, nhưng là trong cơ thể có tinh hạch tang thi quá ít, một đường lại đây Biên Nhã cũng liền gặp được quá mấy cái mà thôi. Phương Di Nhiên không có gạt Phương Nhất Nam, đem chính mình biết đến đều nói cho Phương Nhất Nam, như vậy hắn cũng có thể so mặt khác dị năng giả mau một bước hấp thu tinh hạch năng lượng, đem chính mình dị năng cấp bậc tăng lên đi lên, càng có thể bảo hộ chính mình cùng thúc thúc thầm thầm. Phương Nhất Nam ánh mắt hơi lượng, bởi vì biết tinh hạch một chuyện cũng có Biên Nhã thiếu vài phần định ý, nhưng hắn vẫn là khó chịu, rốt cuộc này chỉ tang thi nhẹ nhàng mà bắt cóc chính mình tỉ tỉ. Nghĩ vậy, hắn liền có một ít bực mình. Phương Di Nhiên làm Biên Nhã đem tinh hạch thu hồi tới, dư quang thoáng nhìn Phương Nhất Nam rầu rĩ không vui, hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Hắn lắc đầu, này tinh hạch giống nhau đều lớn lên ở nơi nào? Hắn hỏi Phương Di Nhiên, mà Phương Di Nhiên nhìn về phía Biên Nhã. Biên Nhã tắc chỉ đầu mình. Phương Nhất Nam hiểu rõ, nguyên lai là lớn lên ở trong óc. Nghĩ đến tang thi trong óc hoàng bạch chi vật, hắn liền vẻ mặt chán ghét, ai có thể nghĩ đến như thế xấu xí tang thi trong óc sẽ có như vậy xinh đẹp đồ vật đâu. Kia muốn như thế nào hấp thu bên trong năng lượng? Hay là ăn vào bụng đi? Như vậy không khỏi cũng quá ghê tởm. Phương Di Nhiên minh bạch hắn lời ngầm, sắc mặt đều tái rồi, tưởng quá nhiều. Chờ ngươi có tinh hạch liền nắm ở trong tay, dùng ngươi ý niệm hấp thu. Ăn tinh hạch gì đó, mệnh hắn cũng có thể nghĩ ra. Phương Nhất Nam thẹn thùng, sờ sờ cái mũi, cười. Biết được Biên Nhã thân phận sau, Phương Nhất Nam tuy rằng cảnh giác nàng, nhưng không thể không nói có như vậy một con tang thi tại bên người, bọn họ xác thật được lợi rất nhiều. Cụ thể liền biểu hiện ở, chính mình thương thế hảo hơn phân nửa lúc sau, Biên Nhã mang theo chính mình cùng tỷ tỷ đi huyện thành tang thi dày đặc địa phương, làm hắn rèn luyện dị năng, tỷ tỷ rèn luyện thể năng, hơn nữa ở nàng dưới sự bảo vệ, bọn họ đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Lại ở tiểu huyện thành ngây người một tuần sau, Phương Di Nhiên tỷ đệ đem cốp xe nhét đầy vật tư, lúc này mới đánh xe rời đi tiểu huyện thành, hồi thành phố C đi. Ly thành phố C càng gần, Phương Nhất Nam liền càng ngồi lập bất an, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi Phương Di Nhiên, tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn cùng Biên Nhã ở bên nhau sao? Phần 159. Nghe được Phương Nhất Nam nhắc tới chính mình, Biên Nhã trộm dựng lên lỗ tai nghe. Ân. Không hề suy xét suy xét. Không được. Ngươi phải rời khỏi, ta đây muốn như thế nào cùng ba ba mụ mụ nói. Này. Phương Di Nhiên cũng cảm thấy khó làm, không khỏi cắn chặt môi dưới. Tỷ tỷ. Ta cũng không biết. Phương Di Nhiên thật dài thở dài một tiếng. Phương Nhất Nam thấy thế, nhân cơ hội nói, nếu không cũng đừng rời đi, làm Biên Nhã ở bên ngoài chờ chúng ta đi ra ngoài không hảo sao. Không nghĩ tiếng nói vừa dứt, Biên Nhã liền bất mãn, hung ác mà chiều Phương Nhất Nam giống lên một tiếng. Nàng dưỡng nhân loại, khẳng định đến cùng chính mình ở bên nhau. Phương Di Nhiên buồn cười, một nam, Biên Nhã còn ở đâu ngươi liền nói loại này lời nói. Phương Nhất Nam trừng mắt nhìn Biên Nhã liếc mắt một cái, ai có thể nghĩ vậy chỉ tang thi như vậy sẽ nghe người ta lời nói đâu. Ta trước cùng ngươi lảng tránh khó sở, đến lúc đó ta đang ngẫm lại như thế nào cùng thúc thúc thầm thầm nói. À đúng rồi, Biên Nhã sự tình ngươi đừng cùng bọn họ nói. Tỷ tỷ, ta lại không đốc. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hắn vẫn là biết đến. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, nghĩ đến chỗ tránh nạn người phụ trách chi nhất Triển Minh Dự, liền thừa dịp cơ hội này dò hỏi Phương Nhất Nam, hảo hảo mà hiểu biết một phen. Ngay kế sáng sớm, bọn họ về tới thành phố C địa vực, nghĩ đến Phương Nhất Nam nói Triển Minh Dự người này tâm nhãn nhiều, Phương Di Nhiên liền không nghĩ mang Biên Nhã tiến chỗ tránh nạn, cho nên đối với Biên Nhã một trận khuyên căn mãi, lúc này mới làm Biên Nhã đồng ý đại ở bên ngoài chờ chính mình trở về. Đại đem Biên Nhã buông xe sau, Phương Nhất Nam lái xe đi xa lúc sau. Hắn mới không ra một bàn tay cấp Phương Di Nhiên dựng lên ngón cái. Tỷ tỷ hảo sinh lợi hại. Ân, có thể đem một con tang thi hồng đến dễ bảo, đệ đệ ta bội phục. Lời này nói được như thế nào quái biệt níu. Bất quá nghĩ đến Biên Nhã lần này như vậy nghe lời, Phương Di Nhiên tâm cũng thoáng yên ổn, lại không biết Biên Nhã bên ngoài thượng không vui Phương Di Nhiên rời đi, nhưng ngầm vẫn là cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này đã ở chỗ tránh nạn không thể tốt hơn, như vậy nàng cũng có thể buông ra tay chân đi săn bắt tang thi. Tang thi động thực vật. Chương 151 ác độc dự trữ lương 21. Làng tránh khó sở trên đường Phương Di Nhiên tỷ đệ gặp mới vừa rửa sạch xong chỗ tránh nạn chung quanh tang thi tuần tra đội, dẫn đầu thanh niên rõ ràng là nhận thức Phương Nhất Nam, nhìn thấy hắn bình an trở về, đầy mặt vui mừng mà cùng hắn hàn huyên một phen. Bọn họ kết bạn về tới chỗ tránh nạn, vừa đến tiến vào chỗ tránh nạn, liền có mắt sắc phụ nữ trung niên nhìn thấy Phương Nhất Nam, vội kêu gọi một tiếng bên cạnh Tôn Anh. Tôn Anh lúc này mới phát hiện chính mình nhi tử chất nữ nhi đều bình an đã trở lại. Phương Di Nhiên đem xe đình hảo, lúc này mới cùng Phương Nhất Nam đi theo lóe lệ quang Tôn Anh về tới trong phòng. Nhìn bọn họ mẫu tử gặp nhau, Phương Di Nhiên nội tâm có nói không nên lời vui mừng, nàng cũng không ra tiếng quấy rầy, lẳng lặng mà nghe Phương Nhất Nam nói đi thành phố A trên đường gặp được sự tình, đang nói đến bị tang thi chảo thương nơi đó khi, Tôn Anh bưng kín miệng, nước mắt ào ào mà hạ xuống. Mẹ đừng khóc, ta này không phải không có việc gì sao. Hơn nữa ta còn thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng đâu. Phương Nhất Nam nói, hiến vật quý triển lãm chính mình hỏa hệ dị năng. Tôn Anh cảm thấy ngạc nhiên không thôi, dư quang thoáng nhìn an tĩnh không nói lời nào Phương Di Nhiên. Lúc này mới nhớ tới chính mình nhi tử có thể bình an trở về là bởi vì nàng, vội vàng nói, Nhiên Nhiên, ít nhiều ngươi, bằng không. Dư lại nói Tôn Anh không có nói ra. Kia một ngày Phương Di Nhiên tùy tiện rời đi chỗ tránh nạn, Tôn Anh cùng Phương Châu lại tức lại cấp, hiện tại suy nghĩ một chút, nếu không phải Phương Di Nhiên không nghe khuyên bảo đi tìm Phương Nhất Nam, như vậy lúc này nàng đều không thấy được chính mình nhi tử. Nghĩ như thế, Tôn Anh thập phần cảm kích Phương Di Nhiên. Thầm thầm, đây là ta nên làm. Phương Nhất Nam là vì đi tìm chính mình, nếu đã xảy ra chuyện, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Tôn Anh vui mừng mà cười cười, lúc này mới phát hiện Phương Di Nhiên bên người thiếu cái kia cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều toàn bộ võ trang nữ nhân, nàng không cấm nhíu nhíu mày, Nhiên Nhiên, ngươi kia học tỷ đâu? Như thế nào không có cùng các ngươi trở về? Học tỷ, kia không phải Biên Nhã sao? Phương Nhất Nam hô hấp cứng lại, sợ chính mình mẫu thân phát hiện Biên Nhã không ổn. Biên Nhã ở trên đường cùng chúng ta đường ai nấy đi? Phương Di Nhiên đầu tiên là quét Phương Nhất Nam liếc mắt một cái, lúc này mới đối với Tôn Anh nói. Tôn Anh trong ánh mắt lộ ra vài phần không tán đồng, như thế nào đường ai nấy đi. Hiện tại thế đạo này, nàng một người nữ sinh ở trên đường không an toàn. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên chỉ có thể mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta học tỷ trời sinh tính bướng bỉnh, làm hạ quyết định ta cũng tả hữu không được, bất quá thẩm thẩm ngươi cũng đừng quá lo lắng nàng, nàng thân thủ so với ta còn hảo, khẳng định sẽ không ra cái gì đại sự tình. Tôn Anh vẫn là không ủng hộ, chỉ là Biên Nhã người đều đi rồi, lại nói này đó cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể liên tục thở dài. Phương Di Nhiên thấy thế, vội cấp Phương Nhất Nam xử ánh mắt, người sau nháy mắt minh bạch, mở miệng rời đi Tôn Anh lực chú ý, mẹ, ta trở về lâu như vậy, như thế nào không có nhìn thấy ba. Nhìn ta này chỉ nhớ, người ba cùng Mỹ Nghi kêu nha đầu đi thành phố tìm vật tư đi. Nói lên vật tư, Phương Di Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình cốp xe kia mãn đương đương vật tư. Cùng Tôn Anh nói một tiếng, theo sau làm Phương Nhất Nam đi theo chính mình đem cốp xe vật tư chuyển rời đến trong phòng. Tôn Anh nhìn thấy Phương Di Nhiên mang về tới vật tư nhiều mặt, còn có đại lượng dược phẩm, hai con mắt đều không khỏi trừng đến đại đại. Bọn họ chỗ tránh nạn nhất thiếu chính là dược phẩm, tuy nói thành phố cũng có bệnh viện cùng tiệm thuốc, nhưng thành phố tang thi nhiều, nguy hiểm hệ số cao. Chỗ tránh nạn người sống sót cũng chưa dám đi đâu. Cái này nhìn thấy Phương Di Nhiên mang theo như vậy nhiều dược phẩm trở về. Không khỏi cảm thán mặt thế thật sẽ thay đổi một người, ngay cả từ nhỏ bị bọn họ nuông chiều từ bé lớn lên nữ hoa hoa cũng trở nên lợi hại như vậy. Tôn Anh nội tâm là nói không nên lời phức tạp, có vui mừng, cũng có đau lòng, trên mặt thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Nhiên Nhiên, ngươi trưởng thành. Phương Di Nhiên ngẩn ra, theo sau nhấp môi không nói. Nghĩ đến nguyên thân đang lẩn trốn ly Biên Nhã lúc sau nhanh chóng mà trưởng thành lên, nhưng còn không phải là trưởng thành sao. Chỉ tiếc nguyên thân không có cái kia vận khí nguyên vẹn mà trở lại thúc thúc thầm thầm trước mặt. Phương Nhất Nam xem xét chính mình mụ mụ, lại xem xét chính mình tỉ tỉ, cảm thấy không khí hơi cổ quái, đành phải ha ha cười, đánh vỡ này cổ quái không khí. Ha ha, tỉ tỉ nhưng còn không phải là trưởng thành sao. So với ta cái này đệ đệ còn lợi hại. Dứt lời, Phương Nhất Nam hướng tới Phương Di Nhiên làm mặt quỷ, chọc đến nàng dở khóc dở cười. Tôn Anh không nói tiếp, vừa lúc này Phương Châu đã trở lại. Phía sau còn đi theo biểu tình kích động Hoa Mỹ Nghi. Một năm ca, ngươi đã trở lại. Nói xong, Hoa Mỹ Nghi liền phải hướng Phương Nhất Nam trên người phát, lại không nghĩ bị tay mắt lanh lẹ Phương Nhất Nam tránh thoát, nàng phát không, hướng phía trước lảo đảo vài bước, chờ đứng vững lúc sau, quấn bách mà đỏ mặt, theo sau rậm rậm chân, bất mãn mà lướt hắn. Một năm ca, ngươi trốn cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Chúng ta chính là Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã cũng đến bảo trì khoảng cách. Hoa Mỹ Nghi nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, còn chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Phương Châu ho khan thanh đánh gãy, nàng đành phải cắn môi, căm giận mà trừng mắt nhìn Phương Nhất Nam. Phương Nhất Nam mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chính là không xem Hoa Mỹ Nghi. Đã trở lại. Phương Châu vô vỗ Phương Nhất Nam bả vai, thấy hắn không có việc gì, trong khoảng thời gian này treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Ân, làm ngài lo lắng. Phương Châu gật gật đầu, theo sau mới đem ánh mắt đặt ở Phương Di Nhiên trên người. Vốn dĩ nhu hòa xuống dưới khuôn mặt nhất thời liền bản lên, Nhiên Nhiên, ngươi lần này quá làm bậy. Phương Di Nhiên biết Phương Châu sinh khí, vội vàng nhìn về phía Phương Nhất Nam, làm hắn cùng Phương Châu nói vài câu lời hay. Phương Nhất Nam lập tức không phụ sở vọng, vội cùng Phương Châu nói, ba, ngươi đừng tức giận tỷ tỷ khí, nếu không phải tỷ tỷ, ta lần này khả năng liền không về được. Nghe thế, Phương Châu mắt hổ trừng, rốt cuộc sao lại thế này? Phương Nhất Nam liền đem sự tình toàn bộ nói cho Phương Châu, biết được hắn thức tỉnh rồi dị năng, Phương Châu cũng nhịn không được kích động một chút, so với càng thêm kích động phải kể tới Hoa Mỹ Nghi, nàng tiến đến Phương Nhất Nam bên người, đôi tay bám lấy hắn cánh tay. Dị năng. Một nam ca ngươi thức tỉnh rồi dị năng. Quá lợi hại. Phương Nhất Nam thân mình cứng đờ, dư quang thoáng nhìn nhà mình mẫu thân cùng tỷ tỷ chế nhạo ánh mắt, cả người phát lạnh, vội vàng đem tay nàng lay xuống dưới. Trạm hảo, đừng động thủ động cước. Thấy Hoa Mỹ Nghi bĩu môi, không đợi nàng mở miệng, Phương Nhất Nam lại nói, Mỹ Nghi, ngươi đi về trước đi, ngươi mới từ thành phố trở về cùng thúc thúc A-Z báo cái bình an đi, đừng làm cho bọn họ lo lắng ngươi. Mới trở về liền đuổi ta đi. Hoa Mỹ Nghi không vui. Tôn Anh thấy nhà mình nhi tử như mày, đây là không kiên nhẫn biểu hiện, vội thế hắn giải vây, Mỹ Nghi, ngươi liền đi về trước đi, một nam đuổi một ngày đường, trước làm hắn nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi, một nam ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Nói xong, nàng lưu luyến mà rời đi. Phương Di Nhiên ở một bên xem đến mùi ngon, đặc biệt là nhìn đến ở Hoa Mỹ Nghi rời khỏi sau, Phương Nhất Nam kia như chút được gánh nặng biểu tình. Lúc này mới từ nguyên thân trong trí nhớ biết được nguyên lai Hoa Mỹ Nghi vẫn luôn là yêu đơn phương trạng thái, mà nàng kia trói lọi thích, Phương Châu cùng Tôn Anh đều xem ở trong mắt, cũng không nói cái gì, tùy ý hai cái tiểu bối lan lộn. Thu hồi tâm thần, Phương Di Nhiên cùng Phương Châu nói chính mình mang về tới vật tư, cũng tỏ vẻ làm hắn toàn quyền phụ trách lúc sau, Phương Di Nhiên liền trở về phòng đơn giản mà tắm rửa một cái. Tẩy đi một thân mỏi mệt, nàng nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lười biếng mà rét lạnh một tiếng tiến vào. Liền nhìn đến thay đổi một bộ quần áo Phương Nhất Nam vào được. Không nghỉ ngơi chạy đến ta nơi này làm gì? Phương Nhất Nam đóng cửa cho kỹ, ngồi ở mép giường ghế trên, cố tình đè thấp thanh âm. Tỷ tỷ ngươi cũng thấy rồi, ba ba mụ mụ để ý nhiều ngươi, nếu là ngươi cùng bọn họ nói rời đi, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Lúc này, Phương Nhất Nam còn không quên du thuyết Phương Di Nhiên, làm nàng từ bỏ cùng Biên Nhã ở bên nhau mà ý tưởng. Ta sẽ tưởng hảo lý do. Ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp đâu? Theo ngươi học bái, ngươi không cũng vẫn luôn cố chấp mà khuyên ta. Phương Di Nhiên liếc xéo hắn một cái. Phương Nhất Nam có chút sốt ruột, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Ta đang xem tới đều là giống nhau. Thấy hắn còn tính toán nói cái gì, Phương Di Nhiên bay nhanh mà chặn đứng hắn nói. Trước không nói cái này, ta hỏi ngươi ngươi cùng Hoa Mỹ Nghi là chuyện như thế nào. Cái gì sao lại thế này? Nhân ra như vậy thích ngươi, ngươi liền không cho điểm đáp lại. Tỷ tỷ đừng náo loạn, ta từ nhỏ liền đem Hoa Mỹ Nghi đương muội muội. Thật một chút thích đều không có. Phương Nhất Nam vẻ mặt buồn bực, chúng ta đều là cùng nhau lớn lên, ta nếu là thích đã sớm đáp lại, như thế nào sẽ chờ đến lúc này. Quan trọng nhất chính là hắn cùng Hoa Mỹ Nghi quá chín nha, đối nàng thật không có kia phương diện ý tưởng. Thanh Mai Trúc Mã cũng không nhất định sẽ phát triển trở thành người yêu. Vậy được rồi. Ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm cái này? Còn không phải xem nàng đối với ngươi như vậy thâm tình, phía trước ta khi trở về nàng không gặp ngươi, cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện gấp đến độ đều mau khóc. Nghe ngôn, Phương Nhất Nam từ từ mà thở dài, hôm nào ta tìm cái thời gian cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Tổng không thể vẫn luôn chậm trễ Hoa Mỹ Nghi, nàng con trẻ, khẳng định có thể tái ngộ đến người mình thích. Nói chuyện gì? Phương Nhất Nam không nói chuyện, nhưng từ vẻ mặt của hắn trung, Phương Di Nhiên vẫn là có thể đoán ra vài phần, không ngoài chính là làm Hoa Mỹ Nghi từ bỏ đối hắn thích, đừng đem cảm tình lãng phí ở một cái sẽ không thích ngươi nhân thân thượng. Tư cập này, Phương Di Nhiên một trận tổn thức. Đại để là biết chỗ tránh nạn thực an toàn. Phương Di Nhiên một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, xuống lầu khi thấy chỉ có Phương Nhất Nam một người ở, thuận miệng hỏi, như thế nào liền ngươi một người? Phần 160. Ba mẹ cầm một ít dược phẩm cho thôn trưởng. Phương Di Nhiên nga một tiếng, cảm thấy bụng trống trơn, lại hỏi, có cái gì ăn không? Có, cho ngươi để lại mấy cái màn thầu đặt ở phòng bếp, chính ngươi đi lấy đi. Phương Di Nhiên gật đầu, cộp mà đi cầm màn thầu, hai tay cắt một cái, căn bản không có bên ngoài nữ thần hình tượng. Phương Nhất Nam sớm đã tập mãi thành thói quen, sợ nàng nghẹn, còn cho nàng khai một hộp sữa bò. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì rời đi. Không đổi. Phương Nhất Nam nhướng mày, không nói cái gì nữa. Chính ngọ thời gian, Phương Châu cùng Tôn Anh đã trở lại, phía sau còn đi theo Hoa Mỹ Nghi cùng Triển Minh Dự. Nhìn thấy Triển Minh Dự, đối thượng cặp kia nặng nề mắt đen, Phương Di Nhiên giữa mày nhảy dựng, đem chính mình xúc ở sofa một góc, yên lặng mà nghe mấy người bọn họ nói chuyện. Mới biết được nguyên lai Triển Minh Dự là nhóm đầu tiên tự nhiên thức tỉnh dị năng giả, dị năng vẫn là kim hệ. Từ Hoa Mỹ Nghi trong miệng biết Phương Nhất Nam cũng thức tỉnh dị năng, liền mã bất đình để mà lại đây, dò hỏi Phương Nhất Nam thức tỉnh dị năng trải qua. Cho nên nói bị tang thi chảo thương cắn thương có nhất định tỷ lệ thức tỉnh dị năng. Nghe xong Phương Nhất Nam nói, Triển Minh Dự trầm rãi nói. Hẳn là, chỉ là thức tỉnh thời điểm thân thể quá đau, tổng cảm giác nếu là căng không đi xuống mệnh liền không có. Nghĩ đến lúc ấy thức tỉnh khi đau nhức, Phương Nhất Nam vẫn là lòng còn sợ hãi. Triển Minh Dự gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Chuyển nhìn đến vẫn luôn trầm mặc không nói Phương Di Nhiên, nghĩ nghĩ, nói, Phương Tiểu Thư, ta nghe Phương Thúc nói, dược phẩm là ngươi mang về tới, ta thế chỗ tránh nạn người sống sót cùng ngươi nói lời cảm tạ. Phương Di Nhiên cũng không có cùng hắn khách sáo, cười tiếp thu. Triển Minh Dự thấy vậy, cũng không có lại nói chuyện này, mà là cùng Phương Nhất Nam nói lên dị năng sự tình. Phương Di Nhiên liền dựng lên lỗ tai nghe xong lên, biết được chỗ tránh nạn còn có mấy cái tự nhiên thức tỉnh dị năng giả, trong lòng nảy sinh vài phần hâm mộ. Triển Minh Dự không ngồi bao lâu liền rời đi, Hoa Mỹ Nghi không nghĩ đi, vẫn là Tôn Anh hảo ngôn hảo ngữ, lúc này mới làm nàng lưu luyến mà rời đi. Phương Di Nhiên không ở chỗ tránh nạn đãi bao lâu, nghĩ Biên Nhã khả năng ở bên ngoài đợi đến không kiên nhẫn, nàng liền tìm một cái cớ, một mình lái xe rời đi chỗ tránh nạn, đi lúc trước cùng Biên Nhã ước hảo địa điểm. Dọc theo đường đi Phương Di Nhiên không có gặp được nhiều ít tang thi, thẳng đường vô địch mà đến địa điểm, ngoài ý muốn phát hiện Biên Nhã không có ở kia chờ chính mình. Là đi nơi nào đâu? Phương Di Nhiên không biết, cũng không nghĩ giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau đi tìm Biên Nhã, này đây nàng ngồi ở trong xe chờ Biên Nhã trở về. Thời gian một chút mà trôi đi, Phương Di Nhiên ngồi ở trong xe đều mau ngủ rồi, thẳng đến nhìn đến cách đó không xa có tang thi lung lay mà chiều chính mình đi tới, nàng lúc này mới đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có như vậy một con tang thi, liền yên tâm mà dẫn theo gậy bóng chạy xuống xe. Quan cửa xe thanh âm hiển nhiên hấp dẫn tới rồi kia chỉ tang thi, nó gào giống một tiếng. Dương nanh múa vuốt mà chiều Phương Di Nhiên đánh tới, trên mặt thịt thối muốn rất không xong, rất là ảnh hưởng muốn ăn. Phương Di Nhiên không nỡ nhìn thẳng, cũng không đợi tang thi phát lại đây, tay phải lắc lắc gậy bóng chảy làm nhiệt thân, dưới chân dùng sức liền hướng tang thi tiến lên, ba lượng hạ liền đem hành động chậm chạp tang thi giải quyết. Nghĩ đến tinh hạch, nàng lại chịu đựng ghê tởm phá đi tang thi đầu, không phát hiện tinh hạch sau vội vàng lui về phía sau, ngước mắt nhìn chung quanh hoàn cảnh, thấy có bao nhiêu 2-3 chỉ tang thi. Phương Di Nhiên liền dẫn theo gậy bóng chày đi qua, quyền đương rèn luyện thân thủ. Vì thế Biên Nhã trở về, nhìn đến đó là Phương Di Nhiên múa may gậy bóng chày thân ảnh, nàng cảm thấy có ý tứ cực kỳ, không ra tiếng, thu liễm hơi thở, nhìn Phương Di Nhiên giải quyết với nàng mà nói nhỏ yếu đến không được tang thi. Hô hô! Lại giải quyết thứ 7 chỉ tang thi sau, Phương Di Nhiên mệt đến ra một đầu hãn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút khi, Dư Quang liền nhìn thấy tới rồi dựa vào chính mình trên xe Biên Nhã, màu đen mắt đen bỗng chốc sáng ngời. Giống như bầu trời sao trời. Nàng ba bước làm hai bước mà đi qua đi, Biên đi còn Biên nói, Biên Nhã ngươi đã trở lại. Phía trước đi nơi nào? Ta chờ ngươi đã lâu. Biên Nhã an an tĩnh tĩnh mà nghe nàng nói chuyện, theo nàng từng bước một mà đến gần, kia một trương hoàn mỹ không tì vết dung nhan cũng càng thêm rõ ràng. Đãi nàng ở chính mình trước mặt đứng yên, Biên Nhã lúc này mới tháo xuống kính râm, không có kính râm che đậy, nàng xem Phương Di Nhiên càng rõ ràng. Phương Di Nhiên lúc này cũng đối thượng Biên Nhã hai tròng mắt. Lượng như sao trời con người hơi hơi trở to. Biên Nhã đôi mắt giống như càng thêm thanh triệt. Chương 152 ác độc dự trữ lương 22. Biên Nhã đôi mắt của ngươi. Phương Di Nhiên thân mình theo bản năng mà đi phía trước quinh quinh, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Biên Nhã kia một đôi càng thêm thanh triệt đôi mắt, đồng thời còn phát hiện nàng đôi mắt không hoàn toàn là một mảnh màu trắng, mắt tâm tựa hồ còn có một chút màu bạc dự tuyến, nếu là không nhìn kỹ, nàng thật đúng là nhìn không ra. Nàng ngạc nhiên mà chớp chớp mắt. Không nói xong nói cũng làm Biên Nhã hơi hơi nghiêng đầu, cứng đờ người chết trên mặt hiện lên một mạt hoang mang biểu tình. Đôi mắt của ngươi giống như càng thanh triệt, chính ngươi không có phát hiện sao? Biên Nhã đương nhiên không có phát hiện, nhưng nàng biết chính mình có thể thấy rõ đồ vật, cái này nhận chi cũng đã làm nàng vui vẻ, mà nàng cũng thừa dịp cái này thời cơ tỉ mỉ mà đánh giá liếc mắt một cái bị nàng chăn nuôi hơn 2 tháng nhân loại. Ân, trắng nõn, đẹp. Như vậy nghĩ, Biên Nhã cũng động thủ chạm chạm Phương Di Nhiên gương mặt. Kia mềm mại xúc cảm là trên người nàng sở không có, một chút liền yêu thích không buông tay, lại không nghĩ trên tay lực độ không có khống chế tốt, Phương Di Nhiên đau hô một tiếng, trắng non gương mặt một chút liền đỏ. Lần này, Biên Nhã vội vàng thu hồi tay, rất có vài phần chột dạ. Phương Di Nhiên nhưng thật ra không thế nào để ý, sờ sờ bị nàng nghiết đau gương mặt, hỏi, Biên Nhã, ta không ở mấy ngày nay, ngươi tưởng ta không có nha. Biên Nhã không nói chuyện, tưởng nàng, ân, là có chút suy nghĩ. Nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ tránh thoát chỗ tránh nạn bên ngoài tuần tra đội, ở chỗ tránh nạn phụ cận dùng tinh thần lực thăm dò nàng, biết nàng quá đến không tồi, nàng đã cảm giác được dị biến thành tang thi trước kia xưng là thỏa mãn cảm xúc. Ngao. Phương Di Nhiên không nghe hiểu, nhưng nàng cảm thấy Biên Nhã khẳng định là tưởng chính mình, quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, cảm thấy nơi này không phải nói chuyện châu ngồi, lôi kéo Biên Nhã lên xe. Ta không có tới tìm ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi đều làm gì? Nàng không trông cậy vào Biên Nhã sẽ trả lời chính mình, nhưng vẫn là thói quen tính hỏi vừa hỏi. Lại không ngờ này vừa hỏi, Biên Nhã nghẹn hồi lâu, lúc này mới nghẹn ra mấy cái âm tiết, ngao, thị, ngao. Phương Di Nhiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Biên Nhã ngươi vừa mới nói gì đó. Nàng tựa hồ nghe thấy Biên Nhã nói chuyện, thanh âm kia cứng đờ hàm hồ, nhưng nàng cũng có thể nghe ra tới thành phố hai chữ. Thị, ngao. Hô Biên Nhã nghẹn nửa ngày đều nghẹn không ra cái kia tự, buồn bực đến không được, dứt khoát câm miệng. Vòng lại như thế cũng đủ làm Phương Di Nhiên vì này chấn động, thiên, ta vừa mới không có nghe lầm đi. Biên Nhã ngươi cư nhiên có thể nói. Này có phải hay không ý nghĩa lại quá không lâu nàng liền có thể thoát khỏi ông nói gà bà nói vịt tình huống. Phương Di Nhiên hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, hơn nữa nàng mắt hình vốn là đẹp, Biên Nhã xem đến hoàng thần, tay ngưỡng ấy, tưởng sơ sơ, lại sợ thương đến nàng, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Thấy nàng ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, Phương Di Nhiên cũng lấy lại tinh thần. Mơ hồ có chút ngượng ngùng, thẹn thùng mà cười cười, Biên Nhã ngươi thật sự có thể nói lạc. Biên Nhã chậm rãi chớp chớp mắt, gật gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, lắc đầu. Nàng ở Phương Di Nhiên không ở bên người mấy ngày nay vào thành phố C, gặp gỡ rất nhiều sinh ra tinh hạch tang thi cùng với tang thi động vật, dựa vào này đó tinh hạch cùng chính mình đối tinh thần lực dị năng thuần thúc độ, nàng thành công thăng cấp tới rồi tam giai. Tinh thần lực bao trùm khu vực càng quảng, điểm này nàng thập phần vừa lòng, đồng thời nàng cũng lợi dụng không đương. Học nói chuyện, nhưng mà tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng cũng so với phía trước chỉ biết gào giống khá hơn nhiều. Nhưng mà nàng điểm này gật đầu lại lắc đầu động tác lệnh Phương Di Nhiên khó hiểu. Như thế nào lạc? Như thế nào gật đầu lại lắc đầu? Biên Nhã không hề răng, nàng muốn biểu đạt câu quá dài, nàng tạm thời làm không được, đến nỗi vì cái gì gật đầu lại lắc đầu, đương nhiên là nàng có thể nói, chỉ là không thế nào quá sẽ thôi. Như thế nào lại không nói? Phương Di Nhiên hơi hơi đô môi. Nàng còn muốn cho Biên Nhã nhiều lời vài câu, quen tay hay việc đâu. Hô. Không. Hô. Quá. Quá. Sẽ. Hô. Nói. Biên Nhã biểu đạt đứt quãng, nhưng là Phương Di Nhiên nghe hiểu, đồng tình mà liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau nghĩ đến lúc trước Biên Nhã nói đi thành phố C, tâm niệm vừa động. Chỗ tránh nạn có 100 tới hào người, người già phụ nữ và trẻ em chiếm 1/3, tuy có dị năng giả cùng tuổi trẻ lực tráng người thường đi thành phố tìm vật tư. Nhưng bởi vì năng lực hữu hạn, bọn họ không dám thâm nhập thành phố, cứ như vậy, thành phố C bên ngoài vật tư luôn có bị lục soát xong một ngày, nếu như không có càng nhiều dị năng giả, bọn họ muốn thâm nhập thành phố kia thật là nguy hiểm thật mạnh. Mà hiện giờ Phương Di Nhiên cũng coi như là chỗ tránh nạn một viên, nàng nếu không ôm Biên Nhã này đuổi, đi thành phố lục soát điểm vật tư trở về. Trong lòng bàn tính đánh đến bạch bạch rung động, trên mặt cũng bất chi bất giác mang lên tươi cười. Biên Nhã, ngươi hiện tại dị năng nhiều ít cấp? Nàng cười tủm tìm hỏi. Biên Nhã so ra ba ngón tay. Phương Di Nhiên tắc đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tam giai. Lúc này mới thức tỉnh bao lâu a? Nàng dị năng liền tam giai. Nghĩ đến Phương Nhất Nam trong khoảng thời gian này cũng mới thành công tiến giai vì nhất giai hỏa hệ dị năng giả. Phương Di Nhiên liền không khỏi cảm thán Biên Nhã không hổ là nữ chủ. Này thăng cấp năng lực chuẩn cờ mở nờ giờ. Kia có thể mang ta đi thành phố một chuyến sao? Biên Nhã xem nàng, tựa hồ đang hỏi nàng vì cái gì. Ta hiện tại không phải ở chỗ tránh nạn sao? Dù sao cũng phải giúp chỗ tránh nạn làm chút chuyện không phải. Biên Nhã minh bạch, tuy rằng không lớn vui, nhưng vẫn là ý bảo Phương Di Nhiên lái xe, nàng mang theo đi thành phố. Hắc hắc hắc, Biên Nhã ta liền biết người tốt nhất. Phương Di Nhiên ngọt ngào mà nói, vớt phẳng Biên Nhã trong lòng về điểm này nhì không vui. Bãi lạp, ai làm người này là chính mình dưỡng đâu. Chỉ có thể sủng trừ bái. Như thế tưởng tượng, Biên Nhã đem tam giai tang thi khí thế thả đi ra ngoài. Kinh sợ phụ cận cấp thấp tăng thi, làm chúng nó không dám thò qua tới. Kết quả là, Phương Di Nhiên thuận thuận lợi lợi mà vào thành phố, đi tới một chỗ loại nhỏ siêu thị, đem nhà kho vật tư đều dọn vào cốp xe. Nhìn cốp xe tràn đầy, nàng rất có cảm giác thành tựu, chỉ là nhìn nhìn, nàng loáng thoáng cảm thấy có cái gì không thích hợp, dường như có thứ gì bị chính mình cấp xem nhẹ. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Di Nhiên đều không có nghĩ ra được, chỉ có thể từ bỏ, nói không chừng ngày đó liền nghĩ tới đâu. Phương Di Nhiên lắc đầu. Chuẩn bị vận chuyển này một xe vật tư lảng tránh khó sở, chỉ là liếc đến một bên không rên một tiếng Biên Nhã khi, nàng đột nhiên liền không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Nhìn thoáng qua xe tái hướng dẫn, phát hiện nơi này ly nguyên thân ra rất gần, có Biên Nhã tại bên người, lái xe hẳn là chỉ cần hơn 20 phút là có thể đến Nguyên Thân ra. Tâm hơi hơi giật giật, quay đầu nhìn Biên Nhã. Biên Nhã, ngươi muốn đi nhà ta nhìn xem sao? Đi nhà nàng. Biên Nhã là không sao cả, nhưng đối phía trên vui mừng kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Đi xem cũng đúng đi. Kia hảo, ta mang ngươi về nhà nhìn xem. Mang nàng về nhà nhìn xem a. Nghe thế câu nói, Biên Nhã mạc danh có chút vui vẻ, tinh thần lực đống chốc thả ra đi, giúp đỡ Phương Di Nhiên quét sạch chung quanh tang thi. Một đường qua đi, có Biên Nhã trợ giúp, Phương Di Nhiên không thấy thế nào đến tang thi, trở lại Nguyên Thân sở trụ tiểu khu, đem hàng hiên chặn đường tang thi rửa sạch sạch sẽ sau, nàng liền mang theo Biên Nhã đi tới nhà mình cửa. Cũng là ở ngay lúc này, Phương Di Nhiên mới nhớ tới chính mình không có chìa khóa khai không được môn, chỉ có thể quẫn bách mà cười cười, ta thật xuẩn, cư nhiên quên mất ta không có chìa khóa. Phần 161. Biên Nhã không cho là đúng, tinh thần lực chui vào lỗ khóa, duỗi tay lôi kéo, phòng trộm môn nhẹ nhàng mà bị nàng kéo ra. Phương Di Nhiên chấn kinh rồi, ngươi này tinh thần lực còn có thể như vậy dùng sao? Quá lợi hại đi. Phương Di Nhiên hâm mộ đến không được, ở Biên Nhã kéo ra phía sau cửa lôi kéo nàng vào phòng. Hiện tại cái này ra kỳ thật là Phương Châu ra, nhưng ở Nguyên Thân xem ra, đã cùng chính mình ra không sai biệt lắm. Ở phòng khách dạo qua một vòng, bài trí chỉnh tề, có thể nhìn ra tới Phương Nhất Nam bọn họ rời đi khi vẫn là đâu vào đấy. Trong phòng bếp đã không có bất luận cái gì đồ ăn, Phương Di Nhiên không thèm để ý, trực tiếp liền lôi kéo Biên Nhã vào Nguyên Thân phòng. Nguyên Thân phòng trang hoàng thật sự thiếu nữ, bài trí cũng thập phần ấm áp, trên bàn sách còn lập Nguyên Thân ảnh chụp, Biên Nhã đi qua đi cầm lên, nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái, lại nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, kia bộ dáng để lộ ra vài phần rối rắm. Làm sao vậy? Ngươi? Là ta? Không. Hô. Là. Cái gì? Không. Là. Hô hô. Ngươi? Phương Di Nhiên ngực đột nhiên nhảy dựng, bay nhanh mà đi qua đi đem Biên Nhã trong tay ảnh chụp cầm lại đây, kéo kéo môi, nhìn như buồn cười kỳ thật cứng đờ mà nói, như thế nào không phải ta? Ảnh chụp người cùng ta giống nhau như lúc đâu? Nói xong, nàng vội vàng gọi hệ thống 1748. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Biên Nhã như thế nào sẽ cảm giác được ảnh chụp người không phải ta? Đại khái là bởi vì Biên Nhã là tinh thần hệ tang thi đi, có thể cảm giác được người khác không cảm giác được. Cái gì? Nói như thế, liền tính là ngươi tiến vào Nguyên Thân thân thể, bị Nguyên Thân ảnh hưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cùng Nguyên Thân có chút xuất nhập. Bất quá ta không nghĩ tới Biên Nhã sẽ như vậy nhạy bén. Nguyên Thân thân nhân đều phát hiện không đến đâu. Kia hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Hẳn là sẽ không. Phương Di Nhiên an tâm một chút, thoáng nhìn Biên Nhã đạm sắc môi trường trương hợp hợp, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn nói không nên lời, không khỏi cảm thấy buồn cười, cố ý đậu nàng, không riêng cái này là ta đâu, ngay cả ngươi lần trước mang về tới dương hành lý, kia một đống chân dung ảnh chụp quanh thân á gì đó, đều là ta đâu. Biên Nhã ngây người, tự nhiên nghĩ tới chính mình mang về tới dương hành lý bên trong đồ vật. Lúc trước nàng đem vài thứ kia mang về tới là bởi vì nàng cảm thấy Phương Di Nhiên nhìn sẽ vui vẻ, nhưng hiện tại cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ, nàng tức giận, giống lên một tiếng, đem Phương Di Nhiên trấn trụ, tính cả trong tiểu khu tang thi đều bị dọa tới rồi, trực tiếp né xa ba thước. Giống xong lúc sau, Biên Nhã một mông ngồi ở trên giường, quay đầu chính là không xem Phương Di Nhiên, cứ như vậy, Phương Di Nhiên tự nhiên liền biết nàng sinh khí. Nàng dở khóc dở cười. Có cái gì hảo sinh khí đâu. Lớn như vậy người ác không, lợi hại như vậy tang thi như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Phương Di Nhiên cũng làm tới rồi Biên Nhã bên người, xanh nhạt ngón tay chọc chọc nàng ngạnh bang bang cánh tay. Sinh khí lạc. Biên Nhã không để ý tới nàng. Đừng nóng giận sao. Phương Di Nhiên giữ chặt Biên Nhã góc áo nhẹ nhàng kéo kéo, liền nàng đều chưa từng phát giác chính mình đang ở phía đối diện Nhã làm nũng. Dùng cái hốt đối với Phương Di Nhiên Biên Nhã cứng đờ một chút, rất tưởng quay đầu lại đi gặp. Nhưng nghĩ đến chính mình còn ở sinh khí, nàng nhịn xuống. Thật không tính toán lý ta lạp. Thanh âm nhiều vài phần ủy khuất. Cái này, Biên Nhã nhịn không được, quay đầu xem qua đi, ngắn ngủn vài giây nội, Phương Di Nhiên đã thay đổi một khuôn mặt, lã chã chứ khóc, xem đến Biên Nhã sửng sốt. Như thế nào liền phải khóc? Nàng dưỡng nhân loại cũng quá kiểu khí đi. Tưởng là như vậy tưởng, Biên Nhã vẫn là có chút nóng nảy, càng nhanh càng nói không ra lời nói, như vậy tuần hoàn ác tính đi xuống, Biên Nhã đã nhiều vài phần bực bội. Phương Di Nhiên chuyển biến tốt liền thu, đem nước mắt nghẹn trở về, doanh doanh mỉm cười, chịu lý ta lạp. Biên Nhã liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không khóc, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, đừng nóng giận lạp, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta liền ở chỗ này đãi trong chốc lát thế nào. Dứt lời, cũng không đợi Biên Nhã phản ứng, nàng lo chính mình cầm lấy nguyên thân album, thanh âm mềm nhẹ mà cùng Biên Nhã nói lên mỗi một chương ảnh chụp chuyện xưa. Biên Nhã mới đầu không thèm để ý, nhưng nghe nghe cũng mê mẩn, trong đầu ngẫu nhiên cũng hiện lên chính mình lúc trước ký ức, tinh thần lực theo bản năng mà thu trở về, ngay cả tam giai tang thi dây thép cũng thu liễm. Vì thế không có Biên Nhã kiềm chế, những cái đó bị nàng dọa lui tang thi lại rung đùi đắc ý mà đã trở lại. Hai cái giờ đi qua, Phương Di Nhiên cảm thấy có chút buồn, đi đến mép giường thấu thông khí, túi đầu đi xuống vừa thấy, kinh ngạc phát hiện tiểu khu dưới lầu tụ tập rất nhiều tang thi. Nàng không dám số, cũng đếm không hết. Lại dõi mắt nhìn về nơi xa cũng có đen nghìn nghịt một mảnh tang thi. Lúc này nàng mới bừng tỉnh minh bạch đúng là có Biên Nhã tại bên người, nàng mới sẽ không gặp gỡ nhiều như vậy tang thi. Phương Di Nhiên không cấm cắn môi dưới, lúc trước kia bị nàng xem nhẹ không thích hợp lại hiện lên ở trong lòng. Rốt cuộc là cái gì đâu? Ánh mắt không bờ bến mà ở phía dưới chuyển động, đột nhiên, nàng thân mình chấn động, cuối cùng là nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì. Thành phố C dân cư đông đảo, bị virus cảm nhiễm thành tang thi liền có 2/3, tới rồi hậu kỳ, tang thi tiến hóa, chúng nó đối nhân thân thượng khí vị cảm giác đến càng thêm nhanh nhạy, mà chỗ tránh nạn ly thành phố C không xa, kia tụ tập nhân khí càng dễ dàng hấp dẫn thành phố C tiến hóa tang thi. Ở nguyên cốt truyện liền có loại nhỏ tư nhân căn cứ bị tang thi quần công phá. Giai đoạn trước chỗ tránh nạn còn tính an toàn, chính là tới rồi hậu kỳ đâu. Phương Di Nhiên không dám tưởng, thân mình cũng ngăn không được run rẩy. Có lẽ là đã nhận ra Phương Di Nhiên bất an, Biên Nhã đi qua, thấy những cái đó không có mắt tang thi lại về rồi, tam giai tang thi uy áp vừa ra, kinh sợ phía dưới tang thi, rời khỏi này một mảnh khu vực. Phương Di Nhiên thấy thế, tâm tình không có quay lại nhiều ít, ngược lại là lo lắng sốt ruột. Xem ra chỗ tránh nạn là không thể lâu đài a. Chương 153 ác độc dự trữ lương 23. Có này vừa ra, Phương Di Nhiên cũng không có tâm tình ở trong nhà đãi đi xuống, cùng Biên Nhã nói một tiếng, các nàng liền ra thành phố C Lâm phân biệt khi, Phương Di Nhiên không quên dặn dò Biên Nhã trước đây trước nói tốt địa phương đợi, chờ chính mình một có thời gian liền sẽ ra tới tìm nàng. Biên Nhã nhất nhất đồng ý, không có Phương Di Nhiên trong tưởng tượng như vậy không tình nguyện, như thế làm Phương Di Nhiên nhiều vài phần ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Chỉ là nàng tâm tư tất cả tại tang thi công thành thượng chưa kịp đi tinh tế tự hỏi. Trở về chỗ tránh nạn, Phương Di Nhiên tượng trưng tính trên mặt đất trước một ít vật tư, còn không có đem xe đình hảo liền gặp hỏi tới rồi Phương Nhất Nam. Phương Nhất Nam nhìn thấy Phương Di Nhiên trở về trong nháy mắt kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, theo sau nhìn đến nàng cốp xe tràn đầy vật tư, minh bạch nàng khẳng định là đi tìm Biên Nhã, đáy lòng khó tránh khỏi dâng lên phức tạp tâm tình. Phương Di Nhiên xuống xe sau, Phương Nhất Nam thò qua tới, thấp giọng hỏi nói, "Tỷ tỷ, ngươi đi tìm Biên Nhã?" "Ân." Phương Nhất Nam nhạy bén mà cảm giác được Phương Di Nhiên tâm tình không phải thực hảo, nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ là này ra cửa một chuyến tỷ tỷ cùng Biên Nhã cãi nhau lạp. Hai người một đạo trở về nơi, Phương Châu cùng Tôn Anh đều ở phòng khách ngồi, vương vui mừng đã trở lại, Phương Châu sụ mặt nói, "Đã về rồi." "Ân." Phương Châu rõ ràng còn tưởng nói gì, nhưng là bị Tôn Anh chừng, quyết đoán câm miệng. Nhiên Nhiên như thế nào không cùng thúc thúc thầm thầm nói một tiếng liền ra cửa. Hôm nay ở bên ngoài không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm đi. Tôn Anh hỏi. Xin lỗi, ta lần sau sẽ chú ý hôm nay ta đi ra ngoài liền tùy tiện đi dạo, không có gặp được cái gì nguy hiểm. Có Biên Nhã tại bên người, nguy hiểm gì đó đều là mây bay được chứ. Nếu là ngày thường, Phương Di Nhiên còn có thể rào rạt đắc ý một phen, chỉ là hôm nay tâm tình không được tốt, nàng thật sự là nhấc không nổi cái này hứng thú. Ân. Tôn Anh gật gật đầu, bất quá Nhiên Nhiên ngươi lần sau ra cửa đến mang lên một nam. Hiện tại so không được phía trước, nơi trốn đều là nguy hiểm. Phương Di Nhiên biết Tôn Anh là vì chính mình hảo, nàng đều đáp ứng xuống dưới, cuối cùng mới nói, hôm nay có chút mệt mỏi, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Ân, đi thôi. Phương Châu nói. Phương Di Nhiên trở về phòng, Phương Nhất Nam cảm thấy hôm nay nhà mình tỉ tỉ không thích hợp, cho nên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng ngông mặt sau, còn không có đi vài bước đã bị Phương Châu duỗi chân chặn đường đi. Ngươi làm gì đi? Ba, ta hôm nay cũng mệt mỏi, cũng trở về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phương Nhất Nam cười tủm tỉm, Phương Châu nhìn liền cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thu hồi chân, làm hắn lên lầu đi. Phương Di Nhiên trở về phòng, đang chuẩn bị đem cửa đóng lại, ván cửa lại bị chạy tới Phương Nhất Nam chặn. Tỷ tỷ, đừng đóng cửa. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên sửng sốt, đóng cửa động tác ngừng lại. Ta tiến ngươi phòng nói đi. Phương Di Nhiên vốn dĩ cũng tính toán cùng Phương Nhất Nam thương lượng, hiện tại thấy hắn chủ động tới cửa. Liền sảng khoái mà nghiêng người làm hắn vào được. Có việc Nhi muốn cùng ta nói. Phương Nhất Nam không nói chuyện, tinh tế đánh giá Phương Di Nhiên biểu tình. Phương Di Nhiên thấy thế, nhịn không được lui về phía sau một bước, không biết theo ai mà phiết quá mặt không đi xem Phương Nhất Nam, như thế nào như vậy nhìn ta. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay tâm tình không tốt, có phải hay không cùng Biên Nhã cãi nhau? Lời này thiếu chút nữa đem Phương Di Nhiên chọc cười, quay đầu xem Phương Nhất Nam, nghiêm trang mà nói, cãi nhau, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tuy nói Biên Nhã là có thể nói, nhưng nàng nói chuyện vẫn là gập ghềnh, câu đoạn một ít còn hảo, nếu là câu một trường, nàng phải tốn phí lao lớn lên công phu mới có thể biểu đạt đến hoàn chỉnh, cứ như vậy nàng nói cái gì đều sẽ không theo chính mình cãi nhau, nhiều lắm chính là phát giận, không phản ứng chính mình thôi. Trước mắt còn không biết Biên Nhã có thể nói Phương Nhất Nam nghị nghị phía trước Phương Di Nhiên cùng Biên Nhã ông nói gà bà nói vịt trạng thái, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Hào đi, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Nhưng nếu không phải cùng Biên Nhã nháo mâu thuẫn, kia tỷ tỷ hôm nay là làm sao vậy đâu? Kia tỷ tỷ ngươi hôm nay làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Phương Di Nhiên không có trả lời Phương Nhất Nam vấn đề, hỏi lại hắn, một nam, ngươi có tính toán sao? Cái gì tính toán? Đề tài nhảy lên đến quá nhanh, hắn theo không kịp phát huy. Đối tương lai tính toán. Phương Nhất Nam nhíu nhíu mày, tương lai a? Cái này từ quá xa xôi, nói không chừng nào một ngày liền không có tương lai đâu. Đương nhiên, hắn là sẽ không đem loại này tiêu cực ý tưởng cùng nhà mình tỉ tỉ nói. Làm sao vậy? Đột nhiên hỏi như vậy. Đại để là cảm thấy tương lai cái này từ dùng đến không lớn thỏa đáng. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi chuẩn bị cùng thúc thúc thẩm thẩm vẫn luôn đãi ở chỗ tránh nạn sao? Một đường trở về, Phương Di Nhiên cũng nghiêm túc tự hỏi qua, nếu thúc thúc một nhà tính toán vẫn luôn đại ở chỗ tránh nạn, nàng là có thể cho Biên Nhã che chở chỗ tránh nạn, chỉ là Biên Nhã không có khả năng che chở bọn họ cả đời, bọn họ tóm lại muốn tìm cái an toàn địa phương đãi đi xuống. Lần này, Phương Nhất Nam biểu tình cũng nghiêm túc lên, ta còn không có tưởng hảo, ba mẹ cũng không có nói, tỷ tỷ ngươi có tính toán gì không sao. Hắn mơ hồ biết vì cái gì tỷ tỷ tâm tình không hảo. Thành phố C mấy ngàn vạn dân cư gần có 2/3 trở thành tang thi, mà chỗ tránh nạn liền ở thành phố C phụ cận, chưa chừng nội thành tang thi sẽ một tổ ong dũng lại đây. Sao có thể? Phương Nhất Nam không tin, bọn họ một nhà ở chỗ tránh nạn đãi cũng có hơn một tháng, phụ cận tang thi cũng bị rửa sạch đến không sai biệt lắm, cũng không gặp nội thành tang thi dũng lại đây à. Một nam, tang thi là sẽ tiến hóa. Phương Nhất Nam chấn trụ, không khỏi nhớ tới Biên Nhã, hàn ý từ xương cùng thoán thượng đỉnh đầu. Tỷ tỷ ý của ngươi là tang thi đều sẽ tiến hóa thành Biên Nhã như vậy. Phần 162. Tiến hóa thành Biên Nhã như vậy. Hẳn là sẽ không, Biên Nhã là thế giới này nữ chủ, cũng là tang thi giới duy nhất đặc thù tồn tại. Tang thi tiến hóa là không có khả năng sẽ biến thành Biên Nhã như vậy. Nhìn thấy Phương Nhất Nam biểu tình có chút căng sợ, nàng trấn an tính mà vô vô hắn đầu chó. Hài tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phương Nhất Nam cũng không để bụng Phương Di Nhiên kia từ ái biểu tình, nếu không phải vậy không sợ. Lại không nghĩ Phương Di Nhiên băng mà một chút, móng nuốt chụp tới rồi hắn chán thượng. A, tỷ tỷ đau quá. Ngươi nghĩ đến quá lạc quan. Ngày thường thông minh kính nhi đều đi nơi nào. Phương Di Nhiên cơ hồ là hận sắc không thành thép mà trừng mắt Phương Nhất Nam, người sau hủy khuất khuất mà sờ sờ bị chụp đau chán, không rõ vừa mới còn từ ái tỷ tỷ như thế nào liền trở nên như vậy hung, chẳng lẽ tỷ tỷ thân thích tới. Tỷ tỷ, ta không rõ. Phương Nhất Nam một hủy khuất, Phương Di Nhiên quả nhiên liền mềm lòng. Nàng thật dài mà thở dài một tiếng, tang thi tuy rằng sẽ không tiến hóa thành Biên Nhã như vậy, nhưng là chúng nó khíu giác sẽ tiến hóa, còn sẽ tiến hóa ra dị năng, sẽ có nhất định tự hỏi năng lực, hành động lực cũng sẽ tăng cường, như vậy đi xuống, dị năng giả ít ỏi không có mấy chỗ tránh nạn có thể chống được khi nào. Nga đúng rồi, hiện tại nội thành tang thi không có trào ra tới là bởi vì chúng nó còn không có tiến hóa, chờ chúng nó tiến hóa, chúng nó tự nhiên mà vậy sẽ theo nhân khí trào ra tới, đến lúc đó. Nàng không có nói xong, nhìn Phương Nhất Nam có chút trắng bệnh sắc mặt, tự nhiên minh bạch hắn đều nghe hiểu, nhưng thực mau, Phương Nhất Nam nghĩ tới cái gì, hai tròng mắt sáng ngời, tỷ tỷ, không phải còn có Biên Nhã sao? Nghĩ đến Biên Nhã đối mặt khác tang thi lực chấn nhiếp, nếu là có Biên Nhã che chở, vậy không cần lo lắng nội thành tang thi đi. Quả nhiên, ngay từ đầu cảnh giác vào đề nhã Phương Nhất Nam đều ỷ lại thượng Biên Nhã. Phương Di Nhiên lại là một phen thở dài, một nam, Biên Nhã không có khả năng che chở chỗ tránh nạn cả đời. Hiện tại thế giới này là cá lớn nuốt cá bé thế giới, có thể dựa vào chỉ có chính mình, giống ngươi như vậy một lòng nghĩ có Biên Nhã che chở, chính mình làm sao có thể trưởng thành lên đâu. Nàng đã là một cái không có khả năng thức tỉnh người thường, tới rồi hậu kỳ đối tiến tới hóa tang thi là không có gì phần thắng, chỉ có thể sang bên nhã dưỡng, như vậy thân là Phương gia duy nhất dị năng giả, thúc thúc thẩm thẩm chỉ có thể dựa Phương Nhất Nam bảo hộ, nếu là hắn cũng ỷ lại Biên Nhã, nếu là kia một ngày Biên Nhã không ở bọn họ bên người. Hắn lại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Còn nữa nếu là làm chỗ tránh nạn những người khác đã biết Biên Nhã tồn tại, bọn họ sẽ cảm kích một con tang thi đối bọn họ trợ giúp sao? Đại để là sẽ không đi. Phương Nhất Nam im lặng, thật sâu nghĩ lại chính mình ỷ lại tính tâm lý. Xem hắn như vậy, Phương Di Nhiên trong lòng cũng không chịu nổi, sờ sờ hắn đầu. Phương Nhất Nam ở nàng đuốt ve lần tới quá thần, tuấn giật khuôn mặt nhiễm một mạt kiên nghị, tỷ tỷ, ngày mai mang ta đi một chuyến nội thành đi. Hảo. Phương Di Nhiên đáp ứng rồi, đúng rồi, chỗ tránh nạn rốt cuộc có bao nhiêu cái dị năng giả. Không bao gồm ta còn có 4 cái, Triển Minh Dự là kim hệ dị năng giả ngươi biết đến, mặt khác 3 cái phân biệt là thủy hệ, thổ hệ, phong hệ. Phương Di Nhiên hiểu rõ, lại cùng Phương Nhất Nam nói chút ngày mai đi nội thành sự tình sau khiến cho hắn rời đi. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên tỷ đệ cùng Phương Châu nói một tiếng liền ra cửa, chỉ là bọn hắn không có vội vã ra chỗ tránh nạn, ngược lại là ở chỗ tránh nạn chung quanh đi bộ một vòng. Chỗ tránh nạn bên ngoài bị tường đất vây quanh lên, có nhất định lực phòng ngự, chỉ là này tường đất ở hậu kỳ là ngăn cản không được tang thi tiến công. Phương Di Nhiên nhịn không được sờ sờ tường đất, Phương Nhất Nam thấy nàng nhìn đến xuất thần, giải thích nói, đây là cái kia thổ hệ dị năng giả xây. Phương Di Nhiên thu hồi tay, gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Đi bộ xong sau, Phương Di Nhiên tỉ đệ lái xe ra chỗ tránh nạn, cùng Biên Nhã hội hợp lúc sau, hai người một tang thi hướng nội thành đi tới. Vì làm Phương Nhất Nam khắc sâu nhận thức đến tang thi lợi hại, Phương Di Nhiên cố ý dặn dò Biên Nhã thu liệm chính mình tam dài tang thi hơi thở, nhìn những cái đó tang thi quần quận không ngừng, che giả măng mọc mà chiều bọn họ lại đây. Phương Nhất Nam sắc mặt khó coi, hỏa hệ dị năng không ngừng mà thả ra, thẳng đến dị năng hao hết, tang thi đều không có rửa sạch sạch sẽ. Phương Di Nhiên thấy vậy cũng cảm thấy không sai biệt lắm, ý bảo Biên Nhã ra tay, thực mau, những cái đó tang thi thân hình chấn động, giống tưởng cảm giác được cái gì lệnh chúng nó sợ hai đồ vật, run rẩy thân mình chạy thoát. Phương Nhất Nam cũng thừa dịp tang thi lui ly không đương nghỉ ngơi, dị năng hao hết làm hắn cả người đều có chút hư thoát. Biên Nhã lại không cho là đúng, sai xử Phương Nhất Nam đi xuống đảo tinh hạch. Ngươi, đi, hô, đảo, tinh, hô. Phương Nhất Nam vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Biên Nhã, ngươi có thể nói. Đến không được, mới mấy ngày không thấy, Biên Nhã còn có thể nói. Phương Nhất Nam nội tâm phức tạp. Thấy hắn như vậy khiếp sợ, Biên Nhã là nói không nên lời đắc ý, đương nhiên còn không quên ép khô hắn sức lực, vội vàng hắn đi xuống đảo tinh hạch. Vì thế, Phương Nhất Nam khổ bức ngầm xe, lại khổ bức mà dựa theo Biên Nhã nhắc nhở ở một chúng tang thi thể đảo ra tam cái tinh hạch, cũng may Biên Nhã không cùng hắn đoạn, này tam cái tinh hạch đều là của hắn. Lên xe sau, Phương Nhất Nam lập tức hấp thu tinh hạch, khô kiệt dị năng có bổ sung, hắn cuối cùng là khá hơn nhiều. Chờ Phương Nhất Nam nghỉ ngơi tốt, hai người một tang thi lại lần nữa xuất phát. Biên Nhã không ra tay, Phương Nhất Nam ném hỏa cầu, hao hết dị năng nghỉ ngơi xong tiếp tục xuất phát. Như vậy tuần hoàn lặp lại vài lần, bọn họ tới một nhà đại hình siêu thị cửa. Lúc này Phương Nhất Nam đã mệt đến không được, nằm liệt trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, đồng thời trong lòng nào đó ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt. Chương 154 ác độc dự trữ lương 24. Hôm nay lại là thắng lợi trở về một ngày. Phương Di Nhiên trước đem Biên Nhã đưa về chỗ cũ, rồi sau đó mới lái xe chở Phương Nhất Nam trở về chỗ tránh nạn. Trên đường trở về, Phương Nhất Nam an tĩnh đến kỳ cục, Phương Di Nhiên bất thời giờ nhìn hắn một cái, thấy hắn đầu dựa vào cửa sổ xe thượng mơ màng sắp ngủ, liền biết hắn hôm nay là mệt đổ. Bất quá cũng là, hôm nay bị Biên Nhã như vậy lăn lộn, Phương Nhất Nam mệt thành như vậy cũng là bình thường. Mệt sao? Phương Di Nhiên từ từ hỏi. Phương Nhất Nam mí mắt đều không có sốc lên, ngữ khí héo héo, mệt. Dị năng hao hết lại bổ sung lại hao hết, nay một chuyến xuống dưới hắn cảm thấy chính mình cả người đều mau mệt đến thăng hoa. Phương Di Nhiên liếc mắt nhìn hắn, mặc danh cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm Phương Nhất Nam khắc sâu mà nhận thức đến tang thi lợi hại. Thế nào, hôm nay này một chuyến ngươi có thu hoạch không? Có. Phương Nhất Nam chính thần sắc. Nói xem. Nay một chuyến xuống dưới. Ta đối hỏa hệ dị năng khống chế năng lực càng thêm thuần thục, hơn nữa tiến hóa ra tinh hạch tang thi so bình thường tang thi còn muốn khó đối phó, bất quá hiện tại với ta mà nói vấn đề không lớn. Phương Di Nhiên phụ họa gật gật đầu, nếu này đó tang thi trào ra tới tiến công chỗ tránh nạn đâu? Ngươi cảm thấy chỗ tránh nạn người có thể ngăn cản trụ chúng nó công kích sao? Phương Nhất Nam dừng một chút, biểu tình ngưng trọng, chỗ tránh nạn chăm tới hào người, đại đa số đều là không có gì lực công kích người già phụ nữ và trẻ em. Nếu là nội thành tang thi thật sự lại đây, chỗ tránh nạn 90% sẽ luôn hãm. Hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, nếu có thể, ta tính toán cùng Triển Minh Dự thương lượng, làm cho bọn họ mang theo chỗ tránh nạn người đi ly thành phố C gần nhất căn cứ. Tuy nói hắn không có đi qua căn cứ, nhưng có thể trở thành căn cứ, lực phòng ngự khẳng định so chỗ tránh nạn tốt hơn rất nhiều, cứ như vậy bọn họ cũng liền càng an toàn một ít. Nhưng mà Phương Di Nhiên nghe được Phương Nhất Nam nói, không có trước tiên đáp lại hắn. Chỗ tránh nạn hiện tại có thể làm chủ chính là Triển Minh Dự cùng thôn trưởng, Triển Minh Dự là dị năng giả, có nhất định lời nói quyền, nếu Phương Nhất Nam cùng Triển Minh Dự thương lượng thích đáng, hắn có lẽ sẽ đi theo bọn họ một khối rời đi, nhưng là thôn trưởng nói vậy không nhất định. Thôn trưởng đại biểu chính là thôn nguyên trụ dân, nhân số chiếm chỗ tránh nạn 2/3, nếu là bọn họ đi theo một khối rời đi, tới rồi căn cứ là sẽ so chỗ tránh nạn an toàn một ít, nhưng là lại không giống ở chỗ tránh nạn như vậy tự do, muốn vật tư đến chính mình đi tìm, nhưng bọn họ lại là một ít người già phụ nữ và trẻ em, 10 có 8 9 gặp qua thượng có thượng đốn không hạ đốn nhật tử. Cứ như vậy, lấy thôn trưởng vì đại biểu nguyên trụ dân không nhất định sẽ đi theo bọn họ rời đi. Hồi lâu không thấy nàng nói chuyện, Phương Nhất Nam quay đầu xem nàng, tỷ tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Không. Phương Di Nhiên không tính toán đem chính mình trong lòng mà ý tưởng nói cho Phương Nhất Nam, ngươi trở về lại cùng Triển Minh Dự hảo hảo thương lượng đi. Nói xong, nàng lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, bất quá chuyện này ngươi đến trước cùng thúc thúc nói một câu, xem hắn ý tứ. Tỷ tỷ, ta minh bạch. Ân. Trở về chỗ tránh nạn, Phương Di Nhiên nộp lên trên một ít vật tư, mới vừa đem xe đỉnh đến trong viện, Hoa Mỹ Nghi liền từ trong phòng đi ra. Đối này, Phương Di Nhiên đã thấy nhiều không trách, nha đầu này dính Phương Nhất Nam vô cùng, thường thường mà liền tới cửa tìm hắn, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là một đôi đâu. Phương Nhất Nam hiển nhiên cũng thấy được Hoa Mỹ Nghi, bổn tính toán xuống xe hắn đột nhiên liền không nghĩ xuống xe, tưởng ở trong xe trốn một trốn Hoa Mỹ Nghi, lại không nghĩ tâm tư của hắn bị Phương Di Nhiên nhìn thấu, càng là không lưu tình chút nào mà nói, ngươi cảm thấy ngươi tránh được mùng một, trốn đến quá 15 sao. Xuống xe đi, bằng không nàng náo lên, mọi người đều đau đầu. Nói xong, nàng dẫn đầu xuống xe, vốn dĩ nàng còn tưởng cùng Hoa Mỹ Nghi lên tiếng kêu gọi, lại không nghĩ nàng xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, thẳng tắp mà hướng ghế phụ đi đến. Thấy vậy, nàng nhíu môi, đảo cũng không có trước vào nhà tử trốn mất, mà là ở cửa chờ nhà mình đệ đệ. Phương Nhất Nam là biết Hoa Mỹ Nghi tính tình, sâu kín mà thở dài một tiếng, nhận mệnh đẩy ra cửa xe. Hoa Mỹ Nghi thấy hắn xuống dưới, thấu đi lên liền muốn ôm trụ hắn cánh tay. Phương Nhất Nam thoáng nhìn nàng động tác, nghiêng người một trốn, không làm Hoa Mỹ Nghi đụng tới chính mình. Một nam ca ngươi trốn cái gì? Hoa Mỹ Nghi bất mãn mà trừng mắt hắn, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên còn đang nhìn bọn họ, bất mãn lại nhiều vài phần. Phương Nhất Nam sờ sờ cái mũi, không đáp lại nàng, ngược lại là hỏi, tìm ta có việc nhi? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Phương Nhất Nam không để ý tới nàng. Hoa Mỹ Nghi chán nản, chỉ có thể thay đổi cái đề tài cho chính mình dưới bậc thang. Ta vốn dĩ hôm nay tưởng cùng ngươi một khối ra chỗ tránh nạn, ai biết ngươi cùng vui mừng đi được như vậy sớm, không phải nói tốt chúng ta một khối sao. Phương Nhất Nam không nhớ rõ hắn có nói qua loại này lời nói, nếu mày trả lời nàng, ngươi nếu là nghĩ ra chỗ tránh nạn có thể tìm Triển Minh Dự, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn là cùng hắn một khối. Như vậy sao được? Ta cùng Triển Đại ca một khối là bởi vì ngươi không ở, hiện tại ngươi đã trở lại ta tự nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau a. Tuy rằng nói Triển Minh Dự rất xoáy khí cũng rất lợi hại, nhưng là nàng chỉ nghĩ muốn cùng Phương Nhất Nam ở bên nhau a. Ta muốn cùng tỷ tỷ một khối. Chúng ta có thể ba người cùng nhau. Chỉ cần cùng một nam ca cùng nhau, liền tính là có cách vui mừng cái này bóng đèn, nàng cũng không thèm để ý. Phương Nhất Nam. Ba người cùng nhau. Sợ là không được đi, hắn còn muốn sang bên Nhã thao luyện chính mình đối dị năng thuần thục độ đâu. Nhiều Hoa Mỹ Nghi kia khẳng định liền không được, huống hồ hắn cũng không nghĩ cùng Hoa Mỹ Nghi cùng nhau. Ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể cố kỵ đến tỷ tỷ một người. Phương Nhất Nam dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu là nghĩ ra chỗ tránh nạn có thể cho Triển Minh Dự mang ngươi. Nghe ngôn, Hoa Mỹ Nghi đối Phương Di Nhiên bất mãn bay lên tới rồi một cái tân độ cao, mịt mờ mà quét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên liền nàng đều chưa từng phát hiện oán trách. Phương Di Nhiên, Phương Di Nhiên, Phương Di Nhiên. Như thế nào một nam ca trong lòng trong mắt tưởng đều là nàng. Liên tính nàng là tỷ tỷ cũng không cần phải dính nàng đến trình độ này đi. Phần 163. Nàng lại tức lại bất mãn, thế cho nên nói ra nói đều bất quá đầu óc, vậy ngươi cùng ta một khối liền được rồi, vui mừng có thể từ thành phố A bình an trở về, khẳng định là có tự bảo vệ mình năng lực, nàng một người đi ra ngoài khẳng định không có vấn đề. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền nhìn đến Phương Nhất Nam kia một trương khuôn mặt tuấn tú đều âm trầm xuống dưới, tự biết nói sai lời nói, muốn lại nói điểm cái gì bổ cứu, nhưng mà Phương Nhất Nam đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Đừng nói nữa, trừ phi tập thể đi ra ngoài, bằng không ta chỉ cùng tỷ tỷ một khối. Tỷ tỷ có thể từ thành phố A Bình An trở về, kia đều là dựa vào Biên Nhã hộ giá hộ tống, nếu không phải có Biên Nhã, nàng tỷ tỷ đã sớm đã chết. Thân là đệ đệ, không thể bảo vệ tốt chính mình tỷ tỷ đã làm hắn rất khó chịu, hắn lại như thế nào sẽ vì một cái râu ria người ném xuống tỷ tỷ. Nói xong, Phương Nhất Nam liền nhiều xem Hoa Mỹ Nghi liếc mắt một cái đều cảm thấy lãng phí, trực tiếp lướt qua nàng, đi hướng Phương Di Nhiên. Tỷ tỷ chúng ta trở về. Phương Di Nhiên cũng nghe tới rồi Hoa Mỹ Nghi nói, có nguyên thân ký ức, nàng chỉ đương Hoa Mỹ Nghi là một cái thích chính mình đệ đệ hàng xóm tiểu muội, hiện tại xem ra, cái này Hoa Mỹ Nghi thật sự là quá tự cho là đúng. Nếu là Phương Nhất Nam thích nàng còn hảo, nhưng vấn đề là hắn không thích, nói ra những lời này liền quá cách thứ người. Vào nhà trước, nàng nhịn không được lại nhìn Hoa Mỹ Nghi liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt khó coi, một người đứng ở tại chỗ mạc danh mà làm người cảm thấy đáng thương, nàng nhịn không được mềm lòng, trộm cùng Phương Nhất Nam nói chuyện, lại bỏ lỡ Hoa Mỹ Nghi mắt đen nhìn về phía nàng khi, đáy mắt kia không tăng thêm che giấu oán độc. Một nam, ngươi vừa mới lời nói có phải hay không quá nặng lạc? Tỷ tỷ mặc kệ nàng. Phương Nhất Nam nghịch lân chính là chính mình người nhà, Hoa Mỹ Nghi nói cái gì không hảo cố tình muốn nói người nhà của hắn, như vậy liền không nên trách hắn nói chuyện không lưu tình. Hơn nữa hôm nay này vừa ra cũng làm Phương Nhất Nam quyết định tìm cái thời gian hảo hảo mà cùng Hoa Mỹ Nghi nói chuyện. Vào phòng, Phương Châu cùng Tôn Anh cũng ở, bọn họ còn không biết vừa mới bên ngoài đã xảy ra cái gì, thấy hai người đã trở lại, tiếp đón bọn họ đến phòng bếp ăn một chút gì. Mà Phương Nhất Nam cũng nhân cơ hội này, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Phương Châu, đồng thời đem hắn cố ý lưu lại tinh hạch cấp Phương Châu nhìn nhìn. Nghe ngôn, Phương Châu lâm vào trầm tư, Tôn Anh cũng cảm thấy chuyện này trọng đại, nguyên bản yên ổn hoảng hốt rối loạn xuống dưới. Ước chừng qua 10 phút, Phương Châu nhìn về phía tỷ đệ hai. Nhiên Nhiên, một nam, các ngươi là cái gì ý tưởng? Tỷ đệ hai liếc nhau, cuối cùng từ Phương Di Nhiên trả lời Phương Châu, ta cùng một nam ý tưởng là rời đi chỗ tránh nạn, đi gần nhất căn cứ, nếu có thể. Ta muốn cho chỗ tránh nạn người đều chúng ta cùng nhau rời đi. Phương Châu thật sâu mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Nhiên Nhiên, ngươi biết cái này là không có khả năng. Nhưng tang thi công thành cũng không phải một chuyện nhỏ. Phương Châu im lặng. Ta lúc trước đang nghe quảng bá, biết ly chúng ta gần nhất căn cứ là thành lập ở thành phố S phụ cận Đông Nam căn cứ. Chúng ta có thể đi nơi đó. Phương Châu gật gật đầu. Ngươi cùng một nam ăn cơm trước, đợi chút ăn xong rồi. Một nam cùng ta đi tìm Triển Minh Dự. Ân, đã biết. Phương Di Nhiên cũng không hỏi Phương Châu vì cái gì không gọi thượng chính mình, thành thành thật thật mà đang ăn cơm. Ăn cơm xong, Phương Châu cùng Phương Nhất Nam ra cửa, Phương Di Nhiên thấy Tôn Anh ngồi ở trên sofa đứng ngồi không yên, nàng đi qua đi, nắm lấy tay nàng an ủi nàng. Thầm thầm đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Khả năng ở tuyệt đại đa số người trong mắt đi căn cứ trên đường sẽ rất nguy hiểm, nhưng ở Phương Di Nhiên xem ra, nàng có một cái đùi vàng Biên Nhã. Như vậy này đó nguy hiểm đối bọn họ tới nói liền không tin cái gì đại sự nhi. Buổi tối 7 giờ nhiều, Phương Nhất Nam cùng Phương Châu đã trở lại, cũng không biết bọn họ cụ thể cùng Triển Minh Dự nói, Triển Minh Dự quyết định sáng mai khai một lần đại hội. Chúng ta cũng phải đi sao? Phương Di Nhiên hỏi Phương Châu, nàng còn tính toán mang theo Phương Nhất Nam đi thao luyện đâu? Ân. Vậy được rồi. Phương Di Nhiên nhìn về phía Phương Nhất Nam, cho hắn làm cái bất đắc dĩ động tác. Chờ Phương Châu vợ chồng hai lần phòng. Phương Di Nhiên lúc này mới trộm hỏi Phương Nhất Nam. Một nam, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người cùng chúng ta rời đi đâu? Tình huống không được tốt, ta xem Triển Minh Dự có tưởng rời đi ý tứ, nhưng là thôn trưởng nói đến này, Phương Nhất Nam lắc lắc đầu. Ngày mai nhìn lại đi. Ta đây còn có cơ hội tìm Biên Nhã thao luyện chính mình sao? Ngươi nói đi. Phương Di Nhiên liếc xéo hắn một cái. Phương Nhất Nam minh bạch nàng ý tứ, ngây ngốc mà cười một tiếng, làm Phương Di Nhiên không biết nên nói hắn cái gì hảo. Nhìn như vậy soái tiểu tử, sao liền như vậy ngốc đâu. Chương 155 ác độc dự trữ lương 25. Sáng sớm hôm sau, chỗ tránh nạn tất cả mọi người bị Triển Minh Dự tập trung tới rồi thôn từ đường trước. Phương Di Nhiên một nhà là điều nghiên địa hình đến, cho nên bọn họ đứng ở đội ngũ nhất cuối cùng. Đại nhân đều tới tề lúc sau, Triển Minh Dự liền tang thi tiến hóa một chuyện cùng đại gia nói muốn đi thành phố S căn cứ sự tình. Phương Di Nhiên đối này không lớn cảm mạo, nghe liền thất thần. Ở Hoàng Hốt Trung, nàng cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem, nghiêng đầu xem qua đi, thế nhưng là Hoa Mỹ Nghi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Phương Di Nhiên không có muốn cùng nàng chào hỏi ý tứ, đang lúc nàng chuẩn bị rời đi tầm mắt khi, Hoa Mỹ Nghi đối với nàng bài trừ một cái hơi cứng đờ tươi cười. Cái này, Phương Di Nhiên dừng lại, nghĩ, cũng trở về một cái tươi cười. Đại gia nhiều năm như vậy hàng xóm, cũng không hảo nháo đến quá cương không phải. Huống hồ Hoa Mỹ Nghi cha mẹ cùng thúc thúc thẩm thẩm vẫn là hiểu biết đâu. Cười qua đi, Phương Di Nhiên thực dứt khoát lưu loát mà rời đi tầm mắt, tầm mắt chuyển hướng ở từ đường cửa nói chuyện Triển Minh Dự, lại một lần như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Ước chừng qua 5 phút, Phương Di Nhiên gương mặt giống như bị thứ gì nhẹ nhàng chọc một chút, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, sờ sờ gương mặt, hướng bên người nhìn lại, chỗ đó không có một bóng người. Là ảo giác sao? Nàng nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Giây tiếp theo, nàng gương mặt lại bị chọc một chút, này cũng không phải ảo giác. Nàng vội vàng duỗi tay che lại gương mặt, lại không nghĩ nàng mu bàn tay bị vô hình đồ vật nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nàng vội vàng bắt tay thu hồi tới, cánh tay thượng đã toát ra nổi da gà. Nhưng mà tay thu hồi, gương mặt lại bị chọc, lực độ thực nhẹ, cũng không có thương tổn chính mình ý tứ. Phương Di Nhiên dừng lại, đột nhiên nhớ tới phía trước Biên Nhã giống như cũng dùng quá tinh thần lực đụng vào chính mình, vừa mới cái kia. Chẳng lẽ là Biên Nhã sao? Mắt đen hơi hơi sáng ngời, Phương Di Nhiên dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nói, là Biên Nhã sao? Giống như là đáp lại Phương Di Nhiên giống nhau, kia vô hình lực lượng chạm chạm nàng hai má, ngay cả hai chỉ tay nhỏ cũng không có buông tha. Lần này, Phương Di Nhiên vạn phần khẳng định là Biên Nhã ở nháo chính mình, nàng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đừng náo lạc, đợi chút ta cùng một nam đi tìm ngươi, nhớ rõ không cần đi xa. Nói xong, Phương Di Nhiên chấn động, một tay bưng kín chính mình ngôi. Vừa mới Biên Nhã cư nhiên dùng tinh thần lực chạm chạm nàng ngôi. Phương Di Nhiên ánh mắt lập lòe không chừng, hai má cũng phiêu thượng khả nghi mây đỏ. Kia đầu Biên Nhã tựa hồ cũng cảm giác được Phương Di Nhiên khác thường, không lại dùng tinh thần lực đi nháo nàng. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, Biên Nhã hẳn là cảm thấy hảo chơi mới làm như vậy đi. Nàng cấp Biên Nhã hành vi tìm cái lấy cớ, nhưng tay lại vô ý thức mà vớt ve đỏ thắm môi. Kết thúc khi, Phương Di Nhiên còn ở sững sờ, Phương Nhất Nam chọc chọc cánh tay của nàng. Nàng mới lấy lại tinh thần, ngây thơ mở mịt hỏi Phương Nhất Nam, kết thúc sao? Phương Nhất Nam vẻ mặt ngạc nhiên mà xem nàng, ngươi không biết sao? Hắn thấy tỷ tỷ xem đến như vậy nghiêm túc, còn tưởng rằng nàng là ở nghiêm túc mà nghe Triển Minh Dự nói chuyện đâu, hiện tại xem ra nàng là rất nghiêm túc, một con bất quá là ở nghiêm túc mà phát ngốc. Phương Di Nhiên sờ sờ cái mũi, không đáp lại Phương Nhất Nam, dư quang thoáng nhìn người chung quanh cũng đi được không sai biệt lắm, Phương Châu cùng Tôn Anh còn đang đợi bọn họ, vội nói, chúng ta cũng trở về đi. Hảo. Phương gia bốn người xoay người rời đi từ đường, phía sau có một đạo quen thuộc thanh âm gọi Phương Di Nhiên tên. Vui mừng. Phương gia bốn người cơ hồ là cùng thời gian quay đầu đi xem, gọi lại Phương Di Nhiên không phải người khác, đúng là Hoa Mỹ Nghi. Phương Di Nhiên có chút ngoài ý muốn, mà Phương Nhất Nam lại là không kiên nhẫn, Hoa Mỹ Nghi lại muốn làm cái gì? Có việc sao? Phương Di Nhiên hỏi. Ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Hoa Mỹ Nghi không thấy Phương Nhất Nam. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Phương Châu cùng Tôn Anh từ trước đến nay mặc kệ người trẻ tuổi chi gian sự tình, nghe được Hoa Mỹ Nghi như vậy vừa nói, cùng tỷ đệ hai nói một tiếng, bọn họ liền trước rời đi. Phương Nhất Nam không nghĩ đi, liền sợ Hoa Mỹ Nghi cùng ngày hôm qua như vậy nói những cái đó làm cho người ta không nói được lời nào nói. Hoa Mỹ Nghi thấy thế cũng không thèm để ý, chờ người chung quanh đều tán đến không sai biệt lắm lúc sau, lúc này mới chậm chậm mà đi hướng Phương Di Nhiên hai người. Đãi nàng ở Phương Di Nhiên trước mặt đứng yên, mới chậm rãi nói, ngày hôm qua. Xin lỗi. Cái gì? Phương Di Nhiên tỷ đệ đều là sửng sốt, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, thế nhưng không biết Hoa Mỹ Nghi này cử là ý gì. Ngày hôm qua ta không nên nói cái loại này lời nói, vui mừng thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Hoa Mỹ Nghi nói xong, bay nhanh mà quét Phương Nhất Nam, thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, không có ngày hôm qua đối chính mình phiền chán, trong lòng biết chính mình này một bước đi đúng rồi. Ngày hôm qua sau khi trở về nàng nghĩ nghĩ, biết Phương Nhất Nam từ nhỏ liền thích dính Phương Di Nhiên, nàng tuy rằng không mừng, nhưng vì có thể làm Phương Nhất Nam không chán ghét chính mình, nàng có thể ủy khuất chính mình cùng Phương Di Nhiên làm tốt tỉ muội. Nhìn xem, hiện tại Phương Nhất Nam đối chính mình thái độ không phải hòa hoãn xuống dưới sao. Hoa Mỹ Nghi lần đầu biết chính mình tha thứ như vậy thông minh. Phương Di Nhiên ăn mềm không ăn cứng, thấy Hoa Mỹ Nghi như vậy cùng chính mình xin lỗi, tuy không biết nàng thành tin cùng không, nàng vẫn là gật đầu, tha thứ nàng. Ta tha thứ ngươi, chuyện này liền qua đi đi. Hoa Mỹ Nghi nghe vậy vui vẻ, vui mừng cảm ơn ngươi. Phương Di Nhiên chỉ cười không nói, ngược lại là Phương Nhất Nam cổ quái mà nhìn Hoa Mỹ Nghi liếc mắt một cái, không biết nàng rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng, bất quá liền tính là như vậy, hắn vẫn là muốn tìm một cơ hội cùng Hoa Mỹ Nghi hảo hảo nói chuyện. Nàng con trẻ, không thể đem toàn bộ thời gian lãng phí ở một cái không có khả năng thích nàng nhân thân thượng. Đúng rồi. Vừa mới Triển đại ca nói cho chúng ta 3 ngày thời gian suy xét muốn hay không rời đi tránh cho sở, các ngươi nghĩ như thế nào đâu. Không đợi Phương Di Nhiên mở miệng, Phương Nhất Nam liền trách móc nói, thúc thúc A Di nghĩ như thế nào. Hoa Mỹ Nghi người nhà tự nhiên là nghĩ cùng đại bộ đội một khối hành động, Triển Minh Dự là kim hệ dị năng giả, vẫn là đi đầu rời đi cái kia, không cần suy nghĩ nhiều liền biết Hoa Mỹ Nghi một nhà là chuẩn bị đi theo Triển Minh Dự rời đi. Nàng hiện tại hỏi như vậy, cũng là muốn biết Phương gia ý tưởng, nếu là bọn họ cùng nhau rời đi, đó chính là không thể tốt hơn, nếu là không nghĩ, nàng có thể từ Tôn Anh vào tay, nhiều khuyên nhủ bọn họ. Chúng ta đều tính toán cùng Triển Đại ca một khối rời đi. Chúng ta cũng là. Phương Nhất Nam theo sát nói một câu. Kia thật sự là quá tốt. Hoa Mỹ Nghi tức khắc vui vẻ ra mặt. Ngươi còn có chuyện gì sao? Hoa Mỹ Nghi trên mặt ý cười vừa thu lại, đang lúc Phương Nhất Nam cho rằng nàng còn muốn xử tiểu tính tính khi, chỉ nghe nàng nói như vậy nói, không có việc gì, ngươi cùng vui mừng muốn đi thành phố sao? Các ngươi đi thôi, trên đường chú ý an toàn, ta về nhà giúp đỡ ba ba mụ mụ thu thập hành lý đi. Nói xong, nàng chiều tỷ đệ hai phất phất tay, theo sau sảng khoái mà rời đi. Lưu tại chỗ tỷ đệ hai mặt tướng mạo liếc. Này, tình huống như thế nào? Phương Di Nhiên mở mịt mà nhìn Phương Nhất Nam, người sau nhún vai, cũng là một bộ mở mịt bộ dáng. Ta cũng không biết ta. Chẳng lẽ là hối cải để làm người mới? Khả năng không lớn đi Phương Nhất Nam cũng coi như là hiểu biết Hoa Mỹ Nghi, không tin nàng ngắn ngủn mười mấy tiếng đồng hồ sẽ hối cải để làm người mới. Hắn tổng cảm thấy nàng ở chơi cái gì đa dạng. Bất quá này không phải trọng điểm là tỷ tỷ, chúng ta đi trước tìm Biên Nhã đi. Phần 164. Hắn tính toán thừa dịp này 3 ngày làm Biên Nhã lại thao luyện chính mình, tranh thủ rời đi phía trước đem dị năng tăng lên tới nhị giai. Không nghĩ Phương Di Nhiên chế nhạo mà cười cười, cứ như vậy cấp tìm Biên Nhã. Như thế nào, tưởng nàng lạp. Phương Nhất Nam nghe ngôn mặt đều tái rồi, tỷ tỷ ngươi có thể đừng nói cái này sao. Hắn như thế nào sẽ tưởng Biên Nhã? Nếu muốn nàng cũng là tỷ tỷ tưởng hảo sao? Hảo hảo hảo, ta không nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Hành! Đại để là mọi người đều ở suy xét muốn hay không rời đi chỗ tránh nạn sự tình, hôm nay không có gì người ra chỗ tránh nạn. Ở cửa thôn trông coi Âu Cắt Thành nhìn đến tỷ đệ hai lại lần nữa đi ra ngoài, hắn còn dặn dò bọn họ trên đường chú ý an toàn. Phương Di Nhiên cười đồng ý, một bên Phương Nhất Nam nhìn không chớp mắt mà nhìn, đại ra chỗ tránh nạn lúc sau. Bỡn cợt mà cười cười, tỷ tỷ, ta nghe nói Âu Cắt Thành là ngươi fan ra. Sau đó đâu? Thế nào? Đối nhân ra có hứng thú sao? Phương Di Nhiên liếc mắt nhìn hắn, mặt thế phía trước ta cũng không ít fan trung thành, chẳng lẽ ta cũng muốn đối bọn họ có hứng thú sao? Nói nữa, Biên Nhã cũng là chính mình fan chi nhất đâu. Ai nha, ta này không phải tùy tiện hỏi vừa hỏi sao? Đại để là không có trêu chọc đến nhà mình tỷ tỷ, Phương Nhất Nam sờ sờ cái mũi. Nói thật ra, hắn thật sự không thể tưởng được cái dạng gì người có thể xứng đôi chính mình tỷ tỷ, bất quá hắn cảm thấy người nọ ít nhất hiếu thắng quá Biên Nhã, ai làm Biên Nhã quá dính người đâu. Không mạnh hơn nàng như thế nào có thể ôm được mỹ nhân về. Phương Di Nhiên không phản ứng Phương Nhất Nam, người sau cũng không dám lại mở miệng, an tĩnh mà ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Tới rồi chỗ cũ, Phương Di Nhiên liền nhìn đến Biên Nhã đưa lưng về phía bọn họ đang chờ chính mình, nhìn đến nàng bóng dáng kia một khắc, nàng không khỏi nhớ tới môi bị tinh thần lực nhẹ nhàng đụng vào cảm giác. Bên thai mạc danh nóng lên. Xe đình hảo, Biên Nhã liền xoay người đi hướng bọn họ. Theo nàng đến gần, tỷ đệ hai phát hiện mới mười mấy giờ không gặp, Biên Nhã kia một thân than chỉ sắc làn da nhan sắc tựa hồ đạm hạ không ít, mà kia một đôi mắt, trong trắng mắt bộ phận đã cùng người thường vô dị, chỉ có con ngươi bộ phận cùng thường nhân kém khá xa. Đó là bất đồng với nhân loại con ngươi, màu bạc dựng đồng, ngược lại là giống dã thú, nhiều xem một cái liền cảm thấy thấm người. Ngươi Phương Di Nhiên dừng một chút, thế nhưng không biết chính mình hẳn là muốn nói gì. Biên Nhã ngươi biến hóa như thế nào như vậy đại? Vẫn là Phương Nhất Nam hỏi ra Phương Di Nhiên trong lòng suy nghĩ. Ngươi đoán Phương Nhất Nam. Hắn vẫn là cảm thấy sẽ không nói Biên Nhã tương đối đáng yêu. Mà Phương Di Nhiên lại cẩn thận đánh giá Biên Nhã liếc mắt một cái, nhớ tới Biên Nhã cấp bậc càng cao nàng liền sẽ càng ngày càng giống nhân loại, cho nên Biên Nhã cấp bậc lại tăng lên sao? Biên Nhã ngươi hiện tại nhiều ít giai? Biên Nhã thực trực tiếp mà cấp Phương Di Nhiên so 4 cái ngón tay. Phương Nhất Nam thấy thế, đảo chịu một ngụm. Thực hảo, hắn liều sống liều chết mới thuận lợi trở thành nhất giai dị năng giả, Biên Nhã khen ngược, một chút liền tứ giai, dẫn đầu hắn không ngừng cực nhỏ a. Phương Nhất Nam còn đang âm thầm mà hâm mộ ghen ghét, Biên Nhã liền đối với hắn nói, ngươi, đi xuống. Cái gì? Phương Nhất Nam lấy lại tinh thần, không hiểu ra sao mà nhìn nàng. Biên Nhã không nói lời nào, dùng ngón tay chỉ hàng phía sau. Phương Di Nhiên cơ hồ là trước tiên minh bạch nàng ý tứ, cùng Phương Nhất Nam phiên dịch nói. Biên Nhã làm ngươi ngồi vào mặt sau đi. Phương Nhất Nam. Hảo đi, ai làm hắn có việc cầu người, nga không, có cầu với Tang Thi đâu. Phương Nhất Nam nhận mệnh ngầm xe, xám xịt mà ngồi xuống hàng phía sau. Biên Nhã vừa lòng, một mông ngồi vào ghế điều khiển phụ, cặp kia màu bạc dựng đồng liền gắt gao mà dính ở Phương Di Nhiên trên người, còn cố ý vô tình mà đảo qua nàng đỏ thắm no đủ trên môi. Phương Di Nhiên bị nàng xem đến không lớn tự tại, tìm cái đề tài cùng hàng phía sau Phương Nhất Nam nói chuyện lên, cảm giác được Biên Nhã lực chú ý rời đi, nàng trộm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn nghi hoặc mới mười mấy giờ không thấy, Biên Nhã như thế nào liền trở nên quái quái đâu. Chương 156 ác độc dự trữ lương 26. Hôm nay Phương Di Nhiên tỷ đệ hai không có thu thập vật tư, duy nhất mục đích chính là thao luyện Phương Nhất Nam, làm hắn có thể ở trong vòng 3 ngày thành công tiến giai đến nhị giai dị năng giả. Nguyên bản Phương Di Nhiên tưởng đi xuống cùng Phương Nhất Nam một khối rèn luyện chính mình, nhưng là Phương Nhất Nam sợ chính mình ném hỏa cầu không có cái chính xác, nếu là thương đến Phương Di Nhiên liền không hảo, cho nên hắn nói cái gì đều không muốn làm Phương Di Nhiên đi theo chính mình cùng nhau. Phương Di Nhiên vô pháp, chỉ có thể ngồi ở trong xe mắt trông mong mà nhìn Phương Nhất Nam ném hỏa cầu, phóng ra hỏa tiễn khi uy phong lấm lấm bộ dáng. Còn có một chút xấu hổ địa phương chính là Biên Nhã cũng ở trong xe, nàng cũng không nhìn Phương Nhất Nam. Cặp kia màu bạc dựng đồng liền thẳng lăng lăng mà dính ở Phương Di Nhiên trên người, còn cố ý vô tình mà đảo qua nàng đỏ thắm môi. Không trong chốc lát, Phương Di Nhiên đã bị nàng xem đến không được tự nhiên, hơi chút xê dịch thân mình, hơi xấu hổ mà mở miệng, Biên Nhã ngươi nhìn cái gì đâu? Ngươi! Biên Nhã lời ít mà ý nhiều. Ta có cái gì đẹp? Ngươi xem một năm đi. Đẹp! Biên Nhã dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngươi! Phương Di Nhiên một chút liền minh bạch Biên Nhã muốn biểu đạt ý tứ. Nội tâm thẳng hô thật sự đến không được, Biên Nhã cư nhiên cũng sẽ nói như vậy khích lệ người nói. Bên hai không tự chủ được mà nóng lên, nàng nỗ lực ra vẻ bình tĩnh, nhưng thoáng nhìn Biên Nhã cặp kia thẳng lăng lăng màu bạc dựng đồng khi, kia cường giả vờ bình tĩnh tựa như khí cầu bị châm chọc thủng giống nhau, nàng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, duỗi tay đem Biên Nhã mặt vặn tới rồi Phương Nhất Nam bên kia, làm nàng nhìn Phương Nhất Nam. Ta biết chính mình đẹp, nhưng là ngươi không thể như vậy nhìn ta, xem một năm đi. Hắn hiện tại chính là ngươi đồ đệ. Cho nên nha, nàng lực chú ý vẫn là đặt ở nàng đồ đệ trên người đi. Vì cái? Sao? Nàng hỏi chính là vì cái gì không thể vẫn luôn nhìn Phương Di Nhiên, đến nỗi Phương Di Nhiên phía sau nói câu nói kia, nàng dừng một chút, phản bác nói, đồ đệ. Không phải. Phương Nhất Nam cái này nhỏ yếu nhân loại là chính mình tiểu đệ đệ đệ, sao có thể là nàng đồ đệ? Nàng mới sẽ không có ngu xuẩn như vậy đồ đệ. Phương Di Nhiên im lặng. Không nghĩ tới Biên Nhã cư nhiên như vậy cùng chính mình tích cực, không phải đồ đệ liền không phải đồ đệ đi. Thấy nàng lại muốn quay đầu lại đây xem chính mình, nàng vội vàng dùng tay chống nàng mặt, ngoan lạp, ngươi xem một năm đi, luôn nhìn ta đều ngượng ngùng lạp. Nàng mới vừa nói xong, Biên Nhã liền rỗi tay kéo xuống Phương Di Nhiên chống ở chính mình trên mặt tay, cuối cùng còn không bung ra, lạnh lẽo lòng bàn tay gắt gao mà dán nàng ấm áp ra thịt, này tiếp xúc cảm giác lệnh Biên Nhã yêu thích không bung tay. Nàng xoay đầu. Nguyên bản cứng đờ trên mặt cư nhiên lộ ra vài phần nghiêm túc biểu tình. Nhiều. Nhìn xem. Liền. Thói quen. Ngươi là nghiêm túc sao? Phương Di Nhiên theo bản năng đem trong lòng suy nghĩ trực tiếp hỏi ra tới, không đợi nàng ảo nào chính mình phản ứng, liền nhìn đến Biên Nhã khinh thường mà nhìn nàng một cái, đại để là đang nói nàng nơi nào không nghiêm túc. Ngươi Phương Di Nhiên dừng một chút, thật là không biết nên nói cái gì. Nhưng mà Biên Nhã cũng không thèm để ý. Lực chú ý đặt ở Phương Di Nhiên bị nàng nắm lấy trên cổ tay. Một khắc chỉ không tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng mu bàn tay, cuối cùng cảm thấy còn chưa đủ, lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng mu bàn tay, cấp Phương Di Nhiên mang vào tê dại cảm giác, đồng thời đầu quả tim giống như bị thứ gì nhẹ nhàng đảo qua, ngứa, thẳng làm người tưởng rỗi tay đi cào một cào. Làm cái gì lạ? Phương Di Nhiên giận một tiếng, tưởng đem chính mình tay từ Biên Nhã lòng bàn tay cứu vớt ra tới, nhưng vô luận nàng dùng như thế nào lực, đều tránh thoát không khai. Chỉ có thể trừng lớn mắt bất mãn lại thẹn đỏ mặt mà nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà Biên Nhã cũng đồng dạng bất mãn mà trừng mắt Phương Di Nhiên, không rõ nàng như thế nào như vậy kỳ quái, không cho chính mình xem liền tính, sợ đều không cho nàng sờ soạn. Ở Biên Nhã nhận chi, nàng dưỡng Phương Di Nhiên, bảo hộ Phương Di Nhiên, như vậy nàng cả người đều là chính mình, vì cái gì liền không thể cho nàng xem. Cho nàng sờ đâu. Huống hồ nàng tối hôm qua dùng tinh thần lực quét một vòng chỗ tránh nạn. Làm nàng phát hiện hai nữ sinh cũng có thể làm một ít nàng hoàn toàn không ấn tượng sự tình. Thì như miệng đối miệng cái gì? Như vậy tưởng tượng, Biên Nhã lại nhịn không được ngó nàng môi đỏ, toàn bộ tang thi đều có chút ngao ngoe dục dịch. Đại để là nàng ánh mắt quá mức cực nóng, Phương Di Nhiên luôn cuống, tim đập cũng mất vững vàng tiết tấu, nàng rời mắt không đi xem Biên Nhã, Biên Nhã ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi hôm nay hảo kỳ quái a. Kỳ quái sao? Biên Nhã không hiểu, nàng cảm thấy chính mình thực bình thường nha. Như vậy nghĩ, nàng buông lỏng ra Phương Di Nhiên tay, thân mình về phía trước huynh, đến gần rồi Phương Di Nhiên, cũng không màng bên ngoài còn ở sử dụng hỏa hệ dị năng đánh giết Tang Thi Phương Nhất Nam, một tay đem Phương Di Nhiên đông ở cửa sổ xe thượng. Ngươi làm cái gì? Phương Di Nhiên trợn to mắt, hoảng loạn mà nhìn Biên Nhã. Nàng tuy rằng cũng cùng Biên Nhã từng có thân mật tiếp xúc, nhưng phía trước chưa từng có kia một lần có thể cảm giác được Biên Nhã trên người tản mát ra tính nguy hiểm cùng xâm lược tính. Nàng hoàn toàn luống cuống, liền tim đập đều không chịu khống chế mà ở ra tốc nhảy lên. Thính giác nhạy bén Biên Nhã lại là nghe thấy được, ngưng nàng môi đỏ dựng đồng không tự chủ được mà dừng ở nàng ngực chỗ. Kia phanh phanh phanh tiếng tim đập là nàng sợ không có, nàng tò mò duỗi tay để lại nàng ngực, cảm thụ được nàng tim đập. Ở nàng bàn tay dán lên tới kia một khắc, Phương Di Nhiên đã cứng đờ ở, nàng không dám lộn xộn, sợ Biên Nhã sẽ chạm vào không nên chạm vào địa phương. Tuy rằng nói nàng có Biên Nhã cũng có, nhưng Biên Nhã hiện tại liền cùng vừa mới học tập nhân loại tri thức tiểu hài nhi giống nhau. Nếu là làm nàng đối chính mình bộ ngực cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy sau này một đoạn thời gian nàng đều đem quá đến nước sôi lửa bỏng. Cũng may Biên Nhã đối tiếng tim đập thực mau liền mất đi hứng thú, dựng đông một lần nữa chuyển tới nàng trên mặt, Phương Di Nhiên bị nàng xem đến hai má nóng lên, hoàn toàn không hiểu nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng đành phải căng ra đầu, hỏi, Biên Nhã ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Biên Nhã không nói lời nào, nhưng nàng dùng hành động trả lời Phương Di Nhiên, hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng no đủ môi. Ở khiến cho nàng dùng mình lúc sau, túi đầu, lạnh leo dấu môi thượng nàng mềm ấm môi đỏ. Và anh, Phương Di Nhiên trong óc tạc ra một đạo tiếng sấm, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Biên Nhã cũng thừa dịp Phương Di Nhiên thất thần không đường, đầu lưỡi nhẹ quét nàng môi. Xong rồi sau, nàng Mỹ tư tư mà thu trở về, ngồi thẳng thân mình, màu bạc dựng đồng lấp lánh tỏa sáng mà ngưng vẫn là ngây ra như phong Phương Di Nhiên. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên đều không có lấy lại tinh thần, ánh mắt dại ra mà nhìn Biên Nhã. Chỗ trống đại não vẫn luôn quanh quẩn một câu. Nàng bị Biên Nhã hôn. Nàng bị Biên Nhã hôn. Nàng bị Biên Nhã hôn. Chậm rãi, Phương Di Nhiên hai tròng mắt trừng lớn, khiếm sợ tâm tình áp qua đáy lòng đột nhiên dựng lên hơi hơi khác thường, không dám tin tưởng mà xem Biên Nhã, ngươi như thế nào có thể thân ta? Vì cái gì? Không thể. Thân. Nguyên lai cái này kêu thân A. Cảm giác cũng không tệ lắm, hảo tưởng lại đến một lần. Bất quá Biên Nhã cảm giác đến Phương Di Nhiên cảm xúc không đúng. Nàng chỉ có thể đem lại thân một lần tâm tư đè ép xuống dưới. Loại chuyện này chỉ có thể tình lữ cùng phu thê chi gian mới có thể làm A. Tình lữ, phu thê. Biên Nhã không hiểu, nàng cũng không nghĩ hiểu, nàng chỉ biết Phương Di Nhiên là chính mình, cũng chỉ có thể là chính mình. Nghĩ đến nàng sẽ bị khác Tang Thi hoặc là những nhân loại khác như vậy đối đãi, Biên Nhã trong lòng liền trào ra một cổ vô danh hỏa. Ngươi, ta. Biên Nhã cường ngạnh mà cường điệu. Phương Di Nhiên cứng họng. Đầu thứ biết ở Biên Nhã nhận chi, chính mình cư nhiên là của nàng. Cái này nhận chi vẫn chưa làm nàng sinh khí, chỉ là hôn môi loại chuyện này đi. Nàng đến cùng Biên Nhã hảo hảo câu thông. Như thế tưởng tượng, Phương Di Nhiên hít sâu một chút, ôn tồn mà cùng nàng nói, Biên Nhã, hôn môi loại chuyện này đâu, chỉ có thể cùng chính mình thân mật nhân tài có thể làm. Hơn nữa chúng ta đều là nữ sinh, không thể hôn môi. Nàng thật sự không nghĩ đem một con tương lai Tang Thi Vương cấp bẻ vai, chỉ có thể che lại lương tâm nói dối. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, lời này mới vừa nói xong, Biên Nhã liền nổi giận đùng đùng mà giống lên nàng một tiếng. Nay vẫn là Biên Nhã học được nói chuyện sau lần đầu tiên giống chính mình, liền chung quanh Tang Thi đều bị ảnh hưởng, như nhìn thấy gì hồng thủy manh thu giống nhau, sôi nổi sau này lui. Phần 165. Người, gạt người. Biên Nhã giống xong lúc sau, lên án Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên tâm thần chấn động, nhưng bên ngoài thượng vẫn là một bộ mờ mịt vô thố bộ dáng, ta như thế nào lừa ngươi. Vừa mới dứt lời, bên ngoài nhận thấy được không thích hợp Phương Nhất Nam lộp bộp mà chạy trở về. Tỷ, phát sinh sự tình gì? Vì cái gì Tang Thi đều lui? Biên Nhã nghiêng đầu quét Phương Nhất Nam liếc mắt một cái, cảm thấy hắn lúc này trướng mắt thực, khí thế một phóng, lại đem rút đi Tang Thi lại kêu gọi trở về, không lưu tình chút nào mà nói, ngươi, tiếp tục. Giống giống giống. Tang Thi gào giống từ xa đến gần mà truyền đến, Phương Nhất Nam cũng bất chấp lại hỏi nhiều, một tay dẫn theo trường đao. Một tay nắm hỏa cầu liền vọt qua đi. Phương Nhất Nam đi rồi, Biên Nhã lúc này mới một lần nữa xem Phương Di Nhiên, hai cái. Nữ sinh. Cũng. Có thể. Ai nói với ngươi? Phương Di Nhiên thật muốn biết là ai dạy hư Biên Nhã, nếu là làm nàng bắt được thế nào cũng phải đánh một đốn mới hả giận. Ta, nhìn đến. Cái gì? Ở. Chỗ tránh nạn. Ta. Nhìn đến. Hai cái. Nữ sinh. Thân. Hôn. Phương Di Nhiên nội tâm thẳng hô mẹ nó, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới chỗ tránh nạn cư nhiên còn có một đôi đồng tính tình lữ. lại còn có hảo xảo bất xảo mà làm Biên Nhã thấy được. Này này này, nàng thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Nàng khổ ha ha, thấy Biên Nhã lúc này còn tức giận, màu bạc dựng đồng trở nên tinh tế một cái, mặc danh làm người tim đập nhanh. Biên Nhã, ngươi. Biên Nhã không có cấp Phương Di Nhiên nói xong cơ hội, trực tiếp đánh gãy nàng, ngươi, ta. Thân thân, cũng có thể. Thấy nàng như vậy cố chấp, Phương Di Nhiên một cái đầu hai cái đại, hôn môi chỉ có thể thân mật nhân tài có thể làm nha. Vậy, làm, thân mật, người. Vậy ngươi biết cái gì là thân mật người sao? Này nhưng hỏi đổ Biên Nhã, nàng nhíu mày khó hiểu mà nhìn Phương Di Nhiên. Thấy nàng trả lời không lên, Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Hỏi cái này lời nói khi, Phương Di Nhiên đều chưa từng phát giác chính mình nội tâm ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Cái gì? Là, thích. Thích nha, chính là mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến một người, nhớ nàng, tưởng cùng nàng ở bên nhau không xa rời nhau, tâm tình tốt xấu đều bởi vì nàng, cho nên ngươi thích ta sao? Thích. Biên Nhã trả lời đến chém đinh chặt sắt. Từ Phương Di Nhiên lảng tránh khó xử ở không cùng chính mình ở bên nhau sau, nàng mỗi ngày đều nghĩ đến nàng, nhàm chán thời điểm còn sẽ dùng tinh thần lực đi cảm giác nàng đang làm cái gì. Nàng còn chỉ nghĩ cùng nàng đơn độc ở bên nhau, không nghĩ mặt khác nhân loại pha trộn tiến vào. Nhưng nàng đâu, luôn là có quá để ý nhiều nhân loại, điểm này làm nàng phiền không thắng phiền. Chính là kia có thể thế nào đâu. Nàng chỉ có thể sùng bái. Nguyên lai loại này chính là thích nha. Nếu nàng thích nàng, có phải hay không có thể thân thân đâu. Biên Nhã dựng đồng sáng ngời, hương phấn mà nhìn đã bị nàng trả lời tạc ngốc Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên chậm rãi chớp chớp mắt, căn bản không thể tin được Biên Nhã trả lời, mà trong lòng kêu bởi vì nàng trả lời mà cảm thấy vui sướng tâm tình lại là sao lại thế này. Nàng nên sẽ không cũng thích Biên Nhã đi. Chương 157 ác độc dự trữ lương 27. Ta thích ngươi. Nhiều nhất một lần có thể nói ba chữ Biên Nhã đem này một câu ta thích ngươi nói được đặc biệt thông thuận. Phương Di Nhiên không cấm sửng sốt một lát, không bao lâu, lại nghe được Biên Nhã nói như vậy nói, cho nên. Ta có thể. Thân thân. Ngươi sao? Phương Di Nhiên. Nàng tức khắc đã bị Biên Nhã mặt sau bổ sung những lời này nháo đến giờ khóc giờ cười, liền ấy lòng đều ẩn ẩn có chút mất mát. Ngươi nên không phải là vì thân ta mới nói thích ta nói đi. Nàng thật sâu hoài nghi ta thích ngươi những lời này mức độ đáng tin. Không có. Biên Nhã nghĩ nghĩ, tiếp tục bổ sung, ta chỉ nghĩ. Thân ngươi. Thật sự. Phương Di Nhiên giống như lại vui vẻ một ít, Biên Nhã chưa từng có đã lừa gạt chính mình, cho nên nàng nói thích hẳn là nghiêm túc đi. Như vậy nàng muốn tiếp thu Biên Nhã sao? Nàng chớp chớp mắt. Có thể nhạy bén mà cảm giác được chính mình kỳ thật cũng không bài xích cùng Biên Nhã như vậy một con tang thi ở bên nhau, thậm chí còn có vài phần chờ mong. Chỉ là nghĩ đến sẽ bị hệ thống 1748 phun tào liền tang thi đều không buông tha, nàng liền cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá sao, cảm tình loại chuyện này, cũng không phải nàng có thể khống chế sao. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên liền lại thản nhiên không ít. Thật sự, Biên Nhã trả lời đến chém đinh chặt sắt, kia có thể. Thân thân. Sao? Không được a, ta còn không có đáp ứng muốn cùng ngươi ở bên nhau đâu. Phương Di Nhiên cảm thấy cô chấp thảo muốn thân thân Biên Nhã đáng yêu vô cùng, làm nàng đều tưởng trêu đùa nàng. Vì cái gì? Biên Nhã lại nhíu mày, nghĩ đến nàng nếu là không đáp ứng chính mình, như vậy nàng không phải không thể thân thân. Thậm chí nàng còn sẽ cho người khác thân thân. Không được. Nàng không đồng ý. Nàng chăn nuôi nhân loại chỉ có thể thuộc về nàng. Cũng chỉ có thể cho chính mình thân thân. Ngươi đáp ứng. Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Phương Di Nhiên nhướng mày, đáy mắt tràn đầy đều là bất cợt. Ngươi chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Không được ngươi đáp ứng. Người khác. Ngươi chỉ có thể cho ta thân. Biên Nhã bị buộc đến nóng nảy, khô cằn đem trong lòng suy nghĩ đều thổ lộ ra tới. Phương Di Nhiên đã là chấn kinh rồi, không nghĩ tới Biên Nhã cư nhiên như vậy bá đạo. Bất quá mạc danh mà cảm thấy vui vẻ là cái quỷ gì lạ. Khoe miệng nhịn không được dơ lên một cái độ cung, nhìn chằm chằm chính mình không bỏ Biên Nhã, nàng ra vẻ buồn rầu, ngươi như thế nào có thể như vậy bá đạo đâu. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá ta còn rất thích. Nói xong, nàng chủ động tiến lên, đôi tay ôm lấy nàng cổ, cái chán chống nàng lạnh lẽo cái chán, cười ngâm ngâm, nếu như vậy thích, ta liền cho ngươi một cái khen thưởng được không? Khen thưởng? Cái gì khen thưởng? Còn không đợi Biên Nhã hỏi ra tới, Phương Di Nhiên môi liền khắc ở nàng trên môi. Biên Nhã ngốc, còn không có dư vị lại đây, Phương Di Nhiên đã thối lui. Lại đến. Biên Nhã lấy lại tinh thần, ba ba mà nhìn Phương Di Nhiên, rõ ràng tưởng lại dư vị một lần. Không được a. Vì cái gì? Phương Di Nhiên chỉ còn ở bên ngoài sát tang thi Phương Nhất Nam, nàng nhưng không tốt ở một nhà đệ đệ sau lưng cùng Biên Nhã nói loại này thân mật sự tình, nếu như bị phát hiện liền không hảo. Nàng cũng không phải không nghĩ gạt Phương Nhất Nam cùng Biên Nhã nói ngầm tình yêu, chỉ là lại thế nào cũng đến cho hắn một cái giảm sóc cơ hội đi. Không thể làm một nam thấy. Biên Nhã nhíu mày, nàng không hiểu. Về sau loại chuyện này, chúng ta trộm mà làm liền được rồi, không thể để cho người khác thấy Nga. Lúc này, Phương Di Nhiên liền có chút buồn rầu vì cái gì Biên Nhã không phải nhân loại, bất quá cũng không xấu, chờ nàng cấp bậc lên rồi, ngoại hình càng thêm giống nhân loại lúc sau nàng hẳn là có thể danh chính ngôn thuận mà dẫn dắt nàng đi gặp thúc thúc thẩm thẩm đi. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên liền thong thả ung dung ngạch mà cùng Biên Nhã giải thích nói. Biên Nhã nghe xong, tuy rằng không phải thực tình nguyện, nhưng vẫn là nhiều một mục tiêu, đó chính là thăng giai. Nỗ lực thăng giai. Tranh thủ sớm một ít có thể ở đám kia ngu xuẩn nhân loại trước mặt tuyên thệ chính mình chủ quyền. Đã biết. Biên Nhã không tình nguyện mà đáp. Ngoan lạc. Phương Di Nhiên thấy nàng như vậy, tâm đều mềm, duỗi tay xoa xoa nàng tóc dài. Trải qua một ngày thao luyện, Phương Nhất Nam cuối cùng là được như ý nguyện mà lên tới nhị giai. Hồi trình trên đường, hắn tuy rằng mệt, có thể tưởng tượng đến chính mình đã là nhị giai hỏa hệ dị năng giả, vẫn là có chút hưng phấn. Tỷ tỷ, ngươi nói ta dư lại hai ngày có thể lên tới tam giai sao? Phương Di Nhiên trực tiếp chừng hắn một cái, trong mộng khả năng có cơ hội đi. Tỷ tỷ, ngươi hảo vô tình. Biên Nhã còn không phải là tứ giai sao? Ta lại thăng nhất giai hẳn là không khó đi. Phương Di Nhiên lắc đầu, Phương Nhất Nam làm sao có thể cùng Biên Nhã so đâu? Nàng chính là thế giới này nữ chủ, người mang nữ chủ quang hoàn, nơi nào là bọn họ loại này tiểu lâu là có thể bằng được. Tỉnh tỉnh đi, đừng có nằm ngộng. Phương Nhất Nam. Hắn cảm thấy tỷ tỷ khẳng định không yêu hắn, bằng không như thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà đả kích hắn. Ai, hắn thật là mệnh khổ a. Trở về chỗ tránh nạn, Tôn Anh đã làm tốt cơm đang đợi bọn họ. Nghe một chút Phương Nhất Nam hứng thú bừng bừng mà nói chính mình đã là nhị giai dị năng giả, Tôn Anh cùng Phương Châu đều vì hắn cao hứng. Đúng rồi, ba, ngươi biết Triển Minh Dự là mấy giai dị năng giả sao? Nhị giai đi. Từ Phương Nhất Nam lần trước trở về nói cho bọn họ tang thi tinh hoạch tác dụng, Phương Châu liền nghe nói Triển Minh Dự mấy ngày trước liền lợi dụng tinh hoạch thành công thăng vì nhị giai dị năng giả. A. Phương Nhất Nam vừa nghe, hưng phấn kính nhi một chút liền xuống dưới, dùng chiếc đũa dầu dĩ không vui mà chọc trong chén cơm. Hắn còn tưởng rằng tránh cho sở liền chính mình một cái nhị giai dị năng giả đâu, nhưng thật ra đem Triển Minh Dự cái này sớm liền thức tỉnh người cấp quyến mất. Hảo hảo ăn cơm. Phương Di Nhiên thấy hắn như vậy, ra vẻ nghiêm túc mà nói, theo sau nghĩ đến Triển Minh Dự là nhóm đầu tiên thức tỉnh, lúc này có thể lên tới nhị giai đã không tồi. Ta nghe nói Triển Minh Dự là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng giả, lúc này lên tới nhị giai cũng rất bình thường, ngươi vừa mới thức tỉnh không lâu, tiêu phí ít như vậy thời gian thăng giai đã không tồi. Không cần lại tưởng một ít có không có. Hai ngày này còn có thời gian, chúng ta lại đi nội thành rèn luyện rèn luyện. Phương Nhất Nam nghe liên tục gật đầu, tỷ tỷ ta đã biết. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Phương Châu vợ chồng nhìn tỷ đệ hai sinh long hoạt hổ bộ dáng, hai người liếc nhau, vui mừng mà cười. Ăn cơm xong, Phương Di Nhiên về tới phòng, nghĩ đến hôm nay chính thức cùng Biên Nhã ở bên nhau, nàng nhịn không được ở trên giường lăn một cái, thấp thấp mà cười một tiếng. Ký chủ, ngươi đủ rồi. Hệ thống 1748 không thể nề hà thanh âm vang lên, Phương Di Nhiên thân mình cứng đờ, trộm mà phun ra lưỡi, hệ thống, ngươi ra tới à? Hừ, ta cùng Biên Nhã sự tình ngươi đều biết rồi. Hừ hừ, ai ra, đừng như vậy ngạo kiểu sao? Này không phải ngươi phong cách, nó như vậy còn không phải bị nàng khí. Nó còn tưởng rằng đi tới mặt thế, nữ chủ vẫn là tang thi, nhà mình ký chủ khẳng định sẽ không đem một con tang thi bẻ cong. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Trăm triệu không nghĩ tới a. Nó ký chủ thật đúng là đem một con tang thi cấp bẻ cong. Hơn nữa vẫn là tang thi chủ động thông báo. Hệ thống 1748 hiện tại nhớ tới ban ngày cảnh tượng, nó vẫn là cảm thấy tâm hảo mệt. Đừng như vậy lạp dù sao đều như vậy, ngươi lại khí cũng vô dụng lạp. Nó đương nhiên biết đạo lý này, nhưng nó chính là nhịn không được sao. Nó một hệ thống nó dễ dàng sao nó cờ a cờ. Phương Di Nhiên còn tưởng lại nhiều an ủi hệ thống 1748 vài câu. Nhưng mà ở cảm giác được kia cổ quen thuộc lực lượng mềm nhẹ mà vớt ve một chút chính mình gương mặt, nàng lập tức cấm miệng, ở trong lòng trộn cùng hệ thống 1748 nói, không nói chuyện với ngươi nữa, Biên Nhã tới tìm ta, lần sau lại cùng ngươi nói chuyện phiếm Nga. Nói xong, nàng rõ ràng mà nghe được hệ thống 1748 lại hừ một tiếng, nàng cảm thấy buồn cười, nhưng lực chú ý lập tức lại bị Biên Nhã tinh thần lực hấp dẫn đi rồi. Biên Nhã ra hỏa này, lại dùng tinh thần lực đùa giỡn chính mình. Nàng nhịn không được sờ sờ vừa mới bị nàng dùng tinh thần lực xoa bóp quá môi, đôi mắt đẹp trừng đến tròn tròn, bên trong còn điểm xuyết điểm điểm thẹn thùng. Biên Nhã, đừng náo lạc. Nói xong, Phương Di Nhiên nhịn không được ở trên giường vặn vẹo một chút thân mình, khanh khách mà cười ra tiếng. Nguyên lai là Biên Nhã cái này tên vô lại, dùng tinh thần lực cào chính mình ngứa, thật sự là thật quá đáng. Phương Di Nhiên có nghĩ thầm nói một câu Biên Nhã, chính là nàng cũng không có cơ hội này, nàng cười đến hoa hòe lộng lẫy, không quá một lát liền cười mệt mỏi, nằm liệt trên giường tùy ý Biên Nhã dùng tinh thần lực ở chính mình trên người tả sờ sờ hưu xoa bóp. Biên Nhã ngươi đủ rồi Nga. Phương Di Nhiên lười biếng mà nói một tiếng. Phần 166. Mà Biên Nhã giống như là vì trả lời Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, tinh thần lực nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt, nói cho nàng chính mình còn không có nháo đủ. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, đành phải từ nàng làm bậy, đồng thời ở trong lòng cảm khái có cái ái hồ nháo tang thi bạn gái thật không biết là hảo vẫn là không hảo. Lại một lát sau, Phương Di Nhiên phát hiện Biên Nhã tinh thần lực bỏ chạy, nàng hơi hơi nhúng mày, hô Biên Nhã một tiếng, không gặp nàng lại dùng tinh thần lực đụng vào chính mình, đáy lòng buông lỏng. Từ trong ngăn tủ lấy ra quần áo chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa. Không nghĩ tới ở nàng đứng dậy sau, Biên Nhã kia cổ vô hình tinh thần lực cũng theo nàng vào phòng tắm, trộm cảm giác nàng không nên cảm giác đồ vật. Đương nhiên, này hết thể đều là Phương Di Nhiên không thể hiểu hết. Hai ngày sau, Phương Di Nhiên tiếp tục mang theo Phương Nhất Nam đi nội thành thao luyện. Phương Di Nhiên mỗi khi nhìn đến Phương Nhất Nam sử dụng dị năng khi tiêu sái tư thế, nàng trong lòng ngứa đến không được, cuối cùng vẫn là ương vào để nhã. Làm nàng cũng dẫn theo trường đao đi xuống rèn luyện chính mình. Biên Nhã vốn là không đồng ý, nhưng là không chịu nổi Phương Di Nhiên hướng chính mình làm nũng, đã sẽ không nhảy lên tâm vẫn cứ là mềm, dùng tinh thần lực che chở nàng, từ nàng đi xuống chém giết tăng thi. Phương Nhất Nam thấy thế, âm thầm cùng Biên Nhã nói một tiếng ngươi liền quán nàng đi, theo sau hỏa cầu thế công càng thêm mãnh liệt, chút nào không thua đơn thuần dùng sức lực sát tăng thi Phương Di Nhiên. Kết quả là, cả ngày xuống dưới, Phương Di Nhiên cánh tay bủn rủn không được. Buổi tối nằm ở trên giường khi nàng còn sẽ làm Biên Nhã dùng tinh thần lực giúp chính mình xoa bóp cánh tay, giảm bớt cơ bắp nhức mỏi. Ba ngày thực mau qua đi, cũng không biết Triển Minh Dự dùng cái gì phương pháp, chỗ tránh nạn mọi người đều nguyện ý cùng hắn lên. Mà Triển Minh Dự cũng lợi dụng chính mình kim hệ dị năng giả ưu thế, đem không biết từ nơi nào được đến hai chiếc quân dụng xe tải cải trang qua đi, cùng chỗ tránh nạn người sống sót sử dụng. Ngày mai chúng ta liền rời đi, các ngươi còn có cái gì đồ vật muốn thu thập sao? Phương Châu hỏi trước mặt tỷ đệ hai. Ta không có. Phương Di Nhiên nhún vai. Ta cũng không có. Phương Nhất Nam nói. Vậy là tốt rồi, ngày mai buổi sáng 8 giờ ra cửa, các ngươi nhưng đừng ngủ mơ hồ. Đã biết. Tỷ đệ hai chăm miệng một lời. Vãn chút thời điểm, Phương Di Nhiên trở về phòng, Phương Nhất Nam theo sát lại nàng phía sau. Tỷ tỷ, Biên Nhã muốn cùng chúng ta một khối rời đi sao? Đương nhiên, làm sao vậy? Không, ta chính là suy nghĩ. Biên Nhã hai cái đuổi có thể cùng được với chúng ta bốn cái luôn sao. Này Phương Di Nhiên nhưng thật ra đem chuyện này cấp quên mất, bọn họ hiện tại khai chính là chính mình kia một chiếc xe Việt dã, Phương Châu cùng Tôn Anh cũng ở, không có khả năng công khai mà liền đem Biên Nhã lộng lên xe. Ta cũng không biết. Kia làm sao? Ta nghĩ lại đi, ngươi đừng lo lắng. Hảo. Trở về phòng, Phương Di Nhiên gọi Biên Nhã tên. Biên Nhã, ngươi ở đâu? Không có bất luận cái gì đáp lại. Biên Nhã. Như cũ không có đáp lại. Chẳng lẽ Biên Nhã ở vội? Mới vừa như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên liền cảm giác được chính mình vành thai bị nhẹ nhàng đụng vào một chút, nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Biên Nhã ngày mai chúng ta liền phải rời đi, ngươi có thể cùng được với chúng ta sao? Kia đầu Biên Nhã tựa hồ dừng một chút. Nếu ngươi có thể đuổi kịp liền sờ sờ ta lỗ thai, không thể nói liền sờ sờ ta mặt thế nào. Mới vừa nói xong, nàng liền cảm giác được lỗ thai bị sờ soạn một chút. Phương Di Nhiên treo tâm chậm rãi thả xuống dưới. Có thể đuổi kịp liền hảo, hôm nay không thể cùng ngươi nháo lạc, ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai muốn đuổi một ngày đường đâu. Đáp lại nàng, là Biên Nhã mềm nhẹ vớt ve. Rồi sau đó không lâu, Biên Nhã tinh thần lực từ trong phòng bỏ chạy, Phương Di Nhiên tuy có chút mất mát, nhưng vẫn là ôm chăn bình yên đi vào giấc ngủ. Bên kia, Biên Nhã không có nhàn rỗi, nàng đối mặt trên tiền tam giai biến dị hợp kỳ, dày đặc mà cười. Chương 158 ác độc dự trữ lương 28. Ha! Phương Di Nhiên nhìn sáng tinh mơ lên liền ngáp liên miên Phương Nhất Nam, nhíu mày nhẹ nhăn, như thế nào vây thành cái dạng này? Ngày hôm qua không có ngủ hảo sao? Không! Phương Nhất Nam nói xong liền đối thượng tam song mang theo không tán đồng đôi mắt, ngượng ngùng cười, này không phải phải rời khỏi, có điểm hưng phấn sao? Phương Di Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định tiếp nhận Phương Nhất Nam ghế điều khiển, nhưng Phương Châu trước nàng một bước lên rồi. Các ngươi tỷ đệ hai trước nghỉ ngơi đi, chờ giữa trưa thời điểm lại thay đổi người. Phương Di Nhiên cùng Phương Nhất Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, ngoan ngoãn mà ứng hạ. Buổi sáng 8 giờ, Triển Minh Dự mang theo chỗ tránh nạn mọi người xuất phát, đoàn xe mênh mông quần quận mà xử ra thôn. Phương Di Nhiên không nghĩ đi theo Triển Minh Dự phía sau, chờ đại đa số người đều đi rồi lúc sau, lúc này mới làm Phương Châu đổi kịp. Phương Châu tuy tò mò, nhưng cũng không nói gì thêm, đi theo đội ngũ nhất phía cuối. Phương Di Nhiên ngồi ở ghế sau, vừa nghĩ không biết Biên Nhã lúc này có hay không đuổi kịp chính mình, một bên ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem. Phương Nhất Nam quay đầu vừa thấy, liền biết Phương Di Nhiên suy nghĩ cái gì, hắn sờ sờ cái mũi, cố kỵ Phương Châu cùng Tôn Anh còn ở cũng liền không có để Biên Nhã. Từ thành phố C đến thành phố S, ở mặt thế trước lái xe chỉ cần mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng ở mặt thế, khả năng sẽ phiên thượng không ngừng gấp đôi thời gian. Hơn nữa chỗ tránh nạn chăm tới hào người, ở trên đường khẳng định còn sẽ trì hoãn một ít thời gian. Giữa trưa thời gian, Triển Minh Dự cấp mặt sau đoàn xe hạ đạt dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn mệnh lệnh, Tôn Anh cũng thừa dịp lúc này đem sớm liền làm tốt màn thầu đem ra, theo thứ tự đưa cho Phương Di Nhiên mấy người. Phương Di Nhiên tiếp nhận màn thầu, quan sát bốn phía, chưa thấy được tăng thi, nghị hoạt động gần cốt, liền đẩy ra cửa xe xuống xe. Trong không khí ẩn ẩn phiêu tán mùi máu tươi, Phương Di Nhiên có chút không khỏe mà nhíu nhíu mi, ba lượng hạ liền đem màn thầu cấp ăn xong rồi. Đang lúc nàng tính toán đi đằng trước nhìn một cái là tình huống như thế nào khi, mơ hồ nghe được một tiếng tiểu tiếu thanh âm. Vì cái gì nơi này tang thi như vậy thiếu nha? Có phải hay không thấy chúng ta người nhiều, chúng nó sợ hãi lạc? Này trong giọng nói thiên chân lệnh Phương Di Nhiên nhịn không được tìm thanh âm đi nhìn thoáng qua thanh âm chủ nhân. Đó là một cái bộ dáng không lớn thiếu nữ, nhìn cũng liền 17-18 tuổi, mảnh khảnh thân mình gắt gao rúc vào một bên so nàng cao hơn một cái đầu nữ nhân trong lòng ngực, từ khuôn mặt thượng xem. Nữ nhân hẳn là so thiếu nữ đại cái 4-5 tuổi. Là Triển Minh Dự bọn họ ở phía trước cho chúng ta mở đường, mới không có nhìn đến tang thi. Ngươi nghe nghe, này trong không khí tất cả đều là tanh hôi vị. Nữ nhân sờ sờ thiếu nữ đầu, cười cùng nàng giải thích nói. Ta không nghe thấy, xú đã chết. Thiếu nữ chán ghét mà nhăn lại cái mũi, cũng đem mặt chôn ở nữ nhân ngực, tựa hồ tính toán dùng nữ nhân thân mình giúp chính mình chắn đi trong không khí tanh hôi vị. Phương Di Nhiên nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nhớ tới Biên Nhã nói ở tránh cho sở nhìn đến hai nữ sinh ở hôn môi, trước mắt hai vị này nên sẽ không chính là làm Biên Nhã đối hôn môi sinh ra hứng thú đầu sỏ gây tội đi. Có lẽ là nàng xem đến lâu lắm, nữ nhân cũng chú ý tới nàng ánh mắt, chuyển mắt nhìn qua, thấy là Phương Di Nhiên, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó nhận thấy được nàng ánh mắt không mang theo chút nào ác ý, còn đối với nàng khẽ cười cười, xem như hướng nàng vấn an. Phương Di Nhiên sửng sốt, tiện đà trở về một cái mỉm cười. Không nghĩ một màn này vừa vặn bị từ nữ nhân trong lòng ngực ngẩng đầu thiếu nữ gặp được, kia thiếu nữ nhất thời liền trợn tròn đôi mắt, hung hăng chừng mắt nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, cuối cùng còn không yên tâm, lôi kéo nữ nhân lên xe. Nữ nhân lâm lên xe trước, còn cấp Phương Di Nhiên đầu đi một đạo xin lỗi ánh mắt. Phương Di Nhiên, này tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu nên sẽ không đem chính mình trở thành tình địch đi. Phương Di Nhiên quả thực dở khóc dở cười. Tỷ tỷ ngươi đang xem cái gì đâu? Không có gì. Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, chỉ đương này đối tình lữ là dâu riêng người, nàng còn không đến mức đem điểm này việc nhỏ nhi để ở trong lòng. Phương Nhất Nam không tin, theo nàng vừa mới ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn đến đằng trước chiếc xe kia, vừa vặn hắn biết xe chủ là ai, nhiều cùng Phương Di Nhiên nói một miệng, phía trước lái xe chính là cái kia thủy hệ dị năng giả. Nga! Phương Di Nhiên nhướng mày xem hắn. Phía trước Triển Minh Dự tìm ta khai một lần sẽ, tham gia hội nghị đều là dị năng giả, ta liền nhiều hiểu biết một chút. Triển Minh Dự đều nói gì đó. Chính là trên đường gác đêm gì đó, làm chúng ta này đó dị năng giả thầy phiên mang đội. Phương Di Nhiên đối này không có bất luận cái gì dị nghị, nghe xong sau gật gật đầu. Lúc này Phương Nhất Nam thấy chung quanh không có người, để sát vào Phương Di Nhiên, thấp giọng nói, tỷ tỷ, Biên Nhã ở sao? Phương Di Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, đồng thời nàng cũng muốn biết Biên Nhã có hay không theo kịp, đối với không khí nhẹ nhàng gọi một tiếng Biên Nhã tên. Thức mau. Phương Di Nhiên nhận thấy được chính mình tay bị nhẹ nhàng đụng vào một chút, tâm nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Nàng ở. Phương Nhất Nam kinh ngạc, một bên quan sát đến chung quanh, một bên hỏi, tỷ tỷ, ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ tỷ tỷ cùng Biên Nhã chi gian còn có cái gì đặc thù liên lạc phương thức không thành? Không thể không nói, Phương Nhất Nam tại đây một khắc thật đúng là chính là chân tướng. Chẳng lẽ ta không có cùng ngươi đã nói, Biên Nhã là cái tinh thần hệ tang thi sao? Phương Nhất Nam biểu tình đã đờ đẫn, không có. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là tứ giai tăng thi, chỉ thế mà thôi. Hảo đi, vậy ngươi hiện tại đã biết. Phương Nhất Nam yên lặng câm miệng, nghĩ thầm nếu là kia một ngày Biên Nhã không nghĩ ra muốn hủy diệt thế giới, bọn họ những người này có phải hay không đều cho hết. Lại nghĩ đến Biên Nhã bình thường nhất nghe nhà mình tỷ tỷ nói, hắn thập phần thành khẩn mà cầm tay nàng, ngữ khí trịnh trọng, tỷ tỷ, thế giới này liền dựa ngươi tới bảo hộ. Phương Di Nhiên, nàng đệ đệ sợ không phải ngốc tử đi. Phương Di Nhiên thực trực tiếp mà ném ra Phương Nhất Nam tay, cũng mang thêm một đôi xem thường. Nghỉ ngơi đủ rồi, Phương Nhất Nam tiếp Phương Châu vị trí, ngồi trên ghế điều khiển phụ, Phương Di Nhiên vẫn là ngồi ở hàng phía sau, cảm thụ được Biên Nhã thường thường dùng tinh thần lực xoa bóp chính mình tay nhỏ, nàng đệ nặng giơ lên khóe miệng, từ vào để nhã động tác. Màn đêm sắp buông xuống, chỗ tránh nạn đoàn xe vừa lúc đến gần nhất một cái phục vụ khu. Triển Minh Dự đầu tiên là dẫn người rửa sạch phục vụ khu tang thi, theo sau mới làm đoàn xe khai tiến phục vụ khu. Đại tập hợp xong, hắn cứ gọi người đem dị năng giả cùng tuổi trẻ lực trắng người trẻ tuổi hô qua đi. Triển Minh Dự tìm một nam làm cái gì đâu? Tôn Anh nhìn chung quanh đen như mực, có chút không yên tâm. Hẳn là nói gác đêm sự tình đi, Thẩm Thẩm đừng lo lắng, phục vụ khu sẽ so bên ngoài an toàn. Phải không? Tôn Anh vẫn là không yên tâm. Phương Di Nhiên bị nghẹn một chút, tổng không thể nói Biên Nhã cái này đuổi vàng một đường đi theo bọn họ sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nàng liếm liếm khô khốc môi. Tùy tiện mà biên một cái cớ, phục vụ khu tang thi đều bị rửa sạch qua, đợi chút vãn chút thời điểm Triển Minh Dự sẽ an bài người gác đêm, nói tóm lại hẳn là còn tính an toàn. Phương Châu cũng phụ họa Phương Di Nhiên một tiếng, làm Tôn Anh dẫn theo tâm chậm rãi thả xuống dưới. Thấy chung quanh chiếc xe người đều xuống xe, Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, từ ba lô lấy ra đèn tin, cùng Phương Châu hai người nói một tiếng, nàng cũng xuống xe. Mới vừa xuống xe, nàng mơ hồ nghe được có người khẽ hừ một tiếng, mê mang mà quay đầu vừa thấy. Vừa vặn nhìn đến hôm nay giữa trưa chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái thiếu nữ, thấy chính mình nhìn qua, nàng lại chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, đồng thời còn ôm chặt lấy bên cạnh nữ nhân vòng eo. Phương Di Nhiên nội tâm một trận vô ngữ, trực tiếp đem thiếu nữ cấp làm lơ rớt, nhỏ giọng mà kêu một tiếng Biên Nhã tên, cảm giác được lòng bàn tay bị nhẹ nhàng gãi gãi, nhẹ nhàng cười. Nàng quan sát liếc mắt một cái chung quanh, thấy mọi người đều không có chú ý tới chính mình, dứt khoát cũng không khai đèn tin, nhẹ giọng hỏi, Biên Nhã, ngươi ở nơi nào đâu? Nói xong, Phương Di Nhiên tay đã bị vô hình lực lượng nhẹ nhàng kéo một chút, nàng nghĩ nghĩ, nói kia cổ lực lượng ra bên ngoài đi. Còn không có đi ra phục vụ khu, nàng liền nghe được có người ở phun tảo. Này trên đường cũng không có mấy chỉ tang thi a. Ngươi nói chúng ta có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh mới cùng Triển Minh Dự tiểu tử này rời đi chỗ tránh nạn? Ai biết được? Phần 167. Cũng không biết tới rồi căn cứ là tình huống như thế nào, không biết còn có thể hay không giống ở chỗ tránh nạn như vậy an nhàn. Hy vọng có thể so sánh tranh cho Sở Hảo đi, bằng không thật là hối hận đã chết. Phương Di Nhiên nghe, mày cũng đi theo ninh chặt, thất thần hết sức, nàng liền ra phục vụ khu. Lại ra bên ngoài đi rồi mấy chục mét, còn không có nhìn thấy Biên Nhã nàng liền rơi vào một cái lạnh lẽo ôm ấp. Trong lòng biết là ai ôm lấy chính mình, Phương Di Nhiên đáy lòng buông lỏng, nén cười xoay người ôm lấy nàng eo. Tưởng ta sao? Tưởng. Biên Nhã nói xong, đôi tay còn sờ sờ Phương Di Nhiên mặt, đôi tay, này sờ sờ kia xoa bóp. Giống như thế nào chạm vào đều chạm vào không đủ giống nhau. Nhận thấy được Biên Nhã eo sờ đến không nên sờ địa phương, Phương Di Nhiên vội vàng đè lại tay nàng, muốn nói cái gì rời đi Biên Nhã lực chú ý, dư quang lại thoáng nhìn một đôi xanh mượt đôi mắt, sợ tới mức nàng ngắn ngủi kêu một tiếng, đôi tay gắt gao mà ôm lấy Biên Nhã eo. Đừng sợ. Đó là cái gì? Có Biên Nhã ở, Phương Di Nhiên là gan lớn không ít, nghĩ đến trong túi còn xùy xuống tay đèn tin, nàng một phen đảo ra tới. Mở ra đèn tin hướng cặp kia xanh mượt đôi mắt chiếu đi. Đãi nàng thấy rõ đó là cái gì, theo bản năng mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này, đây là Husky đi. Nhưng này chỉ Husky không khỏi cũng quá lớn chỉ đi. Trước mắt này chỉ Husky có 1 mét rất cao, lông tóc xóa tung, hình thể nhìn có mặt thế trước gấp 2 to lớn. Hai chỉ chuông đồng đại đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, tựa hồ là cảm giác được nàng kinh ngạc, nó còn đối Phương Di Nhiên nhai răng. Nhưng mà giây tiếp theo. Biên Nhã nắm tay liền chú ý tới rồi Husky trên đầu, chỉ nghe nó hủy khuất mà ô một tiếng, nhược nhược mà bỏ trở về trên mặt đất. Một màn này xem đến Phương Di Nhiên ngạc nhiên không thôi, Biên Nhã, đây là chuyện gì xảy ra? Biến dị cẩu. Biên Nhã nghiêng đầu, tiếp tục bổ sung, tam giai, tọa kỵ. Tọa kỵ. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là cưới nó lại đây. Biên Nhã bình tĩnh gật gật đầu. Kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu bắt được này chỉ Husky khi là tính toán giết lấy tinh hoạch, nhưng đem Husky đánh bỏ lúc sau. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình hấp thu nó tinh hạch cũng vô pháp đột phá đến ngũ giai. Hơn nữa Phương Di Nhiên phải rời khỏi, nàng cũng sẽ không lái xe, cho nên chỉ có thể mượn dùng khác phương thức, miễn cưỡng làm này chỉ Husky mang theo chính mình đi theo Phương Di Nhiên. Thấy thế, Phương Di Nhiên đồng tình mà liếc liếc mắt một cái biến dị Husky. Quá đáng thương, bốn chân truy bọn họ bốn cái luân, sợ là còn chưa tới Đông Nam căn cứ, gia hỏa này cũng đã mệt chết đi. Cảm giác được Phương Di Nhiên ánh mắt, Biên Nhã bất mãn, hai má phủng nàng gương mặt, chuyển qua tới, chỉ đối với chính mình. Xem ta, liền hảo. Này cũng muốn ghen nha. Biên Nhã nhấp môi, không nói lời nào. Phương Di Nhiên cười thầm, rời đi đề tài, ngươi như thế nào đem nó thu phục? Đánh. Không nghe lời, đánh. Đánh tự bỏ thêm trọng âm, biến dị Husky tựa hồ nghe đã hiểu, cực đại thân hình ở trong gió nhẹ run rẩy. Ô này chỉ tang thi quá đáng sợ liêu. Phương Di Nhiên khỏe miệng chịu chịu, bên này Nhã thật đúng là chính là đơn giản thô bạo a. Đúng rồi, Biên Nhã ngươi này một đường có phải hay không giúp chúng ta xua đuổi đánh mất? Bị biến dị Husky ngắt lời, nàng đến là đem chuyện này cấp quên mất. Biên Nhã gật gật đầu, nàng liền hơi chút dùng một chút lực lượng của chính mình, xua đuổi một ít tang thi. Ngày mai đừng làm như vậy. Vì cái gì? Nàng không hiểu. Ta mới biết được, ta làm ngươi trợ giúp chúng ta sẽ làm những người này cảm thấy bên ngoài thực an toàn, tiếp tục đãi ở chỗ tránh nạn mới là sáng suốt cử chỉ. Ta không nghĩ như vậy, bọn họ đến chính mình xuất lực, mới có thể tự mình cảm nhận được mặt thế tàn khốc. Biên Nhã không hiểu, nhưng nàng đều nghe Phương Di Nhiên. Hảo, ta nghe, ngươi. Phương Di Nhiên vừa lòng, nhón mũi chân hôn nàng khỏe miệng, bất quá không cần quá mức hỏa lạp, đừng làm cho nhị giai trở lên tang thi lại đây thì tốt rồi. Biên Nhã gật đầu đáp ứng, nhưng nàng có một chút bất mãn, duỗi tay chỉ chính mình ngôi, khô cằn mà nói, không đủ, còn muốn. Phương Di Nhiên trừng mắt, thấy nàng không thuận theo không buông tha, đành phải chủ động hôn hôn nàng ngôi, mới vừa tính toán xúc sau liền phân, đã bị sớm có phòng bị Biên Nhã gắt gao siết chặt eo, gia tăng nụ hôn này. Chương 159 ác độc dự trữ lương 29. Cùng Biên Nhã nị vai một trận, Phương Di Nhiên liền trở về phục vụ khu. Đại để là nàng rời đi đến lâu lắm. Tôn Anh cùng Phương Châu đều có chút sốt ruột, thẳng đến nhìn đến nàng trở về, hai phu thê mới nhẹ nhàng thở ra. Nhiên Nhiên, đã trở lại a? Tôn Anh nói. Ân. Lúc này không biết khi nào lại đây Hoa Mỹ Nghi thấy thế, thần sắc mặc danh, rồi sau đó cười cười, cùng Tôn Anh cười nói, a gì, ta đều nói vui mừng không có việc gì, ngươi xem nàng này không phải đã trở lại. Nói xong, nàng ngược lại đối Phương Di Nhiên nói, còn có vui mừng ngươi cũng là, hiện tại như vậy nguy hiểm. Đừng lão một người hạt đi, nhìn em thúc thúc cá gì lo lắng. Lời này trong tối ngoài sáng đều ở cửa trách Phương Di Nhiên, Phương Di Nhiên tính tình hảo, coi như không có nghe thấy, đồng thời cũng đem nàng làm lơ, hỏi Phương Châu. Thúc thúc, một nam còn không có trở về sao? Còn không có. Phương Châu lắc đầu. Vừa mới Hoa Mỹ Nghi kêu một phen lời nói cũng làm cho Phương Châu hai người xấu hổ không thôi, cho nên hai vợ chồng cũng trực tiếp xem nhẹ Hoa Mỹ Nghi, không tiếp nàng lời nói cha. Hoa Mỹ Nghi thấy vậy. Trong lòng biết chính mình lại thiếu kiên nhẫn, cũng ngượng ngùng ở chỗ này đãi đi xuống, cùng Tôn Anh nói một tiếng sau, nàng về tới cha mẹ bên người. Tôn Anh thấy nàng rời đi, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Hoa Mỹ Nghi đối Phương Di Nhiên thái độ quái quái, nàng không cấm hỏi, Nhiên Nhiên, ngươi là tốt đẹp nghi cãi nhau sao? Không có a. Phương Di Nhiên vẻ mặt mê mang, nàng mới không có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng Hoa Mỹ Nghi cãi nhau đâu, cho tới nay đều là Hoa Mỹ Nghi lấy lời nói chen ép chính mình. Cũng không biết là nào căn thần kinh đáp sai rồi, nàng cũng thực mê mang, thực vô tội có được không? Tôn Anh nghe ngôn, thở dài. Kỳ thật nàng còn rất thích Hoa Mỹ Nghi, cũng biết Hoa Mỹ Nghi thích chính mình nhi tử. Nếu là chuyện này có thể thành, nàng cử đôi tay tán thành, nghề hà nhà mình nhi tử đối Hoa Mỹ Nghi căn bản liền không có kia phương diện tâm tư, nàng cũng không hảo lại loạn điểm nguyên lương phổ. Từ này những người trẻ tuổi chính mình làm ầm ĩ hiện tại xem Hoa Mỹ Nghi đối Phương Di Nhiên thái độ không thích hợp. Nàng không khỏi may mắn nhà mình nhi tử không có thích thượng Hoa Mỹ Nghi, bằng không trong nhà phòng. Chừng đến không được an bình đi. Chỉ là Hoa Mỹ Nghi nha đầu này tương đương chấp nhất, một lòng bái ở một nam trên người, nàng nên làm như thế nào mới có thể làm nàng từ bỏ một nam đâu. Tôn Anh tưởng tượng liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Phương Di Nhiên cũng không biết Phương Nhất Nam khi nào trở về, đơn giản làm Tôn Anh hai người ăn trước cơm chiều. Ước chừng qua một giờ, Phương Nhất Nam đã trở lại. Nói cho Phương Di Nhiên ba người đêm nay hắn cùng thổ hệ dị năng giả mang đội thay phiên gác đêm, hắn thủ nửa đêm trước, thổ hệ dị năng giả thủ nửa đêm về sáng. Lúc này trở về ăn một bữa cơm hắn liền phải mang theo thuộc hạ nam thanh niên gác đêm. Tôn Anh nghe đau lòng không thôi, nhưng cũng biết đây là không có cách nào sự, làm hắn ăn nhiều một chút, lâm rời đi khi còn tắc mấy khối chocolate tiến hắn túi, làm hắn buổi tối đói bụng liền ăn chút. Phương Nhất Nam nhất nhất đồng ý, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên tựa hồ có chuyện tưởng đối chính mình nói. Hắn liền tìm cái lấy cớ, đem người kéo đến một bên, tỷ đệ hai người cắn nổi lên lỗ thai. Tỷ tỷ, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì sao? Ân. Phương Di Nhiên gật gật đầu, ta vừa mới đi gặp một chuyến Biên Nhã, ta làm nàng từ ngày mai bắt đầu không dùng lại khí thế đè nặng cấp thấp tăng thi, làm chúng nó tránh đi chúng ta, cho nên ngày mai chúng ta khả năng sẽ gặp được rất nhiều tăng thi. Phương Nhất Nam vẻ mặt khiếp sợ, tỷ tỷ, vì cái gì? Hắn không rõ, hôm nay không phải còn hảo hảo sao? Tỷ tỷ như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Phương Di Nhiên cũng thực bất đắc dĩ, đem vừa mới sự tình vừa nói, Phương Nhất Nam liền minh bạch, đồng thời cũng là một trận vô ngữ. Kia tính, cứ như vậy đi, những người này thật là không chịu điểm khổ cũng không biết hiện tại thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Cho nên nói a, không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo. Rõ ràng có thể thực nhẹ nhàng mà tới căn cứ, lại bởi vì lắm miệng liên lụy người khác. Ân, vậy ngươi buổi tối nhiều chú ý một ít an toàn, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi thử kêu kêu Biên Nhã. Cũng không biết Biên Nhã có thể hay không phản ứng Phương Nhất Nam. Phương Nhất Nam nghe ngôn có chút xấu hổ, hắn một người nam nhân tổng ngượng ngùng mọi chuyện đều ỷ lại Biên Nhã, nhưng hắn cũng biết tỷ tỷ là hảo tâm, thấp giọng đáp ứng rồi xuống dưới. Phương Nhất Nam rời đi sau, Phương Di Nhiên liền xuống tay đèn tin ánh sáng đem thổi phồng khí lót cấp đánh hảo khí, phô ở phía sau tòa. Thúc thúc thầm thầm, đêm nay các ngươi liền ở phía sau tòa ngủ đi. Phương Châu cùng Tôn Anh tuổi lớn, chịu không nổi lăn lộn, này thổi phồng khí lót vẫn là mấy ngày hôm trước nàng cùng Phương Nhất Nam tìm nhiều ra cửa hàng mới tìm được. Ta liền không cần, ngươi cùng ngươi thầm thầm một khối ngủ đi. Phương Di Nhiên không đồng ý, khuyên Phương Châu, ta người trẻ tuổi chịu điểm tội không có việc gì, ngươi cùng thầm thầm ngủ mặt sau, nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có tinh thần lên đường không phải. Tôn Anh cảm thấy nàng nói rất đúng, cũng đi theo một đạo khuyên Phương Châu. Cuối cùng Phương Châu thỏa hiệp, cùng Tôn Anh một đạo bò lên trên ghế sau nằm xuống. Đại để là ngồi một ngày xe, hai người đều có chút mệt mỏi, tứ chi giãn ra khai sau thực mau liền ngủ rồi. Nghe hai người vững vàng tiếng hít thở, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng cười. Lúc này, kia quen thuộc lực lượng mềm nhẹ mà vớt ve chính mình gương mặt, Phương Di Nhiên vi lăng, ngay sau đó không nhịn được mà bật cười. Bên này nhã, thật là thời thời khắc khắc đều tưởng dính chính mình a. Bất quá cảm giác này cũng không tệ lắm đâu. Phương Di Nhiên cười duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào trên má kia cổ vô hình lực lượng, như là đáp lại nàng giống nhau. Nhưng mà cứ như vậy, Biên Nhã liền càng thêm hăng say nhi, vẫn là cuối cùng Phương Di Nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhẹ giọng làm nàng rút về tinh thần lực, nàng ghé vào tay lái thượng nếm thử đi vào giấc ngủ. Đêm đã khuya, an tĩnh phục vụ khu nội không người ngữ. Phương Nhất Nam thủ xong nửa đêm trước đã có chút khốn đốn, đang định trở về nằm bò trên xe hảo hảo mà ngủ một lát giấc, người lại bị vẫn luôn không ngủ Hoa Mỹ Nghi cấp ngăn cản xuống dưới. Hắn bước chân một đốn, không thể hiểu được mà liếc Hoa Mỹ Nghi. Có việc. Một năm ca, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Phương Nhất Nam canh một cảm thấy cổ quái, sâu ngủ cũng chạy đi rồi hơn phân nửa, nghĩ thầm chính mình còn không có thời gian tìm nàng hảo hảo tán gẫu một chút đâu, gia hỏa này liền chính mình đưa tới cửa, như vậy cũng hảo, sớm một chút nói rõ ràng, sớm một chút làm nàng từ bỏ chính mình cũng hảo. Như thế tưởng tượng, hắn gật gật đầu, vừa lúc, ta cũng có việc cùng ngươi nói chuyện. Hoa Mỹ Nghi đầu tiên là ngẩn ra, theo sau nội tâm toát ra một loại không được tốt dự cảm, nàng mạnh mẽ áp xuống, hảo, nơi này không phải nói chuyện mà, chúng ta đi nơi khác đi. Có thể. Phương Nhất Nam nói xong, lãnh Hoa Mỹ Nghi đi phục vụ khu góc, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì. Hoa Mỹ Nghi có trong nháy mắt hoảng loạn, nàng thật sâu hít vào một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, theo sau ngước mắt nhìn thẳng tiến Phương Nhất Nam hắc mâu trùng, nghiêm túc mà nói, một năm ca, chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi hẳn là minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi, nhưng ta chưa từng có chính thức mà cùng ngươi đã nói. Một năm ca, ta thích ngươi, có thể cho ta làm ngươi bạn gái cơ hội sao? Phương Nhất Nam càng nghe mày nhăn đến càng chặt, nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp, nhưng hắn thật sự không thích quá Hoa Mỹ Nghi, chỉ đương nàng là một cái tùy hứng nhà bên tiểu muội. Xin lỗi. Thật lâu sau, Phương Nhất Nam trầm giọng nói. Vì cái gì? Bị cự tuyệt Hoa Mỹ Nghi sắc mặt tái nhợt, thân mình trong bóng đêm lung lay sắp đổ. Ta chỉ đương ngươi là nhà bên muội muội, đối với ngươi chưa từng có kia một phương diện ý tưởng. Nếu ngươi như vậy cùng ta nói, ta cũng tưởng cùng ngươi nói, đừng lại thích ta, ngươi còn trẻ, còn sẽ gặp được thích hợp người, nhưng người này không phải là ta. Phần 168. Ta không cần. Ta không tin, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi thật sự một chút ít cũng không có thích quá ta sao? Nàng thủ Phương Nhất Nam hơn 20 năm, lấy các loại cường thế thủ đoạn tễ đi rồi ý đồ tới gần hắn bên người nữ sinh. Mà Phương Nhất Nam cũng không có cùng bất luận cái gì một người nữ sinh ái muội quá, trừ bỏ một người. Phương Di Nhiên. Phương Nhất Nam đường tỷ. Từ khi nàng dọn đến Phương ra thời điểm, Phương Nhất Nam liền dính Phương Di Nhiên, còn mọi chuyện đều nghe nàng. Nàng còn nhớ rõ tốt nghiệp cấp 3 khi, Phương Nhất Nam vì cấp Phương Di Nhiên tặng lễ vật, còn chuyên môn đi làm công 2 tháng, tiền lương toàn hoa ở lễ vật thượng. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không ghen ghét. Càng sâu đến nội tâm còn toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Phương Nhất Nam hắn. Nên sẽ không. Nên sẽ không. Hoa Mỹ nghi khiếp sợ, theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Xin lỗi. Phương Nhất Nam trả lời Hoa Mỹ nghi, chỉ có như vậy một câu, ta lời nói đã nói xong, nếu ngươi không có tưởng nói, ta đây đi về trước. Ta không được ngươi đi. Hoa Mỹ nghi thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn. Cũng không biết có phải hay không bị nội tâm cái kia lớn mật ý tưởng kích thích, nàng nói không lựa lời nói, Phương Nhất Nam ngươi có phải hay không thích Phương Di Nhiên. Ngươi đừng nghĩ, các ngươi không có khả năng ở bên nhau. Các ngươi nếu là ở bên nhau, đó chính là loạn luân. Là thế nhân sở không thể tiếp thu. Phương Nhất Nam cảm thấy mộng bức, lại tại ý thức đến Hoa Mỹ nghi ý tứ trong lời nói sau tức giận đến cả người đều ở phát run, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tư tưởng như thế nào liền như vậy xấu xa? Ta không thích ngươi cùng tỷ tỷ của ta một chút quan hệ đều không có. Ta lời nói liền đặt ở này, bên ta một nam đời này đều không thể thích ngươi Hoa Mỹ nghi. Ngươi vẫn là sớm một chút hết hy vọng đi. Nói xong, Phương Nhất Nam liền nhiều xem Hoa Mỹ nghi đều cảm thấy dư thừa, xài bước mà đi rồi trở về. Độc lưu tại chỗ Hoa Mỹ nghi nghe được Phương Nhất Nam như thế quyết tuyệt nói, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, trong lòng càng là hận thượng Phương Di Nhiên, tổng cảm thấy Phương Nhất Nam không thích chính mình đều là Phương Di Nhiên làm hại. Phương Nhất Nam nổi giận đùng đùng mà trở về nhà mình xe Việt ra trước, nhìn cha mẹ ở hàng phía sau bình yên đi vào giấc ngủ, nhà mình tỉ tỉ ghé vào tay lái thượng ngủ, hắn lửa giận đi xuống không ít, chỉ là như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu tất cả đều là Hoa Mỹ nghi kia xấu xa đến cực điểm nói. Hắn là thích chính mình tỉ tỉ, nhưng đó là đối người nhà thích, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ Hoa Mỹ nghi là từ đâu tới loại này xấu xa ý tưởng. Phương Nhất Nam thật sâu hít vào một hơi. Dựa vào ghế phụ cửa xe thượng ngẩng đầu nhìn lên chuế đầy sao màn đêm, suy nghĩ chậm rãi tung bay. Bang! Nhẹ nhàng bàn tay thanh đột ngột mà văng lên, Phương Nhất Nam đột nhiên lấy lại tinh thần, sờ sờ bị chụp gương mặt, nhìn chung quanh. Ảo giác sao? Bang! Lại là một đạo bàn tay thanh. Phương Nhất Nam biết chính mình bị chụp không phải ảo giác, đồng thời linh quang chợt lóe, nghĩ đến tỉ tỉ nói qua Biên Nhã là tinh thần hệ tăng thi, ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng mở miệng, là Biên Nhã sao? Bang! Lần này Biên Nhã vỗ vào hắn mu bàn tay thượng. Nơi xa, Biên Nhã rửa vào biến dị hợp kỳ, một đôi mắt chừng đến đại đại, rất là bất mãn Hoa Mỹ nghi lời nói. Đúng rồi, nàng ở dùng tinh thần lực che chở Phương Di Nhiên đồng thời còn phân một chút đến Phương Nhất Nam trên người. Ai biết lại làm nàng nghe được này hai người đối thoại, nghĩ đến Hoa Mỹ nghi nói Phương Nhất Nam thích Phương Di Nhiên. Tuy nói biết chuyện này không có khả năng, Biên Nhã vẫn là không vui, cho nên nàng liền dùng tinh thần lực đi nho nhỏ giáo huấn một chút Phương Nhất Nam. Ai? Ngươi đừng đánh. Đừng đánh A. Phương Nhất Nam thanh âm bừng tỉnh thiển miên trung Phương Di Nhiên, nàng mở mắt ra, thoáng nhìn nhà mình đệ đệ đứng bên ngoài đầu không tiến vào, xoa đôi mắt mê mang mà nói, một nam ngươi đã trở lại. Như thế nào không lên? Thấy nhà mình tỉ tỉ bị hắn đánh thức, Phương Nhất Nam thật cảm thấy hổ thẹn, vừa lúc Biên Nhã cũng không có lại chụp đánh chính mình, hắn sờ sờ cái mũi, động tác phóng nhẹ, chậm rãi bò lên trên ghế điều khiển phụ. Vừa trở về, tỉ tỉ là ta đánh thức ngươi sao? Sợ đánh thức phía sau Tôn Anh Phương Châu, Phương Nhất Nam nói được cực nhẹ. Không, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Phương Di Nhiên ngáp một cái, một lần nữa ghé vào tay lái thượng nhắm hai mắt lại. Phương Nhất Nam thấy thế, không dám nói nữa, lúc này Biên Nhã không đánh hắn, hắn cũng mơ hồ có buồn ngủ, dựa vào cửa sổ xe thượng dần dần ngủ đi xuống. Biên Nhã vương vui mừng đi vào giấc ngủ, tinh thần lực mềm nhẹ mà giúp nàng đem rừng ở má biên sợi tóc liêu tới rồi nhị sau. Càng xem nàng khuôn mặt nhỏ càng cảm thấy vừa lòng. Ân, nàng dưỡng nhân loại thật sự không phải giống nhau đẹp. Chương 160 ác độc dự trữ lương 30.